Nói, Sở Mộng Kỳ đột nhiên một mặt ủy khuất đối đang chìm lặng yên không nói lời nào Lãnh Nguyệt nói ra. Sư huynh, cái này lòng dạ hẹp hòi hỗn đản hắn khi dễ ta. Sư phụ ta nói, nàng không còn thời điểm ngươi sẽ bảo hộ ta. Nghiêm chỉnh mà nói. Lãnh Nguyệt không để ý đến Sở Mộng Kỳ làm nũng, vẫn như cũng là bộ kia không dễ thân cận biểu lộ, cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thư thản không ít. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt đối với người nào đều là một cái dạng, cho dù là đối Sở Mộng Kỳ cũng là hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Thấy Lãnh Nguyệt không để ý đến mình, Sở Mộng Kỳ biểu lộ lập tức trở nên bình thường, chỉ là hung tợn trừng mắt liếc chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nàng Hạ Thiên Kỳ, hung hắn nói. Các ngươi hai người kia thật sự là tuyệt phối, chắc không được có thể nhập bọn với nhau. Nói xong, Sở Mộng Kỳ thì cũng tới đến bên giường, đặt mông ngồi ở trên giường. Chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì, ta nhìn đạo quán đại môn đều bị phá hư. Sở Mộng Kỳ nếu là đến chấp hành phổ thông sự kiện, như vậy không thể nghi ngờ là bởi vì cái kia quỷ chú về, cùng bọn hắn xem như có giống nhau mục đích. Sư phụ ta trước đây thật lâu từng phong ấn một cái quỷ chú, nhưng bởi vì phong ấn thời gian quá lâu, đến mức phong ấn đã mất đi hiệu quả, bị phong trong đó quỷ chú phá phong mà ra, bắt đầu ở phụ cận giết người. Tại chúng ta trên đường trở về, đã có rất nhiều người bị giết chết. Quỷ chú. Để cho ta ngẫm lại, làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Sở Mộng Kỳ lộ ra một bộ suy nghĩ hình, rất nhanh liền gặp nàng giật mình nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc nói. Sẽ không phải là quỷ vương hạ nguyền rủa a? Liền là quỷ vương nguyền rủa. Lãnh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ thấy Sở Mộng Kỳ sắc mặt trở nên rất là khó coi, cô y dám thúi nói một câu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ cái dám. Sở Mộng Kỳ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cử đi nâng nằm đấm, tiếp theo nghiêm trang nói. Coi như lần này cần đối phó là quỷ vương nguyền rủa, cái kia nguyền rủa bị phong ấn thời gian lâu như vậy. Cũng sớm đã không còn năm đó uy lực, cấp trên đã đem ta phái về, vậy đã nói rõ muốn đối phó quỷ vật tại ở vào lệ quỷ cấp bậc phạm chủ. Chỉ cần không phải ác quỷ, liền có diệt trừ nó khả năng. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt thì không cho rằng đối phó quỷ chú sẽ giống nàng nói dễ dàng như vậy, lúc này lắc đầu nói. Cứ việc quỷ chú còn sót lại uy lực có hạn, nhưng là phải biết nguyền rủa chỉ là quỷ vương một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta không có cách nào triệt để diệt trừ nó, chỉ có thể khai thác phong ấn. Mà liền xem như phong ấn nó, chúng ta cũng cần cùng nó tiến hành tiếp xúc về sau. Chúng ta mới có cơ hội đưa nó phong ấn. Nói đúng là, chúng ta muốn xử lý nó, cũng chỉ có thể chờ chúng quỷ chú về sau mới có cơ hội rồi. Sở Mộng Kỳ hy vọng đạt được Lãnh Nguyệt phủ định hồi phục, nhưng Lãnh Nguyệt lại hiển nhiên để nàng thất vọng. Chỉ có chúng quỷ chú, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp phong ấn nó. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không xong, nếu quả như thật chúng quỷ chú, như vậy nếu như phong ấn không được nó, nhưng chính là một con đường chết ta. Sở Mộng Kỳ nhếch miệng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Nguyệt, về sau lại liếc qua Hạ Thiên Kỳ. Đột nhiên thay đổi khuôn mặt, cười híp mắt hỏi. Các ngươi hai cái hẳn là sẽ giúp ta a. Sư huynh. Chiến hữu. Ai cùng ngươi là chiến hữu, đừng loạn tiếp quan hệ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cổ dương lên, căn bản không thừa nhận Sở Mộng Kỳ. Chúng ta thế nhưng là tại khu không người lần kia ngẫu nhiên sự kiện bên trong kề vai chiến đấu qua, hay là ta dựa vào thuấn di năng lực mang ngươi chạy đi, vừa mới qua đi bao lâu ngươi liền quên, ngươi cũng quá vong ân phụ nghĩa. Sở Mộng Kỳ hận không thể trực tiếp đi qua một cước đem Hạ Thiên Kỳ đá ra đi, nàng trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, liền vừa nhìn về phía biểu lộ có chút ngưng trọng Lãnh Nguyệt, cố ý nói ra. Dù sao sư huynh nhất định sẽ giúp ta. Dù sao chuyện này là từ đạo quán đưa tới, sư huynh thiện lương như vậy, như thế có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không nhìn xem sư muội hắn đặt mình vào nguy hiểm mặc kệ. Chuyện này ta sẽ tay giải quyết. Lãnh Nguyệt cho Sở Mộng Kỳ một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này cũng mừng rỡ Sở Mộng Kỳ liên tục vỗ tay bảo hay. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Nguyệt tại thuật pháp bên trên năng lực đều mạnh hơn nàng, mặc dù bọn hắn hai cái sư phó ở vào cùng một cấp bậc, nhưng bởi vì nàng bình thường rất ham chơi, mà Lãnh Nguyệt thì rất chăm chỉ. Cho nên cái này nhiều năm qua nàng một mực không bằng Lãnh Nguyệt. Nhưng theo nàng hơi sớm gia nhập Minh Phủ, lại mở ra ưu linh thể chất cường hóa, đổi thuấn di năng lực, cho nên hai người bọn họ hiện tại lại tương đối, ai mạnh ai yếu liền không nói được rồi. Khi biết Lãnh Nguyệt chịu hỗ trợ về sau, Sở Mộng Kỳ tâm tình lập tức trở lên lớn tốt, bắt đầu cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện phiếm. Ta nhớ được đại sư phó ngày dỗ nhanh đến, muốn so sư phụ ta buổi sáng mấy ngày, ngươi lần này về có phải là vì tế bái hắn đi? Ừm. Hậu thiên liền là sư phó ngày rỗ, nếu có thể ở trước đó giải quyết hết chuyện này, chúng ta cùng một chỗ tế bái một cái đi. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, kỳ thật khi biết được lần này phổ thông sự kiện chấp hành địa điểm là nơi này thời điểm, ta còn rất vui vẻ, bởi vì ta cũng đang định gần đây tới xem một chút. Hiện tại đại sư phó, cùng sư phụ ta đều đi, ta cũng chỉ còn lại có ngươi một thân nhân như vậy. Cái kia Vương Mộc Sinh nghĩ đến phải cùng ngươi nói đi, ta trước đó còn tới chỗ này đi tìm ngươi hai lần, ngàn dặm xa xôi, đem ta mệt mỏi gần chết, kết quả tới hai về đều không có nhìn thấy ngươi bóng người, đã sớm để ngươi làm cái điện thoại, chúng ta bình thường cũng thuận tiện liên hệ. Sở Mộng Kỳ lời này hộp vừa mở ra liền nói không xong, Lãnh Nguyệt lúc này nghi ngờ nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo đánh gãy Sở Mộng Kỳ hỏi. Vương Mộc Sinh, làm sao? Ngươi đến bây giờ ngay cả cái kia lòng dạ hẹp hòi hôn đản danh tự cũng không biết. Lúc này ngược lại là đổi thành Sở Mộng Kỳ kinh ngạc. Uy, xách ta liền xách ta, đừng lại cẩn thận nhãn lại hôn đản, ngươi có phải hay không muốn chết? Hạ Thiên Kỳ ở bên khó chịu nói với Sở Mộng Kỳ. Ngươi nhìn ngươi, ta liền nói ngươi là hẹp hòi đi, ngươi còn không thừa nhận, ta là nữ hài tử tốt ta, nói một câu ngươi liền sẽ không bị thận hư, ngươi sợ cái gì? Kỳ thật nguyên bản xem ngươi ấn tượng đầu tiên còn rất tốt. Ta còn tâm tư nếu là thực sự tìm không thấy thích hợp, liền cùng ngươi chấp nhận một cái, nhưng là biểu hiện của ngươi để ngươi đã không có cơ hội. Dùng ngươi cho cơ hội. Ngươi chính là lấy lại, ta cũng sẽ không muốn ngươi, so mẹ ta đều có thể lại nhải. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ vẫn rất thích hợp Lưu Nôn Mẫn, bởi vì thật sự là rất có thể nói, nếu như hai cái này nói nhiều đụng vào nhau, còn không phải nói lên cái ba ngày ba đêm đều không chê phiền. Hắn không gọi Vương Mộc Sinh, hắn gọi Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ ở giữa cãi nhau, mà là một lần nữa đối Hạ Thiên Kỳ giới thiệu một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tin tức. Cái gì? Hắn không gọi Vương Mộc Sinh. Cái này hỗn đản lại dám gạt ta, thiệt thòi ta lúc ấy như vậy tin tưởng hắn. Sở Mộng Kỳ nghe xong lộ ra rất tức giận, trực tiếp một tay lấy Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đẩy xuống dưới. Ngươi cái lừa gạt, đi chết đi cho ta. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường xuống tới, nhìn xem Sở Mộng Kỳ bộ này buồn bực bộ dáng, hắn lập tức nở nụ cười. Ha ha, liền ngươi trí thông minh này, về sau hay là không muốn ra khỏi cửa vi diệu, miễn cho bị người khác bán cũng không biết. Coi như lúc loại tình huống kia, có mấy người sẽ nói lời nói thật. Sở Mộng Kỳ lười nhắc lại phản ứng Hạ Thiên Kỳ, mà là đối Lãnh Nguyệt hỏi nói. Vậy các ngươi đến cùng là cái nào minh phủ? Thứ ba minh phủ? Không thể nào, các ngươi vậy mà tại cái kia yếu nhất minh phủ. Vậy các ngươi nhưng thảm, niên hội qua đi các minh trong phủ lại lần nữa quy hoạch sự kiện chấp hành khu vực, trong đó đem 60% khu vực đều chia cho thứ 3 minh phủ, còn lại cái kia 40%, 25% cho thứ 2 minh phủ, thứ nhất minh phủ chỉ có 15%. Mà tại bình thường sự kiện, cùng một chút vụn vặt việc tư bên này, 90% đều bị thứ nhất minh phủ cùng thứ 2 minh phủ cầm đi, trong đó 50% thuộc về thứ nhất minh phủ, 40% thuộc về thứ 2 minh phủ. Vô luận là người mới hay là chủ quản cấp bậc nhân vật, chấp hành công ty sai khiến sự kiện tần suất đều trở nên rất thấp, cơ hồ toàn viên đều tại tham dự phổ thông sự kiện, tiếp việc tư. Cứ việc khó mà thu hoạch được cho điểm ban thưởng, nhưng là thu hoạch vinh dự điểm cũng rất nhanh. Hạ Thiên Kỳ trước đó cứ việc cũng biết chuyện này, nhưng lại cũng không có Sở Mộng Kỳ nói cặn kẽ như vậy, bất quá ngẫm lại đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao ở đâu có người ở đó có giang hồ liền tránh không được tranh đấu. Thứ ba minh phủ thực lực yếu nhất. Cho nên mặt khác hai cái minh phủ không cướp đoạt nó cướp đoạt hay. Chúng ta liền là biết cái này cũng vô dụng, chẳng những không thay đổi được cái gì không nói, trong nội tâm ngược lại sẽ thật buồn bực, ai bảo chúng ta vận khí không tốt tiến vào thứ ba minh phủ đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đi đến túi du lịch để đặt địa phương, từ bên trong lấy ra một cái quả táo. Thấy Hạ Thiên Kỳ ăn lên quả táo, Sở Mộng Kỳ cũng đòi hắn một cái, về sau thì cũng bắt đầu ăn, vừa nhai nuốt lấy liền đối với hai người nói ra. Nếu là người khác nói xác thực không thay đổi được cái gì, nhưng là ta nói liền không đồng dạng. Bởi vì ta ngay tại thứ nhất minh phủ A, về sau ta làm phổ thông sự kiện thời điểm, nếu như các ngươi vừa lúc nhàn rỗi, ta hô hào các ngươi cùng đi làm là được. Dạng này ta làm phổ thông sự kiện, mà các ngươi thì tương đương với tiếp việc tư. Đây đối với chúng ta ai cũng có lợi. Mặt khác chính là không có phổ thông sự kiện có thể làm, ta còn có thể nghĩ biện pháp điều tra ra những người khác tham dự phổ thông sự kiện. Đến lúc đó chúng ta đi qua đoạn chính là, có lẽ các ngươi còn không biết, gần nhất thứ nhất minh phủ những này chủ quản, tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong đã bắt đầu đối thứ ba minh phủ người tiến hành đả kích. Thứ ba minh phủ vừa mới tấn thăng hai cái chủ quản, kết quả là bị bọn hắn giết chết. Còn có một cái rất có chân giết từ thiên hoa, nếu như không phải là bởi vì hắn là cái điều khiển giáo viên, cũng sớm đã bị xử lý. Chẳng những chủ quản ở giữa bắt đầu chém giết, thứ nhất minh phủ phổ thông viên chức cũng bị bọn hắn quán thâu tương đương cầm thú. Cũng bắt đầu đi tìm cái khác minh phủ phiền phức. Khó chịu nói đến chỗ này. Sở Mộng Kỳ cũng có chút chột dạ giải thích một câu nói. Đương nhiên, ta mặc dù cũng là chủ quản, nhưng lại không muốn bọn hắn làm loại này giết hại người sự tình, ta nhiều nhất liền là đoạt một cái bọn hắn phổ thông sự kiện, có thể là đoạt điểm thuật pháp đạo cụ mà thôi, nhưng lại từ trước tới giờ không đả thương người tính mệnh. Ngươi nhanh chớ giải thích, ngươi đoạt thuật pháp của bọn họ đạo cụ, đoạt bọn hắn phổ thông sự kiện, cái này cùng mãn tính giết chết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Tại Minh trong phủ không cách nào tăng cường thực lực bản thân, đó là một con đường chết. Hạ Thiên Kỳ không có nuông chiều Sở Mộng Kỳ, vô cùng thẳng thừng nói ra, ta cũng không phải mỗi lần đều đoạt một người, thứ nhất Minh phủ người có nhiều như vậy con đường, một con đường bị đoạn còn có cái khác đường có thể đi. Lời này của ngươi nếu là từ ta sư huynh miệng bên trong nói ra ta còn tin, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, ta là một vạn cái không tin. Ta cũng không có để ngươi tin, ta chính là đơn thuần phản bác ngươi mà thôi. Bất quá ta thực sự đa tạ ngươi mang tới những tin tức này, về sau tại tham dự sự kiện chẳng những muốn phòng quỷ, lúc này ngay cả người cũng phải đề phòng một chút. Hạ Thiên Kỳ lời nói này là cố ý nói cho Lãnh Nguyệt nghe được, hắn cũng không sợ bị người mưu hại, bởi vì đối với người xa lạ, ta trên cơ bản là một câu cũng sẽ không tin, còn lại là khả năng dính đến lợi ích người xa lạ. Ta nói Lãnh Thần, nghe ngươi sư muội nói sao, vừa mới thăng cấp hai tên chủ quản đều bị giết, Từ Thiên Hoa cũng thiếu chút mà chơi xong, cho nên ngươi chủ quản xin hẳn là rất nhanh liền có thể thông qua. Ngươi gần nhất hẳn là lưu ý lấy một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt xong, Sở Mộng Kỳ không khỏi có chút hoài nghi nhìn xem Lãnh Nguyệt hỏi nói. Ngươi chẳng lẽ còn không có tấn thăng chủ quản sao? Không có, vừa mới xin. Lãnh Nguyệt an ngay nói thật. Chủ quản nhưng là muốn so phổ thông viên chức phúc lợi tốt hơn nhiều, đồng thời muốn so phổ thông viên chức tử vong suất thấp rất nhiều. Liền lấy thứ nhất Minh Phủ tới nói, hết thảy 24 tên chủ quản, vẹn vẹn chết mất 5 người. Đồng thời rất nhanh liền lại có người mới bổ sung tiến đến. Thứ nhất Minh Phủ hết thảy có 24 cái chủ quản. Lại còn nhiều như vậy. Nghe được cái số này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi chấn kinh, bởi vì đơn thuần chủ quản số lượng liền không sai biệt lắm là thứ 3 Minh Phủ 4 lần. Mà theo Phó Hải Nghĩa chết, Nô Địch tấn thăng, mặt khác hai cái người mới chết, trên thực tế thứ 3 Minh Phủ dưới mắt cũng chỉ có bao quát hắn ở bên trong 3 cái chủ quản. Như thế tính toán, thứ nhất Minh Phủ chỉ riêng tại chủ quản bên trên liền là thứ 3 Minh Phủ 8 lần. Nghĩ đến mình cùng thứ nhất Minh Phủ hầu tử có khúc mắc, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục giống Sở Mộng Kỳ nghe ngóng nói. Thứ nhất Minh Phủ những này chủ quản nhóm, thực lực mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Đến gần vô hạn ác quỷ cấp bậc. Sở Mộng Kỳ cười khổ một tiếng nói ra. Vậy thật là đủ biến thái, đã đến gần vô hạn ác quỷ cấp bậc, vậy tại sao không tấn thăng cao cấp chủ quản đâu? Bởi vì tấn thăng cao cấp chủ quản rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, mặt khác thứ nhất Minh Phủ cao cấp chủ quản số lượng cũng rất có thể nhìn, cho nên không cần cưỡng chế từ chủ quản bên trong cứng rắn sách. Ngươi nói là, các ngươi cũng không có nhậm chức chủ quản đầy 10 tháng, nhất định phải khảo hạch cao cấp chủ quản quy định. Không có. Sở Ngộng Ký lắc đầu, về sau lại có chút không tin tưởng lắm nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi xác định đầy 10 tháng liền muốn tham dự khảo hạch cao cấp chủ quản? Ta rất xác định, bởi vì Phó Hải Nghĩa liền là tại cưỡng chế trong khảo hạch chết mất. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết, mỗi cái minh phủ ở giữa một ít quy tắc lại cũng tồn tại bất đồng, hắn nguyên lai tưởng rằng cái khác minh phủ cũng sẽ cùng thứ 3 minh phủ đâu. Quản lý cấp bậc nhân vật đều sinh động tại thứ 2 vực cùng thứ 3 vực, tại hiện thực khối này liền là các minh phủ cao cấp chủ quản định đoạt, cao cấp chủ quản mới thuộc về minh phủ trung tầng. Về phần chủ quản kỳ thật đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu binh thôi. Cũng không biết cái kia thứ 2 vực cùng thứ 3 vực bên trong đến cùng có đồ vật gì, có thể để tất cả cao tầng đều kiên nhẫn đợi ở bên trong. Chương 11, động tĩnh. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cứ việc ta không biết thứ 2 vực cùng thứ 3 vực đến cùng là cái như thế nào địa phương, vậy nếu như nói khu không người là thuộc về một chỗ cùng thứ 2 vực tương liên khu vực, nghĩ như vậy đến thứ 2 vực tuyệt đối không phải là địa phương tốt gì. F. Khu không người bên trong quỷ vật đều đã đủ biến thái, đủ tà môn, cái này có thể nghĩ thứ 2 vực, thậm chí là thứ 3 vực có thể là loại tình hình nào. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện đợi ở nơi đó, mà là muốn đi nhưng căn bản đi không được. Tựa như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng phàm là cái kia thứ 2 vực cùng thứ 3 vực có thể rời đi, liền lấy nhà hắn hỏng bét tình huống, ra ra hắn làm sao lại không trở lại. Cho nên nhất định là có cái gì để bọn hắn khó có thể đối phó tồn tại, lúc này mới sẽ chậm chạp không cách nào trở về. Nhưng mà Tam Đại Minh Phủ không có lao hổ tòa chấn, tự nhiên là còn lại hầu tử xưng lão đại, lúc này mới sẽ quấy nhiều thành hiện tại cái bộ dáng này. Rõ ràng là một cái đối kháng quỷ vật cơ cấu, kết quả ngạnh sinh sinh biến thành một cái tràn đầy lòng người hiểm ác, lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau liên hợp. Sở Mộng Kỳ có chút không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao lại như vậy xác định. Nàng do dự một chút hỏi nói. Ngươi đến cùng là thật minh bạch hay là tại trang minh bạch, khiến cho ngươi thật giống như đối minh phủ bí ẩn hiểu rất rõ tựa như. Ngươi cái này hỏi liền là nói nhảm, ta nếu là thật minh bạch còn biết hỏi ngươi sao? Ta đây là giải thích nói ta ý nghĩ mà thôi. Ta đã nói rồi, hơi kém bị ngươi cái kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ lừa gạt. Sở Mộng Kỳ có chút thất vọng thở dài, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn chuyển ra hắn đi ra khoe khoang, cho nên cũng không có nói quá nhiều, lại đối Sở Mộng Kỳ hỏi một câu. Thứ nhất minh phủ không khí thế nào? Đơn giản hỏng bét đến không thể lại nguy rồi, chủ quản nhóm đấu tranh nội bộ, 24 cái chủ quản phân làm 4 cái trận doanh, lấy 4 cái cao cấp chủ quản làm hạch tâm, lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, cường hóa tự thân. Đều là bầy chỉ nhận lợi ích cặn bã, cùng quỷ vật không có gì khác biệt. Sở Mộng Kỳ trên mặt lộ ra thật sâu chán ghét, nhìn ra được nàng nhìn những người kia đều rất không vừa mắt. Vậy là ngươi thuộc về cái nào trận doanh? Ta cái nào trận doanh đều không phải là. Thuộc về độc hành hiệp, chỉ là có hai cái quan hệ còn có thể. Ai, dù sao rất hắc ám, cũng rất buồn nôn. Cũng may là chúng ta bình thường gặp nhau cũng không nhiều. Có một người dáng dấp rất như là hầu tử chủ quản, thực lực của hắn thế nào? Tại thứ nhất minh phủ là cái gì cái địa vị? Ta ghét nhất liền là hắn. Nâng lên hầu tử, Sở Mộng Kỳ càng là lộ ra một bộ căm thù đến tận xương tủy biểu lộ, hận hận nói ra. Cái này hầu tử thuộc về bên trong một cái trong trận doanh, thực lực. Nhưng là làm người giảo hoạt lại tâm ngoan thủ lạn, nghe nói dưới tay hắn những cái kia nữ tính viên trước, có một cái tính một cái đều bị hắn cường bạo qua. Cứ việc thực lực trình độ có hạn, nhưng bởi vì bản thân hắn liền là cái nuôi thi nhân, sẽ không ít tà thuật, cho nên liền là mấy cái khác trận doanh người đều không có mấy cái dám chọc hắn. Mỗi một lần chấp hành sự kiện, vô luận là chuyện gì kiện, hắn đều sẽ đại khai sát giới, bởi vậy minh trong phủ đều cho hắn cái ngoại hiệu, gọi là giết người hầu tử. Về phần hắn bản nhân kêu cái gì? Ta cũng không biết. Nói đến chỗ này, Sở Mộng Kỳ không khỏi mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, tràn ngập nghi ngờ hỏi. Ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi hắn? Bởi vì ta từng xử lý hắn mấy tên thủ hạ, có lẽ hắn xem ta là cái đinh trong mắt. Cho nên đối với hắn hiểu rõ hơn chút, cũng tốt làm nhiều chút phòng bị. Đề nghị ngươi tốt nhất đừng chọc hắn, bởi vì bọn hắn cái kia trong trận doanh người, cứ việc đều là chút buồn nôn biến thái, nhưng là trận doanh ý thức lại mạnh phi thường, là đoàn kết nhất một phe cánh. Đồng thời lao đại của bọn hắn cao cấp chủ quản mặt thẹo. Cũng là cao cấp chủ quản bên trong tương đối cường đại một cái, rất là bao che khuyết điểm. Lời nói này ngươi nói đã chậm, ta đã chọc bọn hắn, đây là không có đụng tới đâu. Đụng phải bảo đảm sẽ không bỏ qua ta. Hạ Thiên Kỳ xem thường cười cười, hắn cũng không phải một cái đối phương chọc hắn, bởi vì đối phương có bối cảnh cũng không dám hoàn thủ, không dám trả thù người. Không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, Hạ Thiên Kỳ đem chủ đề rời đi chỗ khác hỏi nói. Chủ quản chia làm 4 cái trận doanh. Chẳng lẽ thứ nhất minh phủ cũng chỉ có 4 cái cao cấp chủ quản sao? Không. Thứ nhất minh phủ hết thể có 6 cái cao cấp chủ quản, có 2 cái cao cấp chủ quản làm theo ý mình, căn bản không lẫn vào minh phủ phân tranh. Cũng chỉ có 6 cái cao cấp chủ quản. Xem ra cao cấp chủ quản liền là tại thứ nhất minh trong phủ, cũng là tương đối khan hiếm. Hạ Thiên Kỳ âm thầm cùng thứ 3 minh phủ so sánh một chút, thứ 3 minh phủ tính cả vừa mới tấn thăng nô địch, là có 3 cái cao cấp chủ quản. Cứ việc cùng thứ nhất minh phủ còn kém 3 cái, nhưng lại đúng kém gấp đôi. Mặt ngoài là có 6 cái, nhưng là 24 cái chủ quản bên trong, ít nhất cũng có 3 đến 4 người là có thể tấn thăng làm cao cấp chủ quản. Nghĩ nghĩ, Sở Mộng Kỳ lại đang về sau bổ sung một câu. Tốt ta, dù sao bất kể như thế nào thứ 3 minh phủ đô là yếu nhất. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ giang tay ra, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, dù sao hắn là thứ 3 minh phủ người. Được rồi, không trò chuyện cái đề tài này. Chúng ta trước mắt hay là trước các chuyện trước mắt giải quyết tương đối tốt, về phần cái khác, chờ chúng ta đem phiền phức giải quyết về sau trò chuyện tiếp. Ta là không có biện pháp gì, các ngươi có sao? Sở Mộng Kỳ vừa lên đến liền đem mình phiết đi ra, đem nan để vứt cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, ta hiện tại thật sự là hoài nghi các ngươi đến cùng phải hay không nhận biết, làm người như thế nào trên lệnh cứ như vậy đại. Tiểu tử thúi, cảnh cáo ngươi phân ly xui khiến chúng ta sư huynh muội tình cảm, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Xác thực không có gì biện pháp. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên rất thông minh, liền bắt chuẩn Lãnh Nguyệt nhất định sẽ quản chuyện này, nàng lúc này hướng về phía Hạ Thiên Kỳ làm cái mặt quỷ, lập tức đắc ý. Hạ Thiên Kỳ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, liền nghe Lãnh Nguyệt nói ra. Những biện pháp khác không có, tựa như ta trước đó nói như vậy, chúng ta chỉ có chúng quỷ chú, mới có thể lấy tay ứng đối. Chẳng lẽ người khác chúng quỷ chú, chúng ta từ đó nghĩ biện pháp không được sao? Không phải chính chúng ta chúng chiêu. Thế nhưng là thử nhìn một chút. Nhưng là hiệu quả hẳn là sẽ không rất rõ ràng. Lãnh Nguyệt ngược lại là có thể thử một lần, nhưng lại không dám vọng có kết luận. Đã có thể sử dụng người khác nếm thử, liền dùng người khác, dạng này nếu là thành chúng ta còn có thể cứu người, thất bại, chúng ta suy nghĩ thêm cái khác. Ngươi có vẻ như lá gan rất nhỏ a, có phải hay không sợ hãi? Hạ Thiên Kỳ đầu này vừa nói xong, Sở Mộng Kỳ liền ở bên nói câu ngồi châm trọc. Ngươi gan lớn. Ngươi đi ngươi ngược lại là lên a. Hạ Thiên Kỳ bị cái này Sở Mộng Kỳ phiền quá sức, nếu không phải nàng là Lãnh Nguyệt sư muội, hắn khẳng định phải thật tốt trừng trị nàng một phen. Ta chính là nói một chút, nhìn ngươi, còn tưởng là thật, thật sự là không khỏi đùa. Sở Mộng Kỳ che miệng hắc hắc nở nụ cười, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại phản ứng nàng, hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Hạ Thiên Kỳ mắt nhìn Vinh Dự bề ngoài thời gian, đã nhanh rạng sáng 2 điểm giờ, nghĩ đến ngày mai còn muốn nghĩ biện pháp giải quyết quỷ chú sự tình, không khỏi đối Lãnh Nguyệt hai người nói ra. Chúng ta đêm nay làm sao ngủ? Cứ như vậy cái giấm lớn một chút mà địa phương, căn bản ngủ không ra ba người. Ta cùng ta sư huynh chen hẳn là có thể ngủ, chính ngươi chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Ngươi có tin ta hay không ngủ trên người ngươi? Không tin, ngươi đến a. Sở Mộng Kỳ là một chút cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không tiết tháo, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là im lặng. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói điều gì thời điểm, Sở Mộng Kỳ lại đột nhiên đối với hắn làm cái im lặng thủ thế. Xuyệt. Chương 12, Sở Mộng Kỳ phiên phức. Thấy Sở Mộng Kỳ thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đang nói chuyện, cũng cùng Lãnh Nguyệt nín hơi nghe, lúc này hắn liền nghe được từ trong viện truyền vào một chuỗi tiếng sột soạt tiếng vang. Có cái gì tiến đến? Sở Mộng Kỳ lúc này chỉ ngoài cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng lại gần, phát hiện trong viện lại không biết lúc nào, xuất hiện 5 cái lén lén lút lút bóng người. Đó là thôn dân sao? Không phải, là người chết. Sở Mộng Kỳ lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Người chết. Hạ Thiên Kỳ giật mình hồi tưởng lại, bọn hắn sớm đi thời điểm tại trên đường lớn gặp phải cái kia một chi từ người chết tạo thành đội cứu viện, không khỏi hỏi nói. Những này người chết đến cùng là bị người nào chi phối tới? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là địch nhân của ngươi. Địch nhân của ta. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, bọn hắn chỉ là được phái tới thay mắt, các ngươi trước lưu tại nơi này không muốn bại lộ, bọn chúng hẳn là hướng về phía ta tới. Đáng chết, ta dọc theo con đường này đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị bọn hắn đuổi tới. Sở Mộng Kỳ phẫn hận nói một câu, cũng không đợi Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hỏi cái gì, thân thể liền trống rông tại phía trước cửa sổ biến mất. Tiếp theo, Sở Mộng Kỳ thì xuất hiện ở trong viện, hướng thẳng đến khoảng cách nàng người gần nhất người chết đánh tới. Sở Mộng Kỳ mặc dù không cách nào sử dụng quỷ khí huyễn hóa, nhưng bằng nàng lệ quỷ thực lực cấp bậc lại đồng dạng không thua Hạ Thiên Kỳ, một cái thuấn bộ đi vào cái kia người chết trước người, thậm chí còn không đợi cái kia người chết tỉnh táo lại, Sở Mộng Kỳ liền một cước đá bay đầu của nó. Về sau, trên tay của nàng xuất hiện tại 4 tấm nhìn bình thường không có gì lạ lá bùa, nương theo lấy một tiếng khét đều, lá bùa rời tay mà đi, trên không trung cực nhanh xoay tròn một vòng về sau, liền tinh chuẩn dán tại mặt khác mấy cỗ tử thi trên trán. Bạo! Sở Mộng Kỳ một tay một chỉ cái kia 4 cỗ đã không nhúc nhích tử thi, lập tức liền thấy chúng nó cùng nhau nổ tung, trên mặt đất lưu lại vô số buồn nôn thịt nát. Cùng lúc đó, cỗ kia không đầu thi thể lại lần nữa từ dưới đất bò dậy. Lung la lung lay hướng về Sở Mộng Kỳ chụp tới, Sở Mộng Kỳ trong mắt huyết sắc đại thịnh, một bước tiến lên, trực tiếp đem thi thể từ giữa đó xé nát thành 2 nửa. Thư giãn thích chí phủi tay. Sở Mộng Kỳ lần nữa hướng phía chỉ còn lại viên kia người chết đầu đi đến. Một cước giẫm tại viên kia người chết đầu trên mặt, người chết đầu tại dưới chân của nàng không ngừng chấn động, sau đó trừng mắt một đôi nô ra con mắt, bắt đầu ngoan lệ nhe răng cười. Người trốn không thoát. Hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Sở Mộng Kỳ lười nhác nói thêm cái gì, trực tiếp đem dưới chân đầu người giẫm đến nát nhừ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Dù sao cũng hơi không làm rõ ràng được tình huống cảm giác. Nghe Lãnh Nguyệt đối nàng hỏi. Những này người chết là sông ngươi tới. Xem ra hẳn là dạng này. Sở Mộng Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua có vẻ hơi bực bội. Những này người chết là do ai chi phối? Vì sao lại để mắt tới ngươi? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Sở Mộng Kỳ, cảm thấy sự tình có lẽ muốn so hắn trong dự đoán còn bết bắt hơn. Hầu tử. Ngươi nói những này người chết là hầu tử phái tới. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Không biết Sở Mộng Kỳ vì sao lại đắc tội hầu tử. Ngoại trừ nó ta thật sự là nghĩ không ra, còn có ai sẽ làm ác tâm như vậy sự tình. Sở Mộng Kỳ nói đến chỗ này, mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn nhãn trầm mặt Lãnh Nguyệt, do dự một chút về sau, nghe nàng tiếp tục nói. Ta trước đó cùng các ngươi nói qua. Hầu tử người này tâm ngoan thủ lạn, đồng thời cực đoan háo sắc. Từ hắn nhìn thấy ta vào cái ngày đó bắt đầu, liền không ngừng quấy rối ta, ngay từ đầu hắn vẫn còn có chỗ thu liễm. Nhưng là tại liên tiếp bị ta cự tuyệt về sau, hắn thì bắt đầu làm tầm trọng thêm, cũng uy hiếp ta không theo hắn liền muốn mệnh của ta. Ta đương nhiên sẽ không sợ hắn, thế là liền bắt đầu vụng trộm cùng hắn đối nghịch, phá hư kế hoạch của hắn, đối phó hắn tâm phúc. Làm hắn uy hiếp ta cùng quấy rối ta trả thù. Sau đó mối thù của chúng ta cứ như vậy kết, đồng thời càng kết càng sâu. Lần này hẳn là hắn phái người giám thị ta, sau đó một đường theo dõi ta tới đây, xem ra là đánh lấy đem ta giết chết suy nghĩ. Ngươi không có việc gì. Bởi vì ta ở chỗ này. Nghe Sở Mộng Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt liền bá khí cho Sở Mộng Kỳ khẳng định đáp lại. Ha ha, hay là sư huynh tốt nhất, ta đã một chút cũng không lo lắng. Ngươi không phải nói hầu tử chỗ trận doanh đều rất đoàn kết sao, vì cái gì bọn hắn không liên hợp lại đối phó ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hay là đem sự tình đều hỏi rõ tốt. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi bị ta đùa nghịch xoay quanh. Ăn một đống lớn thua thiệt, ngươi sẽ cùng ta sư huynh nói sao? Sẽ không, bởi vì đó thật là thật mất thể diện. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời. Chính là như vậy. Hầu tử tại bọn hắn cái kia trong trận doanh hay là rất có hy vọng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cùng người khác nói. Hắn không làm gì được một cái nữ hài tử, tại một cái nữ hài tử trên thân không ngừng kinh ngạc. Mà ta lại là thứ nhất minh phủ chủ quản, hắn cũng không tốt công nhiên vạch mặt. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên quyết định muốn giết chết ta, bằng không thì cũng sẽ không theo đuổi ta đến nơi đây. Không thể không nói, ngươi thật đúng là cái sao chổi, lúc đầu chuyện này liền đủ hỏng bét, kết quả ngươi còn tới cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nuông chiều Sở Mộng Kỳ, không quá thoải mái nói nàng một câu. Ta cũng không muốn bị người đuổi giết ta cũng nghĩ an an lẳng lặng làm mỹ thiếu nữ, sau đó đem cái này khởi sự kiện giải quyết kiếm chút vinh dự điểm. Ngược lại là ngươi, thật sự là một chút đồng tình tâm cũng không có, ngươi cùng ta sư huynh quan hệ phải rất khá đi, mà ta là sư muội của hắn, trước đó tại khu không người thời điểm ta lại đã cứu ngươi, làm gì cũng coi là bằng hữu, ngươi đối với một cái đã cứu mạng ngươi bằng hữu, chẳng lẽ liền không có một chút muốn báo đáp ý tứ sao? Ngươi ít tại chỗ ấy cho mình mang mũ cao. Khi đó nếu là không có ta, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu về. Ai, ngươi nhìn ngươi, cùng một cái nữ hải tử tranh cãi có ý tứ sao, thật sự là vì ngươi thẹn đến sợ. Lãnh thần, ta có thể đánh nàng sao, nàng thật sự là quá mẹ hắn đáng giận. Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình vẫn thật là nói không lại Sở Mộng Kỳ, từ nhỏ đến lớn, cái này Sở Mộng Kỳ hẳn là ngoại trừ hắn lao mụ bên ngoài, cái thứ hai để hắn tại ngôn ngữ bên trên cam bái hạ phong người. Hắn lao mụ là lại nhải. Mà cái này Sở Mộng Kỳ thì thật sự chính là dựa vào da mặt dày, các loại không để ý tới biện ba phần. Cũng lời lại cùng nàng cãi nhau, dù sao mặc kệ trong lòng của hắn có nguyện ý hay không, Lãnh Nguyệt khẳng định là sẽ không trơ mắt nhìn sư muội của hắn gặp nguy hiểm, cho nên lần này vũng nước đục hắn là lội cũng phải lội, không lội cũng phải lội. Đương nhiên, nơi này cũng không bài trừ đối với hắn có lợi nhân tố, dù sao hầu tử cũng đồng dạng là cái đinh trong mắt của hắn, làm không tốt hầu tử chậm chạp không có động thủ với hắn. Liền là khổ vì Sở Mộng Kỳ ở bên kia phiền lấy hắn, đến mức hắn đằng không xuất thủ tới. Nếu quả như thật ở chỗ này đụng tới, ba người bọn họ liên thủ diệt trừ cùng là lệ quỷ cấp bậc hầu tử hẳn không phải là việc khó gì, vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm rơi viên này không biết lúc nào liền sẽ nổ bom hẹn giờ. Chương 13, Thông Bắc Thôn. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không nói, nàng cười cười cũng không có lại tiếp tục để Hạ Thiên Kỳ khó chịu, ngược lại là trở nên nghiêm chỉnh lại đối bọn hắn đề nghị nói. Nơi này đã bị bọn hắn phát hiện, cho nên chúng ta hay là rời đi vi diệu. Hầu tử thực lực cứ việc cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là hắn lại nắm giữ lấy một chút tà thuật, rất là không dễ dàng đối phó. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, liền sẽ bị xem như bịa ngắm. Chúng ta nếu như không đợi ở chỗ này, lại có thể đi chỗ nào? Hồi Thông Bắc Thôn đi. Không đợi Sở Mộng Kỳ mở miệng, Hạ Thiên Kỳ vượt lên trước trả lời Lãnh Nguyệt. Đối phó hầu tử bọn hắn chỉ là nhân tiện sự tình. Việc cấp bách hay là giải quyết quỷ chú dưới mắt không dám xuống tay với chúng ta, khẳng định sẽ ở Thông Bắc Thôn bên trong dẫn phát giết chóc, chúng ta từ khía cạnh cũng tốt thử nghiệm giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Sở Mộng Kỳ cũng khó được để hắn thoải mái tán đồng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, liền là giàu gì, cùng bên kia thôn dân thương lượng một chút, cũng có thể cung cấp cho chúng ta một cái chỗ ở liền là trái lại nghĩ, hầu tử bọn hắn cuối cùng chạy tới nơi đó khả năng cũng rất lớn, chúng ta nếu như sớm đi vào, vẫn tồn tại chặn đánh hắn khả năng. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ba người thương lượng bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, trong rừng cây, hầu tử ba người cũng dừng lại tiến lên bước chân, đang thương lượng cái gì? Ta vừa mới phái đi khôi lỗi đã bị Sở Mộng Kỳ cái kia xú nương môn xử lý, nàng ngay ở phía trước một cái đạo quan bên trong. Dưới mắt nàng bị chúng ta phát hiện, còn tiếp tục ở tại trong đạo quán khả năng rất thấp, sợ rằng sẽ trở về cái thôn kia. Mà mảnh rừng núi này còn lại là kết nối lấy cái thôn kia phải qua đường, chúng ta chỉ cần ở chỗ này bố trí mai phục, liền không sợ bắt không được nàng. Hầu tử âm trầm nói xong, bên cạnh một người đeo kính kính thanh niên, liền lắc đầu nói. Nếu như là ta, ta sẽ cảm thấy càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn, biết thành thành thật thật đợi tại trong đạo quán, có thể là tiếp tục hướng chỗ xa hơn trốn. Biết rõ mảnh rừng núi này là thông hướng cái thôn kia phải qua đường, còn muốn trở về, đây không phải là rõ ràng tìm bị phục kích gà ta mặc dù cùng nàng tiếp xúc không nhiều. Nhưng có thể để ngươi ăn nhiều như vậy thua thiệt, có thể nghĩ đến nàng cũng là rất nữ nhân thông minh, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đeo kính thanh niên nói xong, một người khác mặc áo vải. Nhìn qua tựa như một cái sơn dã nông phu người thì phụ hòa nói. Lại nói ngọn núi này không nhỏ, chúng ta cũng rất khó toàn diện bận tâm đến. Ngươi nói bố trí mai phục cũng không phải là tốt biện pháp. Tìm đến hai cái giúp đỡ toàn bộ phủ định đề nghị của hắn, cái này khiến hầu tử mặt trở nên càng thêm âm trầm, khó chịu hỏi. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao lần này cái kia xú nương môn ta không phải là sắt không thể. Lại để cho nàng quấy nhiều xuống dưới, ta không chừng sẽ trở thành thứ nhất minh phủ lớn nhất cho cười. Mặt khác thứ ba minh phủ còn có cái rác rưởi chờ lấy ta đi thanh lý, gần nhất khiêu chiến ta cực hạn người thật sự là càng ngày càng nhiều. Chúng ta về thông bắc thôn. Đeo kính nam nhân căn bản không có nghe hầu tử đang nói cái gì, mà là đang nghĩ nghĩ rồi nói ra. Thông bắc thôn mặc dù không nhỏ, nhưng là so với ngọn núi này đến lại là có hạn, mặt khác Sở Mộng Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới chỗ này, rất có thể là tham dự giải quyết phổ thông sự kiện, mà chỉ cần là có việc kiện phát sinh địa phương, liền nhất định nương theo lấy hiện tượng quỷ dị, cũng là có người bị giết tình huống xuất hiện. Nghĩ như vậy nghĩ, có khả năng nhất là sự kiện phát sinh liền là thông bắc thôn. Đừng quên, ngươi là vì giết người tới, mà chúng ta còn lại là vì tiếp việc tư, đạt được chỗ tốt tới. Đáp ứng chỗ tốt của các ngươi sẽ không thiếu ngươi nhóm, nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi giúp ta đạt tới mục đích, không phải cầu thí đều không có. Hầu tử bị thanh niên nam nhân lời nói làm cho có chút khó chịu, thanh niên nam nhân xem ra cũng không dám quá so chiêu gây hầu tử, lúc này nhẹ gật đầu hứa hẹn nói. Giải quyết hết một cái Sở Mộng Kỳ mà thôi, một cơ hội này như vậy đủ rồi, căn bản không cần chờ đến lần sau. Tốt nhất là dạng này. Phủ thêm một tầng bóng đêm áo khoác thông bắc thôn. Lập tức đã mất đi thuộc về ban ngày loại kia huyên áo, trong thôn yên tĩnh dị thường, chỉ có ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chó sủa, phảng phất tại biểu thị sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Ở tại thôn xóm góc đông nam một hộ thôn dân trong nhà. Cho dù đã rất muộn, trong phòng đèn nhưng như cũ lóe lên. Ngươi còn phải xem tivi thấy cái gì thời điểm, có ngủ hay không. Nam ở trên giường thê tử, đối đang xem chừng bóng tranh tài trực tiếp trượng phu. Cực kỳ không cao hứng oán trách một tiếng. Thông bắc thôn không hề giống hồ lô thôn như thế là hậu, trong thôn chẳng những mở điện. Càng là có thật nhiều người ta đều lắp đặt máy tính. Lập tức liền kết thúc, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi cái này mở đèn để cho ta làm sao ngủ, ngươi ngày mai cũng là không cần xuống đất, sự tình trong nhà đều là chính ta làm, ngươi dứt khoát mệnh chết ta phải. Thê tử nói liền cũng từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu cùng nam nhân phàn nàn. Mỗi ngày vết mực chuyện này, ngươi đến cùng có phiền hay không? Nói hình như ta một chút sống đều không làm tựa như. Bị nữ nhân kiểu nói này, nam nhân lập tức cũng không nguyện ý, nguyên bản bởi vì xem bóng thi đấu mà hưng phấn mặt, lúc này cũng khó nhìn lên. Ngươi nói ngươi làm việc. Ngươi làm việc gì? Ngươi nói a. Trong nhà gà vịt ngươi cho ăn qua mấy lần, trong đất cỏ dại ngươi trừ qua mấy lần. Mỗi ngày không phải ngủ ở nhà đại cảm giác, liền muốn đi hứa lão nhị nhà đánh bài bộ kẻ. Nữ nhân càng nói càng ủy khuất, nói xong lời cuối cùng lại ô ô khóc lên. Thời gian này không có cách nào qua. Ta liền nhìn cái trận bóng, ngươi đến mức lại nhảy nhiều như vậy sao? Hơn nửa đêm còn khóc lên, ngươi mất mặt hay không? Đi. Ta không nhìn được rồi, thật mẹ hắn là đủ. Ta cũng đủ rồi. Nữ nhân nói xong, liền tức giận đem thân thể vòng vo đi qua, nam nhân chừng nữ nhân một chút, liền dự định cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại tivi, nhưng đúng vào lúc này, thân thể của hắn lại đột ngột cứng đờ, tiếp theo liền giống nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, lớn tiếng kêu lên. A. Nữ nhân bị nam nhân tiếng kêu giật nảy mình, nàng lúc này cũng quay đầu nhìn chồng nàng một chút, liền gặp nàng lão công chính một mặt sợ hãi tại trừng mắt phía trước. Nữ nhân bị nam nhân bộ dáng hù dọa, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua nam nhân trước người, nhưng là nam nhân trước người ngoại trừ tivi căn bản không tồn tại bất kỳ vật gì. Trương Tứ, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Nữ nhân thử kêu nam nhân vài tiếng, nhưng là nam nhân nhưng như cũ há hốc miệng không núp đích. Trái tim của phụ nữ thình thịch nhảy. Lúc này đành phải từ trên giường bò qua đến, chỉ là nàng chưa kịp tiếp cận, nam nhân thân thể liền bỗng nhiên ngã trên mặt đất, tiếp theo giống như là tại trốn tránh cái gì tựa như vẫy tay cánh tay. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Nam nhân không ngừng kêu, nữ nhân cũng từ trên giường nhảy xuống, ở bên cạnh hung hăng đẩy nam nhân. Trương Tứ, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta à, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Nữ nhân vừa nói, một bên quay đầu nhìn phía sau, nhưng là sau lưng căn bản là cái gì đều không có người, thế nhưng là nhìn nam nhân động tác, thì giống như là có đồ vật gì đang chậm rãi tiếp cận hắn như vậy. Không đầy một lát, nam nhân liền phát ra một tiếng hét thảm, triệt để không có hô hấp. Chương 14, Thuấn Di. Chúng ta tại sao phải đi như vậy, một đầu đã khó đi, lại quấn đường xa. Nhìn trước mắt lại có một cái dốc núi cần vượt qua, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được gọi lại chính đi ở phía trước Sở Mộng Mây. Ngươi không phải thật thông minh sao, làm sao ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Sở dĩ đi lệch đường, là vì đề phòng hầu tử mai phục. Hầu tử lần này theo đuổi ta đến nơi đây, khẳng định không chỉ một mình hắn, hắn là làm vạn toàn chuẩn bị. Cho nên cho dù là ta thuấn di năng lực, hắn cũng nhất định tìm tới biện pháp đối phó, dù sao lúc trước ta một chiêu này để hắn đã bị thiệt thòi không ít. Sở Mộng Kỳ thuấn di năng lực theo Hạ Thiên Kỳ xác thực rất buồn, bởi vì đây cơ hồ liền ở vào thế bất bại, đánh không lại liền có thể lập tức đào tẩu. Nói đến, hắn thật sự là đối kỹ năng này mười phần hâm mộ, nếu như hắn có thuấn di năng lực, lại phối hợp hắn cận chiến thực lực, sợ là cùng cấp bậc bên trong không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Làm sao hắn không phải oan hồn thể chất, không có cách nào làm đến như Sở Mộng Kỳ như thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cắn nuốt hết cái kia có được cự ly ngắn thuấn di năng lực quỷ anh, đồng thời cũng biến thành đã mất đi môn ăn, nhưng là có hay không thu hoạch được quỷ anh năng lực hắn cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không ở trên đường mai phục, bởi vì ta nếu là bọn hắn mà nói, liền trực tiếp trở về thông bắc thôn, ở nơi đó chờ lấy chẳng phải là càng tốt hơn. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ nói ra cái nhìn của hắn. Khả năng này cũng xác thực rất lớn, nhưng là để phòng vạn nhất, hay là đi đường này tương đối tốt. Kỳ thật nếu không phải chờ các ngươi, ta tìm trước hết Thuấn Di rời đi. Thuấn Di có phải hay không rất tiêu hao pháp lực? Hạ Thiên Kỳ cũng mượn cơ hội này, đối Sở Mộng Kỳ hỏi thăm về tới. Đương nhiên tiêu hao, cho nên trừ phi là chạy trối chết thời điểm, nếu không ta rất ít liên tục dùng. Ngươi là thế nào làm đến Thuấn Di? Ngươi lại không có Thuấn Di năng lực, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta hoài nghi ta khả năng có, nhưng là sẽ không dùng. Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng nói ra. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Sao có thể có được lại sẽ không dùng? Nói xong, Sở Mộng Kỳ hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo lắc đầu nói. Ngươi không phải oan hồn thể chất, cũng không có đạt tới ác quỷ cấp bậc. Cho nên ngươi không có khả năng có được thuấn di năng lực. Ngươi liền cùng ta nói liền xong rồi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Thiên Kỳ hay là ôm một tia may mắn, hắn luôn cảm thấy tại dung hợp cái kia quỷ anh về sau, thu được cái kia quỷ anh toàn bộ năng lực. Chỉ là bởi vì cái kia vốn là thuộc về quỷ anh năng lực, cho nên hắn mới sẽ không sử dụng. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ là nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa, nàng cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ nói. Tốt ta liền đại khái cùng ngươi nói một chút. Đối với có thuấn di năng lực người mà nói, ngươi đầu tiên muốn trong lòng minh xác. Ngươi muốn thuấn di đến vị trí nào, đồng thời khoảng cách này nhất định là tại phạm vi năng lực của ngươi. Đợi xác định vị trí về sau, ngươi liền sẽ mơ hồ cảm giác được một cỗ hấp lực, về sau thời gian sẽ chậm lại, sau đó ngươi đang chạy đến đó là có thể. Cho nên nói chợt nhìn, thuấn di cũng không phải là thật thuấn di, chỉ là tại ngươi di động một khắc này, ngươi dùng làm di động thời gian, cùng thế giới hiện thực thời gian là tồn tại nhanh chậm. Nhưng là chúng ta lại làm không được để thời gian thật dừng lại, sau đó dùng cái này đi giết người. Cũng chỉ có thể đơn thuần dùng làm di động. Hạ Thiên Kỳ không có lên tiếng, thử thể hội một cái Sở Mộng Kỳ vừa mới nói những cái kia, hắn ngẩng đầu nhìn một chút dốc núi đỉnh, tiếp theo trong lòng âm thầm nhớ kỹ vị trí này, sau đó hắn bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ Sở Mộng Kỳ nói hấp lực, nhưng là cảm giác nửa ngày, hắn cũng không có cảm giác được. Thấy Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lộ ra một mặt biểu tình thất vọng, Sở Mộng Kỳ không lưu tình chút nào trêu chọc nói. Xem đi, ta liền nói ngươi không thể nào làm được. Chỉ là để Sở Mộng Kỳ không có nghĩ tới là. Nàng bên này vừa mới nói xong, liền thấy nguyên bản ở sau lưng mình Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ thì xuất hiện ở dốc núi trung đoạn vị trí, tiếp lấy. Liền tại Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ kinh ngạc trong tầm mắt, từ dốc núi trung đoạn kêu thảm lăn xuống tới. Sư huynh, ngươi người bạn này là quái vật sao? Hắn là thế nào làm được? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ lại thật sự có thể sử dụng thuấn di mà âm thầm kinh hãi. Về phần Lãnh Nguyệt nghe xong thì thu hồi trên mặt kinh ngạc, nhàn nhạt nói một câu. Hắn vốn chính là cái quái vật. Cứ việc bị ngã đến quá sức, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tại từ dưới đất bỏ dậy sau. Lại hưng phấn khoa tay múa chân, bởi vì hắn vậy mà thật có thể thuấn di. Ha ha, đáng giá, có năng lực này, liền xem như để cho ta ăn được cả một đời quả táo đều đáng giá. Hạ Thiên Kỳ vui vẻ ghê gớm, Kỳ thật nói lên dung hợp cái kia Quỷ Anh, Hạ Thiên Kỳ coi như khi thì nói hoàn toàn là bị động. Quỷ Anh là chủ động để hắn dung hợp, cho nên hắn mới lấy không hiểu thấu thành công. Mà tại dung hợp Quỷ Anh về sau, hắn phát hiện mình đã mất đi đối bình thường thức ăn muốn ăn về sau, hắn nhưng thật ra là vạn phần hối hận, nhưng dưới mắt loại này hối hận cảm giác lại lập tức tiêu thất vô tung, dù sao cái này thuấn di năng lực với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ không biết mình đến tột cùng có thể thuấn di ra bao xa, trước đó hắn sở dĩ không có thuấn di thành công, cũng là bởi vì đem thuấn di mục đích định quá xa, tựa như Sở Mộng Kỳ mới vừa nói như thế, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Về sau hắn lại thử một chút, kết quả phát hiện hắn thuấn di khoảng cách đơn giản ngắn đáng thương, nhiều nhất chỉ có thể thuấn di 10m khoảng cách, lại xa lại không được. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, dù sao hắn dung hợp cái kia Quỷ Anh, lúc ấy cũng chỉ có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di. 10m khoảng cách dùng làm chạy trốn sợ là có chút không đủ, nhưng là dùng để phụ trợ tiến công xác thực như hổ thêm cánh. Cứ việc xác định mình có thể làm cự ly ngắn thuấn di, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tại thuấn di sử dụng bên trên thì còn lộ ra rất không thuần thục, bởi vì có hắn chuẩn bị thời gian này, bằng hắn lệ quỷ hóa tốc độ cũng kém không nhiều có thể tới. Xem ra sau này còn cần luyện tập nhiều hơn a. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ thì trang bê hướng về phía Sở Mộng Kỳ khoát khoát tay chỉ. Thế nào, có phải hay không dọa đến ngươi nước tiểu đều chảy ra, còn không tin ta có thể thuấn di? Đúng đúng đúng, ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Sở Mộng Kỳ trong nội tâm vẫn đối Hạ Thiên Kỳ có thể sử dụng thuấn di cảm thấy chấn kinh, nhưng trái lại muốn, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt càng mạnh, nàng nguy hiểm liền cũng sẽ càng nhỏ. Về sau một đường, Hạ Thiên Kỳ đều đang luyện tập lấy hắn vừa mới nắm giữ thuấn di, mà thuấn di cũng xác thực giống Sở Mộng Kỳ nói như vậy, đối với quỷ khí tiêu hao rất lớn. Sở Mộng Kỳ thuấn di tiêu hao chính là quỷ lực, mà nàng quỷ lực còn lại là giống pháp lực, có thể để mà thi triển thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ không có quỷ lực, chỉ có quỷ khí, cứ việc không cách nào thi triển thuật pháp, nhưng là quỷ khí đã có thể dùng đến phòng ngự tự thân, lại có thể dùng làm huyễn hóa quỷ binh, với hắn mà nói đồng dạng là vô cùng trọng yếu, cho nên cũng không thể tùy ý tiêu xài. Mà khi Hạ Thiên Kỳ ba người hướng phía Thông Bắc Thôn tiến lên thời điểm, Hầu Tử một nhóm ba người thì đã xuyên qua sơn lâm, tiến vào Thông Bắc Thôn. Chương 15, cắn giết kế hoạch. Ngẩng đầu nhìn một cái bị mây đen hoàn toàn che khuất bầu trời, Hầu Tử khoe miệng không khỏi co quắp một cái, lúc này thu hồi ánh mắt, đối bên người hai người nói ra. Cái thôn này làm sao cảm giác cùng chúng ta tới ban ngày thời điểm không đồng dạng. Chỗ nào không giống. Dáng dấp có chút giống sơn dã nông phu nam nhân cũng không có cảm giác gì, ngược lại là đeo kính nam nhân, tại ngắn ngủi trầm mặc sau nhẹ gật đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp, hẳn là có việc kiện phát sinh đi. Ta cái này vừa tiến đến liền một trận hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hầu Tử có chút dồn dập nói xong, còn theo bản năng nhìn một cái bốn phía. Ta nói Hầu Tử ngươi có phải hay không bị Sở Mộng Kỳ cái kia tiểu nương môn sợ mất mật, nơi này coi như quỷ dị cũng bất quá liền là lên phổ thông sự kiện mà thôi, ba người chúng ta người ở chỗ này, ngươi còn sợ cái giám a? Ngươi mẹ nó không đồng nhất thẳng thổi mình là trời không sợ đất chủ à? Ta là không muốn giống như ngươi, sớm tối xuân chết. Hầu Tử trừng mắt liếc nam nhân kia, liền lại quay đầu hỏi hướng đeo kính nam nhân. Lữ Như Nam, ngươi đối với quỷ vật tồn tại mẫn cảm nhất, ngươi cảm ứng một cái. Không phải ta rất khó yên tâm. Ta hoàn toàn không cảm ứng được nơi này tồn tại quỷ vật. Gọi Lữ Như Nam đeo kính nam nhân nói xong, liền có chút mỉa mai hướng về phía Hầu Tử cười cười. Mặt khác ai cùng ngươi nói, ta đối với quỷ vật tồn tại mất cảm. Ta nhớ không rõ. Hầu Tử lắc đầu, đối với Lữ Như Nam trên mặt rêu cợt làm như không thấy. Bây giờ không phải là xoắn suýt loại vấn đề này thời điểm, dù sao ta là cảm thấy thôn này rất không thích hợp, hơn nữa là rất không thích hợp loại kia, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tại không làm rõ ràng tình huống dưới, ta sẽ không mạo muội hành động. Thấy Hầu Tử kiên trì như vậy, Lữ Nhữ Nam hai người cũng đều không nhiều lời cái gì, dù sao bọn hắn lần này là cấp cho Hầu Tử hỗ trợ danh nghĩa về, cho nên dưới tình huống bình thường Hầu Tử đề nghị bọn hắn đều sẽ tiếp nhận. Ba người vừa thương lượng, cảm thấy trước tiên ở trong thôn này nhìn xem. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không tự mình tiến về, mà là từ Hầu Tử chế tác mấy cỗ người chết khôi lỗi, để bọn chúng làm con mắt đi thay đi bộ. Ta chỗ này tử thi khôi lỗi đã đều dùng hết. Cần một chút tươi mới thi thể. Hầu Tử ý tứ rất rõ ràng, Lữ Nhữ Nam nghe xong cười khan một tiếng. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T nói đến giết người, kỳ thật ta có một ý kiến hay, đã có thể sát quỷ, lại có thể bắt lấy Sở Mộng Kỳ. Có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp? Bày trận. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là trận pháp sư sao? Lữ Nhữ Nam có chút ngạo nghễ nhìn xem Hầu Tử cùng một nam nhân khác. Trên thực tế trận pháp sư tại thuật pháp bên trong đúng là một cái rất ít lưu ý nghề nghiệp, nhưng là cái nghề nghiệp này lại là thuật pháp tất cả chi nhánh bên trong, đối với quỷ vật cùng nhân loại lực sát thương lớn nhất nghề nghiệp. Ngươi lại là trận pháp sư. Ta vẫn cho là ngươi là chú thuật sư. Lớn lên giống sơn dã nông phu nam nhân đang nghe Lữ Nhữ Nam là trận pháp sư về sau, cũng nhiều bao nhiêu ít có chút kinh ngạc. Lữ Nhữ Nam cười ha ha một tiếng, càng đắc ý hơn nói. Các ngươi ưa thích giết người, ta thích bày trận, chúng ta vừa vặn phối hợp với chơi một thanh. Ngươi dự định bố cái gì trận? Hầu tử trong nội tâm rất rõ ràng trận pháp sư lực sát thương, cho nên cũng là không giống trước đó như vậy lo lắng. Song sát trận. Giết chết quỷ vật, giết chết Sở Mộng Kỳ. Quỷ vật có thể trực tiếp xử lý, nhưng là Sở Mộng Kỳ không được. Hầu tử nghe xong cũng không đồng ý Lữ Nhữ Nam cách làm. Lo lắng cái gì, một khi Sở Mộng Kỳ tiến đến, giết hay không nàng, thả hay là không thả nàng đi ra còn không phải ta quyết định. Ta biết ngươi muốn làm sao đối phó nàng, yên tâm, nàng tại bị ngươi bên trên trước đó là sẽ không chết. Ha ha, hay là ngươi hiểu ta a, ta cũng sẽ không để nàng chết thống khoái như vậy. Âm tàn cười hai tiếng, hầu tử biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lẽo. Ngươi cần bao nhiêu cỗ tươi mới thi thể? Có lẽ là không muốn mình về một chuyến một chút tác dụng không có, lớn lên giống sơn dã nông phu nam nhân lúc này chủ động đối Lữ Nhữ Nam hỏi. Người của toàn thôn. Ta muốn đem nơi này triệt để biến thành địa ngục, chỉ là ngẫm lại đều để ta hưng phấn. Lữ Nhữ Nam điên cuồng cười cười, liền lại khôi phục hắn nguyên bản bình tĩnh, đối hầu tử nói. Chuyện giết người ngươi đi làm. Ta cần Châu Ngang giúp ta bày trận, có vấn đề sao? Có thể, vậy chúng ta thời gian nào, tại vị trí nào tụ hợp? Chờ chúng ta bên này sau khi chuẩn bị xong, biết dùng máy truyền tin liên lạc với ngươi, ngươi bên kia tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Vậy chúng ta đi. Lữ Nhữ Nam đối hầu tử nói xong. Liền kêu gọi cái kia lớn lên giống sơn dã nông phu nam nhân nói. Chúng ta đi trước thôn tối góc bắc. Nam nhân nghe xong nhẹ gật đầu, liền thấy hai cây tản ra hắc sắc quang mang cánh, đồng nhiên từ hắn hai bên vai chui ra. Sau đó, Lữ Nhữ Nam thì đối hầu tử nhẹ gật đầu, liền bò tới trên lưng của nam nhân, hướng về thôn bắc bay đi. Nhìn xem Lữ Nhữ Nam cùng Châu Ngang dần dần biến mất ở trong màn đêm, hầu tử ngoài miệng nỉ non một câu, liền thấy một viên nữ nhân đầu lâu đột nhiên từ trong lồng ngực của hắn ló ra. Sau đó có chút chật vật từ hầu tử trong thân thể bò lên đi ra. Không hề nghi ngờ, đây là hầu tử nuôi quỷ vật. Đem người trong thôn đều giết chết. Hầu tử không tình cảm chút nào nói xong, cái kia nữ quỷ liền tốc độ cực nhanh hướng phía khoảng cách nó gần nhất một gia đình đi đến. Cùng lúc đó, hầu tử thì cũng một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt liền xuất hiện bốn cái giống nhau như lúc hắn. Bốn người nhìn nhau một chút, trong đó ba người liền đều riêng phần mình chạy đi, chỉ còn lại có một người còn lưu tại nguyên địa. Châu Ngang, ngươi cái này hai cây quỷ cánh là từ quỷ khí huyễn hóa. Cũng không phải là huyễn hóa, mà là ngưng kết. Ta dùng toàn thân quỷ khí ngưng kết thành cái này hai cây quỷ cánh. Đi vào thôn góc bắc, Lữ Như Nam từ Châu Ngang trên thân nhảy xuống, đối với Châu Ngang có thể ngưng kết thành quỷ cánh phi hành rất là hâm mộ. Áp xúc nguyên lý. Ta cũng không biết là nguyên lý gì. Châu Ngang hiển nhiên không biết Lữ Như Nam ý tứ trong lời nói. Thấy Châu Ngang căn bản nghe không hiểu, Lữ Như Nam không khỏi lắc lắc đầu. Ta còn thực sự là tại đàn gậy thai châu. Lữ Nhữ Nam không còn cùng Châu Ngang nói cái gì, hắn lúc này từ trong túi hành lý lấy ra một khối trận bàn, cùng một cái màu đỏ tam giác chân kỳ. Cầm trận bàn tính toán một chút phương vị về sau, Lữ Nhữ Nam liền nhỉ non vài câu, chỉ một thoáng trong tay hắn màu đỏ chân kỳ bộc phát ra một trận tiên diễm quang mang. Đi. Quang mang tán đi, Lữ Nhữ Nam từ trong túi xuất ra một cọng lông bút, trên không trung phất phất nhiều viết mấy chữ, tiếp lấy liền thấy nguyên bản vô hình chữ dần dần hóa thành thực chất. Cuối cùng hợp lại làm một hợp thành một cái cổ quái phù văn. Đem chấn kỳ ném ra, treo ở không trung phù văn dung nhập chấn kỳ, trong chốc lát, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chấn kỳ cấp tốc phóng đại, lập tức tăng lớn đến chừng cao cỡ một người, ầm vang rơi xuống đất, trong gió rầm rầm chập chờn. Châu Ngang ở một bên thấy ngạc nhiên, thấy Lữ Nhữ Nam đã hoàn thành thu tay lại, không khỏi hỏi: "Cái kia kỳ có làm được cái gì?" Tựa như là một mặt tường, có nó đứng ở chỗ này, thôn này Bắc liền sẽ biến thành một châu ngõ cụt. Chương 16, không may tổ ba người. Lữ Nhữ Nam thấy Châu Ngang hay là một bộ nghe thiên thư biểu lộ, hắn lập tức trở nên không kiên nhẫn nói. Liên là giải thích cho ngươi, ngươi cũng lý giải không được, đi, mang ta đi phía đông. Xem ra ngươi để cho ta về hỗ trợ, chính là cho ngươi coi ngồi cưới công cụ. Lữ Nhữ Nam ngữ khí, khiến cho Châu Ngang cũng ít nhiều có chút khó chịu, bất quá hắn tại phàn nàn một câu về sau, hay là ngoan ngoãn mang theo Lữ Nhữ Nam đi thôn đông. Hầu tử một người đợi tại kết nối lấy sơn lâm cùng thôn nam đầu đường, hắn nguyên bản âm hiểm khuôn mặt, lúc này nhìn qua thì lộ ra càng sợ hãi. Hắn vừa mới phái đi ra giết người nữ quỷ, cùng cái kia ba bộ phân thân, dưới mắt vẫn như cũ là không thu được gì. Cũng không phải là bọn chúng không thể giết người, mà là người trong thôn căn bản là đã chết. Hầu tử không tin tà lại phái ra một cái quỷ vật, để mà lục soát thôn nam khu vực, mà ở một phen điều tra qua đi, hắn thì triệt để kinh hãi, bởi vì thôn này thật đã biến thành, không có một tên thôn dân còn sống. Nếu như thôn này nguyên bản là, hắn còn sẽ không có trước mắt như vậy kinh hãi, mấu chốt là sớm tại lúc chạm vào tối, bọn hắn đi qua nơi này thời điểm, người trong thôn cũng còn sống. Nhưng khi bọn hắn lại lần nữa về tới đây thời điểm, bọn hắn lại đều đã chết. Hầu tử trong đầu theo bản năng xuất hiện Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người mặt, trên thực tế chi kia người chết đội cứu viện liền là bị hắn điều khiển, hắn lúc ấy chỉ là muốn dùng chi này đội cứu viện đi lần theo Sở Mộng Kỳ, kết quả trên đường lại gặp sự cố, chẳng những không có thực hiện truy tung Sở Mộng Kỳ mục đích, ngược lại bị Lãnh Nguyệt cho thu thập. Mà hầu tử cứu trợ chi kia đội cứu viện con mắt, thấy rõ ràng Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ mặt. Đối với hai người kia, hắn đều có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhất là Hạ Thiên Kỳ, nếu như không phải gần nhất chuyện của hắn tương đối nhiều, lại có Sở Mộng Kỳ cái này cái đinh trong mắt tại, hắn đã sớm lấy tay tại đem Hạ Thiên Kỳ xử lý sự tình. Hai người kia có thể hay không bản thân cùng Sở Mộng Kỳ là nhận biết, không phải làm sao có thể trùng hợp như thế xuất hiện ở đây. Hầu tử nghĩ nghĩ không khỏi đem Lãnh Nguyệt ba người liên hệ đến cùng một chỗ, trong nội tâm không khỏi lột bột một cái, bởi vì nếu quả như thật là hắn nghĩ như vậy thì rất khó nói. Sở Mộng Kỳ sẽ chạy tới nơi này có phải là hay không đang cho hắn gài bẫy? Tình huống có biến, chúng ta khả năng bị Sở Mộng Kỳ cái kia xú nương môn tinh kế. Hầu tử cứ việc làm người càn rỡ đến cực điểm, tâm ngoan thủ lạc, nhưng là hắn lại là một cái cực kỳ cẩn thận người, xưa nay sẽ không cho phép mình có lật thuyền trong mương khả năng. Có ý tứ gì? Còn nhớ rõ ta phái ra truy tung Sở Mộng Kỳ chi kia đội cứu viện sao? Vừa phái đi ra không lâu, liền bị hai cái hôn đản cho công kích. Ta hoài nghi hai người kia là cùng Sở Mộng Kỳ cùng một bọn, làm không tốt Sở Mộng Kỳ sẽ chạy tới cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, chính là vì bố trí mai phục dẫn chúng ta về. Mặt khác quỷ dị nhất chính là, cái này Thông Bắc thôn thôn dân tất cả đều bị giết chết, không có để lại một người sống. Ngươi nói cái gì Thông Bắc thôn bên trong người đều chết, chẳng lẽ không phải ngươi giết sao? Lữ Nhữ Nam nghe xong cũng lộ ra rất là kinh ngạc. Căn bản vô dụng ta động thủ, tất cả thôn dân liền đều đã chết. Ta liền nói rất không thích hợp, từ lúc tiến đến thôn này. Lòng ta liền bất ổn nhảy không ngừng, luôn cảm thấy có cái gì nguy cơ sinh tử đang đến gần lấy. Chúng ta bây giờ đi qua, chạm mặt lại nói. Kết thúc cùng hầu tử trò chuyện, Lữ Nhữ Nam mặt âm trầm đối Châu Ngang nói ra. Hồi thôn Nam, bên kia khả năng xảy ra chuyện. Hầu tử cảm giác sự tình không ổn, liền lập tức triệu hồi hắn phái đi ra mấy cái phân thân, cùng cái kia hai cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Nhưng là hắn vừa mới phát ra để bọn chúng trở về chỉ lệnh. Không đầy một lát, hắn liền cảm giác mình cùng cái kia hai cái quỷ vật liên hệ bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Bị chặt đứt một cái trước mắt, hầu tử lập tức thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng tại kịch liệt co quắp. Không hề nghi ngờ, lần này cùng hắn mất đi liên hệ, là hắn phái đi ra cái kia mấy cỗ phân thân. Mà tại cuối cùng cùng bọn hắn mất đi liên hệ cuối cùng một cái trước mắt, hắn bỗng nhiên thấy được một cái ngay tại nhanh chóng tiếp cận hắn quỷ ảnh. Khi Lữ Nhữ Nam cùng Châu Ngang trở về thời điểm, liền nhìn thấy hầu tử ngay mặt sắc trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất. Lữ Nhữ Nam thấy thế không khỏi giật mình, hỏi vội. Phát sinh cái gì? Chúng ta vừa mới phái đi ra cái kia hai cái quỷ vật, cùng ta mấy cỗ phân thân đều bị giết, chúng ta mau rời đi chỗ này, nơi này không thích hợp. Là Sở Mộng Kỳ bọn hắn sao? Làm sao có thể là, Sở Mộng Kỳ thực lực nhiều nhất cùng ta tương đương, về phần cái kia hai cái có thể là hắn giúp đỡ người cũng sẽ không rất mạnh. Hầu tử cũng không cho rằng giết chết hắn phân thân cùng quỷ vật người sẽ là Sở Mộng Kỳ bọn hắn. Bởi vì hắn nuôi cái kia hai cái lệ quỷ, tại trên thực lực thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, căn bản không có khả năng liền chút mà cảm ứng đều không có, liền trực tiếp bị xử lý. Cho nên chỉ có một khả năng, thôn này bên trong ẩn giấu đi một cái ác quỷ. Thôn này bên trong có một cái ác quỷ, cho dù không phải, cũng đã đến gần vô hạn. Chúng ta mau chóng rời đi, không thể lại trì hoãn. Hầu tử sắc mặt khó coi nói xong, liền đối với đồng dạng có chút mắt trợn tròn Châu Ngang nói ra. Hiện tại mang bọn ta rời đi nơi này. Tốt ta. Châu Ngang thấy Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử sắc mặt rất khó coi, biết sự tình xác thực đã vượt ra khỏi bọn hắn trường khống, cho nên khi tức cũng không do dự nữa, bận bịu để Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử một bên một người ôm hắn, huy động cánh liều mạng hướng phía rời xa Thông Bắc thôn phương hướng bay đi. Nhưng mà không đợi bọn hắn bay ra thôn, Châu Ngang hai cây quỷ cánh liền đột nhiên biến thành một đoàn hắc vụ tiêu tán, ba người lần lượt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo liền từ giữa không trung trùng điệp té xuống. Hơn 10 mét độ cao. Đem Châu Ngang ba người rơi không nhẹ, Châu Ngang cùng hầu tử bởi vì là quỷ vật thể chất nguyên nhân, cho nên thân thể vẫn còn tương đối rắn chắc, nhưng là Lữ Nhữ Nam liền không có như vậy may mắn, trực tiếp bị ngã gần chết. Con mẹ nó ngươi là thế nào, tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ đến rơi xuống. Hầu tử khó chịu ho khan, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đau, đem phẫn nộ đều phát tiết đến Châu Ngang trên thân. Hầu tử khó chịu, Châu Ngang càng khó chịu. Lao tử làm sao biết là chuyện gì xảy ra, bất quá ta thể nội quỷ khí đều biến mất, ta hiện tại đừng nói là ngưng kết quỷ cánh, liền ngay cả cơ bản nhất quỷ hóa đều không làm được. Nghe được Châu Ngang, hầu tử cũng lập tức ý thức được vấn đề này, trong cơ thể hắn quỷ khí cũng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Hầu tử thử nghiệm triệu hoán nuôi dưỡng ở trong cơ thể hắn quỷ vật, nhưng là nhiều lần nếm thử đều không có thành công, hắn không có cách nào quỷ hóa, không có cách nào triệu hoán nuôi quỷ vật, nghiễm nhiên cùng Châu Ngang hoàn toàn biến thành một người bình thường. Đáng chết đáng chết. Hầu tử tức giận gầm thét, trong nội tâm loại kia cảm giác nguy cơ thì chính trở nên càng ngày càng mạnh. Lữ Nhữ Nam lúc này cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn bận bịu chịu đựng đau đớn từ quần áo tận cùng bên trong nhất trong túi xuất ra một bình khôi phục thương thế dược thủy, trực tiếp rót vào miệng bên trong. Thân thể đạt được khôi phục, Lữ Nhữ Nam sắc mặt tái xanh đối với hầu tử nói ra. Ta vừa mới tổn thất một bình khôi phục dược thủy, ngươi muốn bồi thường ta. Chương 17, mất đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi mau nhìn xem pháp lực của ngươi phải chăng biến mất. Hầu tử hiện tại nhưng không tâm tình cùng Lữ Nhữ Nam có kẻ mặc cả, bận điệu để Lữ Nhữ Nam cảm thụ một chút. Lữ Nhữ Nam tại cảm thụ sau lắc đầu nói ra. Pháp lực vẫn còn, chẳng lẽ các ngươi quỷ khí biến mất? Không phải ta cũng không thể lại từ giữa không trung ngã xuống. Châu Ngang đối với quỷ khí đột nhiên biến mất lộ ra rất là hoang mang. Người đây, cũng không có cách nào triệu hoán quỷ vật rồi. Lữ Nhữ Nam nhìn thoáng qua sắc mặt u ám hầu tử, sau đó ha ha cười ha hả. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chuyến này sẽ thâm hụt tiền, không nghĩ tới lại kiếm lời. Người muốn làm gì? Người cũng không phải mỹ nữ, ta có thể đối ngươi làm gì? Lữ Nhữ Nam lần nữa đối hầu tử cười cười, tiếp theo nói thẳng nói. Đừng lo lắng. Ta sẽ không dậu đổ bìm leo, đối với các ngươi như thế nào, dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ lắm. Nhưng là làm ta bảo vệ các ngươi từ chỗ này thoát đi đại giới, các ngươi cần phải cho ta nhất định thù lao, cái này rất hợp lý đúng không? Nghe được Lữ Nhữ Nam, hầu tử một bụng tức giận không nói gì, nhưng là Châu Ngang chỉ vào hầu tử nói. Ta là tới chỗ này giúp hắn bận điệu, ngươi muốn bao nhiêu đồ vật, đều từ hắn ra. Không có vấn đề, bất quá phải chờ tới chúng ta rời đi nơi này. Hầu tử không dám chọc buồn bực Lữ Nhữ Nam, bởi vì Lữ Nhữ Nam cũng là giết người không chớp mắt chủ, bọn hắn cứ việc bình thường quan hệ còn có thể, nhưng là liền bọn hắn loại tính cách này người mà nói, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì hữu nghị. Không cần cùng ta chơi cái gì ngộ biến tùng quyền cho xiếc, ta cũng không giống các ngươi nhiều mớn. Mỗi người ba bình khôi phục dược thủy, ba bình thể nội dược thủy. Người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Châu Ngang hướng về phía Lữ Nhữ Nam gầm thét lên. Đừng nói khó nghe như vậy. Nếu đổi lại là các ngươi đứng tại lập trường của ta, các ngươi sẽ chỉ so ta muốn càng nhiều 6 bình thuốc nước mà thôi, các ngươi khẳng định có thể cầm ra được, ta khác không cần, chỉ cần ta vừa mới nói. Nếu như chúng ta không cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Giết chúng ta sao? Châu Ngang xanh mặt nhìn xem Lữ Nhữ Nam, Lữ Nhữ Nam không có nhìn Châu Ngang. Ngược lại là đối hầu tử hỏi. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thank you. Ta cho ngươi. Bất quá. Ngươi đến hứa hẹn đem chúng ta bình yên mang cách chỗ này. Hầu tử trong nội tâm hận không thể đem Lữ Nhữ Nam thiên đào vạn quả, nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, hắn muôn vàn cẩn thận, làm đủ chặn đánh giết Sở Mộng Kỳ chuẩn bị, kết liễu kết quả là không những không có cầm Sở Mộng Kỳ thế nào, ngược lại là ngã quỵ mình tìm người nhân thủ tới bên trong. Ta chỉ có thể nói hết sức mang các ngươi rời đi. Còn có thể hay không liền thỉnh thoảng ta nói tính toán. Ngươi chỉ cần hết sức là được. Hầu tử nói xong, liền từ thiếp thân trong quần áo lấy ra 6 bình thuật pháp dược thủy, sau đó ném cho Lữ Nhữ Nam. Về phần Châu Ngang thì gắt gao cắn răng, một bộ muốn đem Lữ Nhữ Nam xé nát bộ dáng. Mấy bình dược thủy mà thôi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Cái này sổ sách lao tử nhớ kỹ. Châu Ngang nói xong hướng trên mặt đất nổ ra cục đờm, cũng đem 6 bình thuốc nước ném cho Lữ Nhữ Nam. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ ba người cũng đã đi ra khỏi sơn lâm, đi tới thông bắc thôn biên giới. Cuối cùng là trở về, sớm biết rằng này, lúc trước liền nên thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ một bên theo thói quen đậu đen rau muống lấy, một bên vuốt bụi bặm trên người. Như ngươi loại này nói nhiều quá nhiều, phóng tới cổ đại tuyệt đối sẽ bị cắt lưới. Sở Ngộng Kỳ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ về nàng cái gì, liền bận bịu nói với Lãnh Nguyệt. Thôn này bên trong có chút rất không thích hợp. Cái này còn cần ngươi nói nhảm, an tĩnh như vậy, liên thanh chó sủa đều không có, khẳng định không đúng. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng cơ hội, trực tiếp đem Sở Mộng Kỳ cho chẹn họng trở về. Làm không tốt người nơi này đã bị cái kia quỷ chú giết chết, lại có lẽ là bị ôm giống như chúng ta suy nghĩ hầu tử bọn người giết chết. Sở Mộng Kỳ không còn cùng Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm, lúc này đối Hạ Thiên Kỳ ôn nhu cười cười. Sau đó cố ý làm nũng mà hỏi. Hạ đại soái ca là nghĩ như thế nào đâu, người ta thật muốn biết. Thật sự là chịu không được ngươi, thật dễ nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ làm nũng thanh âm làm ra cả người nổi da gà, Lãnh Nguyệt rất là im lặng nhìn hai bọn họ một chút. Lúc này có chút bực bội ngắt lời nói. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng có lại nhảm chán đi xuống. Bị Lãnh Nguyệt nói một câu, Sở Mộng Kỳ lập tức khôi phục bình thường, không còn cùng Hạ Thiên Kỳ kéo những thứ vô dụng kia. Lãnh Nguyệt đi ở phía trước, Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ hai người theo sau lưng, ba người tiến vào thôn về sau, lân cận đi tới một gia đình ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ cũng không có gõ cửa, trực tiếp một cước đem cửa sân đá văng, lần này Lãnh Nguyệt ngược lại là không có cảm thấy hắn thô lỗ, dù sao thôn này âm u đầy tử khí cho bọn hắn một loại rất cảm giác bất an. Đi vào viện tử, đẩy ra phòng môn, Hạ Thiên Kỳ vừa bước vào, một chút liền thấy được ngã trên mặt đất, cùng dựa vào trên giường hai bộ thi thể. Xem ra cái này thông bắc thôn sợ là thật bị huyết tẩy. Ai? Nhìn thấy trong phòng cái này hai bộ thi thể, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới bọn hắn vừa mới tiến thôn lúc cái kia phi thường náo nhiệt phiên chợ. Hắn lúc ấy trong nội tâm còn rất hướng tới loại này nông thôn sinh hoạt, nhưng lúc này mới không đến thời gian một ngày, cái này thông bắc thôn liền trở thành chết thôn. Trên thi thể cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, bất quá nét mặt của bọn nó lại dị thường dữ tợn, cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà thay đổi hình, một đôi mắt gắt gao mở to. Hai cánh tay làm ngăn cản hình, liền cùng trên đường lớn những cái kia chết mất cảnh sát. Hai cái này thôn dân hẳn là bị quỷ chú giết chết. Hạ Thiên Kỳ vừa nhìn thấy cái này hai bộ thi thể tử tướng, liền biết là lại là cái kia đáng chết quỷ chú làm. Lãnh Nguyệt nghe xong từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, về sau hắn chậm rãi nói ra. Nguyên rủa là dùng ý niệm giết người, nói trắng ra là, nguyên rủa công kích cũng không phải là thân thể của ngươi, mà là linh hồn của ngươi. Linh hồn bị xử lý, nhục thể cũng sẽ theo tử vong, mà sẽ không trở thành một bộ cái không có có ý thức người chết sống lại. Lãnh Nguyệt đối với như thế nào đối đãi quỷ chú cũng không rõ ràng, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể lại đi những thôn dân khác trong nhà nhìn xem, mặc dù bọn hắn đối với còn có người sống tại cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Từ cái này hộ thôn dân trong nhà đi ra, ba người lại đi phụ cận mấy nhà thôn dân trong nhà đi lòng vòng, kết quả là như bọn hắn trước đó nghĩ như vậy, các thôn dân đều không ngoại lệ đều bị giết chết, mỗi người tử tướng đều là bộ mặt bởi vì sợ hãi mà cực độ vặn mèo. Vòng vo có chừng hơn nửa giờ, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng không có gì có giá trị thu hoạch, chính khi bọn hắn dự định nghiên cứu một chút một bước kế hoạch lúc, Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ đột nhiên biến sắc, tiếp lấy liền nghe Sở Mộng Kỳ kêu lên. Trong cơ thể của ta quỷ lực ngay tại biến mất lấy. Ta cũng vậy, quỷ khí cũng tại giảm bớt. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ tao ngộ cùng loại tình hình, ngược lại là Lãnh Nguyệt không có cảm giác pháp lực giảm bớt. Kéo dài có chừng 3-4 phút, loại kia quỷ khí giảm bớt cảm giác mới rốt cục đình chỉ. Hạ Thiên Kỳ về sau có chút lúng túng phát hiện, trong cơ thể hắn quỷ khí số lượng dự trữ chỉ còn lại có 1/10 không đến. Về phần Sở Mộng Kỳ, càng là giảm bớt lợi hại, cơ bản đánh mất thuần di, thậm chí là thi triển thuật pháp năng lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 18, dần dần lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng lại cũng có thể nghĩ ra được nhất định cùng bọn hắn muốn đối phó cái kia quỷ chú có quan hệ, bằng không thì cũng thật sự là tìm không thấy còn có cái gì nguyên nhân có thể làm bọn hắn quỷ khí biến mất. Nay lại xem như over, thể nội còn lại này một ít quỷ lực, còn không đuổi kịp ta một cái giám đại đâu. Sở Mộng Kỳ có vẻ hơi bi quan, bất quá khi nàng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cũng đang mặt mày ủ rũ về sau, nàng thì lại cười lên, đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng giống như ta bi kịch, trong nội tâm của ta liền cân bằng nhiều. Vậy là ngươi vui vẻ sớm, ta quỷ khí số lượng dự trữ còn có một số. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nói dối. Mặc dù hắn quỷ khí biến mất rất nhiều, nhưng là vẫn còn lại ước chừng 1/10, tuy nói không nhiều, nhưng là quỷ hóa cái tứ chi, dùng để thuấn di hai lần hay là đầy đủ. Hắn hiện tại không rảnh cùng Sở Mộng Kỳ vô nghĩa, lúc này không khỏi nhìn về phía đang nhìn thôn một bên, trên mặt như có điều suy nghĩ Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, biết là chuyện gì xảy ra sao? Nói đến ta cũng chỉ là tại khu không người lần kia ngẫu nhiên sự kiện bên trong, gặp được một lần thể nội quỷ khí biến mất tình huống. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải là khu không người, trừ phi cái kia quỷ chú đã đạt tới đến gần vô hạn ác quỷ cấp bậc tình trạng. Hồi tưởng lại trước đó tại khu không người lần kia sự kiện, Hạ Thiên Kỳ đã từng gặp được tình huống tương tự, chỉ là không bao lâu hắn biến mất quỷ khí liền lại xuất hiện, cũng không biết lần này có thể hay không cũng là dạng này. Sở Ngộng Kỳ một mực đang dự tính lấy không có mở miệng, xem ra ngược lại giống như Hạ Thiên Kỳ, đều đang đợi lấy Lãnh Nguyệt bên này đáp án. Lãnh Nguyệt trầm mặc có chừng 2 phút đồng hồ, thẳng đến trên mặt hắn lộ ra một chút minh ngộ, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Thông Bắc thôn hẳn là bị nguyền rủa. Nghe được Lãnh Nguyệt kết luận, Sở Ngộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ đều giải nhẹ gật đầu, trên thực tế có quan hệ nguyền rủa, hoặc là quỷ chú khái niệm, sớm tại trước đó trong đạo quán thời điểm, Lãnh Nguyệt liền có giải thích qua. Cứ việc Lãnh Nguyệt giải thích cũng ít nhiều có chút lập lờ nước đôi, nhưng là bọn hắn cũng có đại khái giải được. Quỷ chú liền là quỷ vương cấp bậc quỷ vật thi triển một loại ý niệm công kích, cũng có thể gọi là công kích linh hồn. Quỷ chú là nhằm vào đơn thể, cũng chính là đối người nào đó mấy người thi triển ý niệm công kích. Mà nguyên rủa còn lại là đối cái nào đó đặc biệt khu vực, nào đó đoàn người, cái nào đó vật phẩm, thậm chí là một loại nào đó phương thức hành động. Là nguyên rủa phát động điều kiện, từ đó tiến hành quần thể ý niệm công kích. Lãnh Nguyệt tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ đối với nguyền rủa khái niệm liền lại rõ ràng một chút. Cái này cùng hắn nhìn qua một cái phim kinh dị cùng loại, bên trong bị nguyền rủa liền là bản rất già băng ghi hình, nhưng phàm là nhìn qua băng ghi hình người đều sẽ bị giết chết. Mà đang nhìn xong băng ghi hình sau, còn biết phát sinh liên tiếp đặc biệt sự tình, tỉ như tiếp vào điện thoại, 7 ngày sau sẽ bị giết chết các loại. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi. Đến cùng là quỷ chú lợi hại hay là nguyền rủa lợi hại? Mặt khác, quỷ chú chẳng lẽ còn lại biến thành nguyền rủa sao? Dưới tình huống bình thường đương nhiên là quỷ chú lợi hại, nhưng là phải biết cái này quỷ chú đã bị sư phụ ta phong ấn vài chục năm, uy lực đã sớm 10 không còn một. Về phần quỷ chú phải chăng có thể biến thành nguyền rủa, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng chỉ từ tình huống trước mắt phán đoán. Hiển nhiên là dạng này. Quỷ chú nguyền rủa cái thôn này, chúng ta tiến vào thôn sau liền cũng nhận nguyền rủa, mà nguyền rủa quy tắc là nó quyết định, cái này giống trò chơi. Chúng ta cần tuân theo nó chế định quy tắc. Quỷ chú chế định nguyền rủa quy tắc, chúng ta nếu như tuân theo, đây chẳng phải là muốn được nó làm sao ngược sát liền làm sao ngược sát, dù sao đối với quy tắc chỉ định người tới nói, quỷ chú hoàn toàn tương đương với giống như thần tồn tại. Sở Ngộng Kỳ hiển nhiên cảm thấy nguyền rủa muốn so quỷ chú khó đối phó hơn, sắc mặt lộ ra rất là ưu ám. Cũng không phải là dạng này. Ta có nghe sư phụ đề cập tới, nguyền rủa sở dĩ yếu nhược tại quỷ chú, là bởi vì chế định quy tắc quỷ vật cũng phản thụ hắn hạn chế. Nói cách khác, nếu như cái này nguyền rủa là trò chơi, như vậy nó cũng là người chơi một trong. Nói đúng là nó thành đợt SS. Chúng ta muốn thoát khỏi cái này nguyền rủa, liền muốn đem đợt SS xử lý. Nhưng là quỷ chú không phải quỷ A, thế nào làm rơi, trước ngươi không còn nói chỉ có thể nghĩ biện pháp phong ấn sao. Quỷ chú lời nói có thể nghĩ biện pháp phong ấn, nhưng là nguyền rủa thoại, chúng ta chỉ có thể nếm thử thoát khỏi. Trừ phi chúng ta bản thân thực lực cường đại đến không nhìn nguyền rủa tình trạng, nếu không không có biện pháp nào khác. Tốt à, dù sao mặc kệ có biện pháp không có cách, đều phải liều mạng tìm ra cái biện pháp đến, cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm rất không chắc, nhưng là nghĩ đến bọn hắn đều đã bị nguyền rủa, cũng liền không có gì đáng lo lắng, chẳng đem tâm tư đều đặt ở tìm kiếm thoát khỏi nguyền rủa biện pháp bên trên. Cùng lúc đó, khoảng cách Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng không phải là rất xa một đầu thôn trên đường. Thứ ngươi muốn đều cho ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp mang bọn ta rời đi chỗ này. Châu Ngang còn đang vì mình không thể không giao cho Lữ Nhữ Nam, cái kia 6 bình thuật pháp dược thủy tại cảnh cảnh vu hoài, ngược lại là hầu tử phảng phất giống quên đi chuyện này, không nhắc tới một lời. Ngươi không thấy được ta một mực đang nếm thử sao? Thấy Châu Ngang không ngừng đang thúc giục lấy mình, cái này cũng đem ngay tại 7 trận Lữ Nhữ Nam thúc phiền, quay người qua lạnh lùng nhìn Châu Ngang một chút. Không muốn chết ở chỗ này liền ngoan ngoan im miệng, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn nghe ngươi lại nhải. Ngươi hắn? Đi a Châu Ngang? Chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ xem. Thấy Châu Ngang nếu không thức thời cùng Lữ Nhữ Nam trở mặt, hầu tử vội vàng ngăn trở hắn, Châu Ngang bị Lữ Nhữ Nam vô cùng tức giận, hoặc là nói hắn từ khi gia nhập Minh Phủ đến nay, liền chưa bao giờ lần nào giống bây giờ như vậy phiền muộn qua. Chẳng những không có cầm tới hầu tử cam kết chỗ tốt, mình đau lòng rút hầu bao không nói, càng còn có một loại mạng nhỏ bị Lữ Nhữ Nam tên hôn đảng kia siết trong tay cảm giác. Còn không phải bởi vì ngươi, chúng ta sổ sách chờ rời đi chỗ này về sau lại tính. Châu Ngang căn bản không có tiếp nhận hầu tử hảo tâm, một thanh hất ra hầu tử rối tới tay, giận đùng đùng ngồi ở phía sau một khối mô đất bên trên. Bị Châu Ngang một thanh hất ra, hầu tử trên mặt dần dần lộ âm độc, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường sắc, chỉ là không có lại đi để ý tới Châu Ngang. Lữ Nhữ Nam phí hết lớn khí lực mới bố trí hoàn tất, hắn lúc này phủi tay, đối hầu tử cùng Châu Ngang ra hiệu nói. Chúng ta đi thôi. Đã có thể rời đi. Châu Ngang từ dưới đất đứng lên, hoài nghi hỏi. Không biết. Đi đi xem đi. Không biết. Vậy ngươi vừa mới lại làm gì? Châu Ngang tức giận lại hỏi Lữ Nhữ Nam một câu. Ta hoài nghi thôn này, đều bị có thể là ác quỷ quỷ vật phong tỏa, cho nên bày một cái phá phong trận, nhưng hiệu quả thế nào liền không nói được rồi. Lữ Nhữ Nam sở dĩ sẽ bố trận pháp này, kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ mấy cái trước đó một mực dọc theo thôn Nam đi, kết quả đi tới đi lui, vậy mà lại về tới nguyên địa. Chương 19, Hoan ra ngõ hẹp. Bình thường huyễn cảnh tự nhiên là khốn không được hắn, nhưng sau đó hắn lại thử mấy lần, nhưng kết quả hay là, cái này liền để hắn nghĩ tới ác quỷ phong tỏa. F. Cứ việc còn chưa tới nơi ác quỷ cấp bậc, nhưng là đối với ác quỷ năng lực, hắn bao nhiêu là có nghe nói qua một chút. Ác quỷ so với lệ quỷ tại trên thực lực có thể nói là có bay vọt về chất. Ác quỷ có thể làm đến cục vực tính phong tỏa không gian, thực lực càng mạnh phong tỏa khu vực liền có thể càng lớn, đồng thời còn có thể tại mình phong tỏa trong khu vực tiến hành thuấn di, thậm chí là thực hiện nguyền rủa. Kết hợp với Châu Ngang cùng Hầu Tử đều đánh mất thể nội quỷ khí đến xem, cho nên hắn suy đoán cái này thông Bắc thôn rất có thể là bị một cái ác quỷ phong tỏa, hoặc là gặp nguyền rủa. Chủ quản cấp bậc tham dự phổ thông sự kiện, tại sở đối phó quỷ vật độ khó bên trên, bình thường tới nói sẽ không đạt tới ác quỷ cấp bậc, tối đa cũng liền là tương đối tiếp cận ác quỷ. Đương nhiên, sự vật tuyệt đối, cũng có rất nhiều thằng xui xẻo thật vui vẻ chạy tới tham dự phổ thông sự kiện, kết quả lại gặp ác quỷ bị giết tình huống, chỉ bất quá loại tình huống này xuất hiện xác suất rất thấp mà thôi. Ba người cơ hồ là song song đi lên phía trước lấy, nhưng mà càng chạy Lữ Nhữ Nam trong nội tâm liền càng không chắc, luôn cảm thấy bọn hắn không phải lại hướng rời đi thôn phương hướng đi, mà là đang hướng phía tử thần chỗ ở đi. Chúng ta quay đầu trở về. Lữ Nhữ Nam rất tin hắn cảm giác, bởi vì có rất nhiều lần hắn lâm vào bờ vực sinh tử, liền là hắn loại này đối với nguy hiểm nhạy cảm giác cứu mình mệnh. Hầu Tử cùng Châu Ngang cũng là nhiều lần từ tử vong bên bờ vực bò lên người, cho nên tự nhiên cũng có thể phát giác được cái gì. Hai người mặc cho ai đều không có nói chuyện, đợi quay đầu về sau, nguyên bản bước chân có chút nặng nề cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lần này đi không đầy một lát, Lữ Nhữ Nam liền giống như là gặp được cái gì tựa như, bận điệu lại kêu một tiếng. Nhanh, quay đầu trở về. HTTP, Chu. Tiễn ụ ạ toài. Hầu Tử cùng Châu Ngang hiển nhiên cũng nhìn thấy xa xa cái kia quỷ ảnh, cho nên lúc này không chút nghĩ ngợi, cùng sau lưng Lữ Nhữ Nam liều mạng hướng, về, sau bỏ chạy. Xong lần này cùng trước đó, còn chờ bọn hắn chạy ra xa mấy bước. Cái kia quỷ ảnh liền lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đáng chết. Châu Ngang cùng Hầu Tử hiện tại liền là hai cái người bình thường, đừng nói là một cái có thể là ác quỷ cấp bậc quỷ vật, liền là tùy tiện đến chỉ tiểu quỷ có thể bọn hắn uống một bình. Về phần Lữ Nhữ Nam, cứ việc có một tay đối phó quỷ vật bản sự. Nhưng là hắn nhưng biết rõ mình là bao nhiêu cân lượng, căn bản không thể nào là ác quỷ đối thủ. Cho nên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục trốn. Thế nhưng là mỗi một lần bọn hắn cải biến phương hướng, có thể là quay đầu chạy trốn, cũng sẽ ở nơi xa nhìn thấy cái kia quỷ ảnh. Đồng thời tại về khoảng cách, cái kia quỷ ảnh cũng chính cách bọn họ một lần so một lần gần. Tình huống giống nhau, Hạ Thiên Kỳ ba người cũng ngay tại tao ngộ lấy. Xem ra là không có cách nào thoát khỏi nó, một lần tới so một lần gần. Nhìn xem cái kia đã ẩn ẩn lộ ra hình dáng quỷ ảnh, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liền xem như bọn hắn tại vừa đi vừa về dạy vò cái mấy chục lần, sợ là tại kết quả bên trên vẫn như cũ không có cái gì cải biến. Chẳng tỉnh chút thể lực, dứt khoát thành thật thật chờ lấy con quỷ kia vật về. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tại ngắn ngủi do dự về sau, cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không sai, cứ việc cách làm này có chút chờ chết ý tứ, nhưng mà dưới mắt bọn hắn cũng hoàn toàn không có những biện pháp khác. Sở Mộng Kỳ quỷ lực tận mất. Hạ Thiên Kỳ bên này chỉ có thể miễn cưỡng quỷ hóa tứ chi, Lãnh Nguyệt mặc dù không bị ảnh hưởng gì, nhưng cũng còn không có cường đại đến, có thể cùng một cái gần như ác quỷ cấp bậc quỷ vật cứng rắn trình độ. Quỷ vật hình dáng càng ngày càng rõ ràng, khi bọn hắn triệt để thấy rõ ràng tới quỷ vật về sau, bọn hắn thì nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì quỷ vật kia sinh ra một trương già nua mặt, trên mặt hiện đầy từng đầu giống như mặt xéo nếp hốn, hai mảnh mí mắt cụp xuống, lộ ra một đôi lóe da nhàn nhạt màu đỏ tím mắt tam giác. Mà kinh khủng nhất thì phải thuộc thân thể của nó, bởi vì đó cũng không phải một bộ thân người, mà là một con rắn thân. Thân rắn đại khái dài ước chừng 1 mét, phía trên nổi bật lấy từng trương đang nhúc nhích mặt người, những người kia mặt phảng phất ngay tại trong cơ thể của nó. Cho Hạ Thiên Kỳ bọn hắn một loại muốn tránh thoát mà ra cảm giác. Quỷ vật cũng chỉ có một cái như là giống như trẻ nít móng vuốt, mà tại móng vuốt của nó bên trong thì nắm lấy một khối hình bầu dục tảng đá. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ba người không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm, một phương hướng khác, Lữ Nhữ Nam ba người thì cũng mặt xám như cho hướng bọn họ vị trí đi tới. Khi thấy Hầu Tử ba người về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ đều vô ý thức sững sờ, về phần hầu tử Lữ Nhữ Nam ba người thì cũng giống như thế, lẫn nhau đều tràn ngập cảnh giác nhìn nhau. Một hồi lâu, mới nghe Lữ Nhữ Nam nói ra, mối thù của chúng ta đoán trước để qua một bên, Sở Mộng Kỳ, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được tình cảnh của chúng ta bây giờ, muốn sống sót liền phải liên hợp lại. Làm sao ngươi biết ta liền muốn sống sót? Lôi kéo các ngươi cùng chết, chẳng phải là càng tốt hơn? Nhìn thấy Lữ Nhữ Nam cùng Châu Ngang, Sở Mộng Kỳ cũng đã đoán được bọn hắn nhất định là hầu tử tìm đến đối phó mình, nói đến nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa lúc ở chỗ này, lại thêm sự kiện lần này quỷ dị phi thường đem bọn hắn cũng cuốn lại, sợ là nàng lúc này thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Nghe được Sở Mộng Kỳ, Lữ Nhữ Nam bắp thịt trên mặt khó coi co quắp một cái, hầu tử lúc này thì đứng ra nói ra. Chỉ cần chúng ta liên thủ vượt qua lần này nan quan, về sau liền nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng có lại tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Liên thủ có thể a, đem các ngươi thuật pháp đạo cụ hết thể giao cho ta. Không phải liền là cá chết lưới rách, không có đảm. Đừng tưởng rằng lão tử không dám giết ngươi. Châu Ngang thấy Sở Mộng Kỳ cũng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nét mặt của hắn lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi tới giết ta a? Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng hầu tử đều đánh mất quỷ khí, hai cái người bình thường mà thôi, còn muốn sát ta. Sở Mộng Kỳ nói xong, liền trực tiếp từ trong túi lấy ra một tờ chú phù, sau đó miệng bên trong liền bắt đầu nỉ non, xem bộ dáng là muốn cho Châu Ngang một chút lợi hại. Lãnh Nguyệt còn không có xem hiểu là thế nào cái tình huống, nhưng là Hạ Thiên Kỳ dĩ nhiên đã rõ ràng, liền gặp hắn lúc này phối hợp quỷ hóa tư chi, ánh mắt âm lãnh trực tiếp nhắm ngay hầu tử. Châu Ngang ba người sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, bởi vì theo bọn hắn nghĩ hiển nhiên Sở Mộng Kỳ bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng, lúc này liền nghe hầu tử thỏa hiệp nói. Thành giao, ta đem ta thuật pháp đạo cụ đều cho ngươi, nhưng là trước cho một nửa. Hầu tử cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cảm thấy Sở Mộng Kỳ cùng đối diện hai người kia đều điên rồi, cái kia ác quỷ dưới mắt đã cách bọn hắn rất gần, kết quả bọn hắn không nghĩ làm như thế nào đảm mệnh, lại còn có tâm tư bắt chẹt thuật pháp đạo cụ. Chỉ có thể nói bọn hắn thật là muốn tiền không muốn mạng, một đám tên điên. Một nửa không thể được, là toàn bộ, đương nhiên còn có các ngươi. Sở Mộng Kỳ tựa như là một cái thu phí bảo hộ đại tỷ. Chỉ vào Lữ Nhữ Nam cùng Châu Ngang cái mũi nói ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, vô kế khả thi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư bồi Sở Mộng Kỳ giả trang cái gì đại tỷ lớn. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh hầu tử, cảm thấy hầu tử thể nội quỷ khí có lẽ còn không bằng mình thừa nhiều lắm, cho nên đây chính là cái diệt trừ hắn cơ hội thật tốt. Cho nên hắn sẽ không cho Sở Mộng Kỳ nói nhảm quá nhiều thời gian. Cũng căn bản sẽ không cho hầu tử có lưu bất luận cái gì đào mệnh chỗ trống, cơ hội này với hắn mà nói ngàn năm một thở, cho nên hầu tử nhất định phải chết ở chỗ này. Chỉ là không đợi Hạ Thiên Kỳ động thủ, cái kia mặt người thân rắn quỷ vật cũng đã bỏ tới trước người của bọn hắn. Khoảng cách gần quan sát nó tấm kia già nua khuôn mặt, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy một trận tê cả da đầu, nó trên mặt nếp vốn rung động tựa như là có vô số đầu côn trùng tại nó trên mặt bò, rất là làm người ta sợ hãi. Khi nó bỏ qua đến về sau, chỉ là tuét miệng ba hướng về phía Hạ Thiên Kỳ mấy người cười cười, liền trực tiếp đưa nó cầm trong tay khối kia hình bầu dục tảng đá, ném cho Châu Ngang. Châu Ngang vô ý thức tiếp nhận tảng đá kia, liền thấy nguyên bản bỏ chậm rãi quỷ vật, lại tốc độ cực nhanh rời đi, đảo mắt liền không thấy tung tích. Châu Ngang mở mịt nhìn xem trong tay tảng đá, không rõ ràng cho lắm lẩm bẩm. Con quỷ kia vật chẳng lẽ sợ ta? Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Châu Ngang trong tay tảng đá, lại hồi tưởng lại Lãnh Nguyệt trước đó nói với hắn nguyền rủa quy tắc. Trong nội tâm lập tức ý thức được cái gì, hắn cũng không tâm tư lại đi tìm hầu tử phiền phức, liền đem Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt gọi vào bên người, thấp giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này nguyền rủa trò chơi đã mở ra. Trò chơi gì? Sở Mộng Kỳ không hiểu hỏi. Hẳn là chơi trốn tìm. Hạ Thiên Kỳ nói xong, dưới ánh mắt ý thức lườm Châu Ngang một chút, tiếp tục nói. Quỷ vật đợi đưa trong tay tảng đá cho nam nhân kia về sau, nó liền cực nhanh chạy ra, đây có lẽ là đang nhắc nhở chúng ta. Chỉ cần Châu Ngang trong tay tảng đá rơi xuống đất, liền là nó về bắt chúng ta tín hiệu. Đương nhiên bất kể có phải hay không là, lý do an toàn, chúng ta hay là trước từ chỗ này đảo tẩu tương đối tốt, nếu như con quỷ kia vật sau đó không tiếp tục xuất hiện. Vậy liền chứng minh là ta nghĩ như vậy. Mặc dù đã quyết định muốn chạy trốn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ sợ hầu tử không có bị quỷ vật giết chết, từ chỗ này chạy đi, cho nên hắn do dự một chút. Vẫn cảm thấy có cần phải ở chỗ này đem hắn xử lý. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Châu Ngang tại không có nghĩ đến là chuyện gì xảy ra về sau, liền trực tiếp đem tảng đá kia ném xa. Mà liền tại Châu Ngang đem tảng đá kia ném ra trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ thì đột nhiên tăng tốc độ, quỷ hóa tứ chi về sau đến hầu tử phía sau. Hầu tử phát giác được không ổn, gấp hướng lấy một bên tránh đi. Nhưng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng ghìm chặt cổ. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đối hầu tử ra tay, Châu Ngang cùng Lữ Nhữ Nam đều theo bản năng lui về phía sau một bước, đối Hạ Thiên Kỳ quát. Loại thời điểm này chúng ta hẳn là liên thủ mới đúng, giết chết hắn đối ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Giữ lại hắn cũng không có gì tốt chỗ không phải sao. Hầu tử bị Hạ Thiên Kỳ siết không nhúc nhích, trên thực tế hắn liền là nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ lấy như vậy ngu xuẩn phương thức chết đi. Đương nhiên hắn hối hận nhất chính là, sớm tại ngay từ đầu hắn liền nên trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ tìm tới cũng giết chết, mà không phải bỏ mặc không quan tâm, đến mức xuất hiện hôm nay bộ này cục diện. Ngươi không thể sát ta, nếu không sẽ chọc đại phiền toái. Hầu tử lúc này chật vật nói ra. Thật sao? Vậy ta còn thật sự là đa tạ nhắc nhở của ngươi. Hạ Thiên Kỳ mỉa mai cười cười. Trên cánh tay khí lực lại gia tăng rất nhiều, hầu tử dãy rủa lấy còn muốn nói tiếp cái gì, liền trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ cắt đứt cổ. Giết chết hầu tử về sau, Hạ Thiên Kỳ lại đang hầu tử trên thân sờ lên, từ hắn bên trong túi cầm đi một cái túi nhỏ, cùng trên lưng hắn túi hành lý. Lữ Nhữ Nam từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, cũng không phải hắn không có cách nào đối phó chỉ có thể quỷ hóa tứ chi Hạ Thiên Kỳ, mà là bên kia Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vẫn đang ngó chừng hắn, nghĩ đến nếu như hắn đối Hạ Thiên Kỳ động thủ, như vậy Lãnh Nguyệt bọn hắn liền cũng sẽ giết tới. Hầu tử cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ bị giết. Khi Hạ Thiên Kỳ bước nhanh về sau, Sở Mộng Kỳ vẫn không quên khen Hạ Thiên Kỳ một câu. T.E.R. Uy cập HTTP, để đờ cơ chuyện thật sự là quá nam nhân, tên hôn đảng kia đang chết, chết một cái tai họa. Sẽ có rất nhiều người vô tội được cứu. Hiện tại cũng đừng cho ta mang mũ cao, tranh thủ thời gian trốn đi, cái kia SB đã đem tảng đá kia cho ném ra ngoài. Ba người liều mạng hướng phía rời xa quỷ vật kia rời đi phương hướng trốn, cái này cũng thấy vẫn đợi tại nguyên chỗ Châu Ngang cùng Lữ Nhữ Nam cảm thấy một trận chẳng hiểu ra sao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải rất thông minh, ngược lại là nói một chút ta. Châu Ngang đã có chút điên cuồng. Không biết. Bất quá bọn hắn đã trốn, khẳng định là phát hiện cái gì, chúng ta cũng mau chóng rời đi chỗ này. Lữ Nhữ Nam nói xong liền muốn quay người thoát đi, nhưng là Châu Ngang nơi đó lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ ba người chạy trốn có một khoảng cách, liền tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương ngừng lại. Ta cảm thấy ta khả năng đoán sai. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chơi trốn tìm. Ngươi làm sao một hồi biến đổi? Sở Mộng Kỳ nói xong, nàng thì cũng ổn định lại tâm thần suy tư. Ngươi ngẫm lại xem, vô luận là nguyên rủa hay là quỷ chú, bọn chúng nói trắng ra là đều là đối với chúng ta linh hồn công kích, mà không phải nhục thể công kích. Nhưng là chúng ta ở chỗ này, nơi này nói trắng ra là hay là hiện thực. Các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nói đúng là ngươi còn không có tìm tới rời đi nguyên rủa phương pháp, là như thế này đi. Sở Mộng Kỳ nói xong, Sầu Mi khổ kiểm bổ túc một câu nói. Nói tương đương không nói, ta hiện tại đầy trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đến. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Kỳ thật cũng kém không nhiều là như thế này, Lãnh Nguyệt cứ việc đối linh dị sự vật hiểu được rất nhiều, nhưng là có quan hệ nguyền rủa cái này một khối hắn lại không phải rất rõ ràng, về phần Hạ Thiên Kỳ thì càng không cần nói, hắn học cái kia hai chiêu đều vẫn là đến từ Lãnh Nguyệt. Ba người trốn cũng không trốn thoát được, muốn làm chút gì lại không làm được. Trong lúc nhất thời trong lòng mỗi người đều trở nên rất nôn nóng. Dạng này qua có chừng 5 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ vừa định mở miệng đối Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nói cái gì, liền cảm giác phần lưng đống nhiên mát lạnh, tiếp theo cái kia đầu người thân rắn quỷ vật xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức huy quyền đánh tới, cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt không lưới kiếm cũng trực tiếp chém tới, nhưng là quỷ vật kia lại đột ngột biến mất. Thay vào đó còn lại là Hạ Thiên Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, chỉ gặp hắn trong tay chính bưng lấy một khối hình bầu dục tảng đá. Không hề nghi ngờ, đây là trước đó bị Châu Ngang ném ra ngoài khối kia. Tảng đá kia. Sao lại thế? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ngay mặt sắc trắng bệnh bưng lấy tảng đá kia, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng đều trở nên dị thường khó coi, bởi vì bọn hắn dưới mắt hoàn toàn đoán không được, tảng đá kia ẩn chứa ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ cầm nó là ném cũng không phải, không ném cũng không phải, đành phải thở dài một hơi, đặt ngông ngồi dưới đất, sầu muộn hút thuốc. Chỉ là trong nội tâm bực bội cùng lo nghĩ tâm tư. Cũng không có theo căn này thuốc lá đốt hết mà cải thiện bao nhiêu. Chương 21, hoạt thi phân thân. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trên tay tảng đá kia sầu đến không được, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng kém không nhiều là như thế này, trong nội tâm đều tại vì Hạ Thiên Kỳ tình huống lo nghĩ không thôi. Cứ dựa theo ngươi mới vừa nói phương pháp thử một lần đi, ngươi đem tảng đá ném ra bên ngoài, sau đó chúng ta riêng phần mình né ra, tìm nơi tương đối ẩn nấp địa phương giấu lại. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là cảm thấy càng chờ đợi càng nguy hiểm. Cho nên lúc này liền thuyết phục Hạ Thiên Kỳ đem trên tay tảng đá kia vứt bỏ. Bất quá Sở Mộng Kỳ đang nghe đề nghị của Lãnh Nguyệt về sau, thì lập tức lắc đầu phủ định nói. Tảng đá kia không thể ném, bởi vì cái này căn bản liền không phải một cái chơi trốn tìm trò chơi. Chúng ta vừa mới đều thấy được, con quỷ kia vật nói ra hiện liền lặng yên không tiếng động xuất hiện, điều này nói rõ cái gì lại biết rõ rành rành, không hề nghi ngờ, nó có thể chính xác nắm giữ đến hành tung của chúng ta. Cho nên dù cho ngươi đem tảng đá ném ra bên ngoài, giấu đi, như vậy chỉ có còn ở lại chỗ này cái trong thôn, thì nhất định sẽ bị nó tìm tới. Sở Mộng Kỳ thuyết pháp đạt được Hạ Thiên Kỳ đồng ý, hắn lúc này khó coi cười một tiếng, sau đó phụ họa nói. Nàng giống như ta nghĩ, nguyên rủa quy tắc có lẽ cũng không phải là một cái chơi trốn tìm trò chơi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thì giống như là giật mình ý thức được cái gì tựa như, liền lại nghe hắn tiếp tục nói. Các ngươi phát hiện một vấn đề không có, cái kia chính là quỷ vật rõ ràng có thể tìm tới chúng ta, nhưng lại cũng không có đối với chúng ta hạ sát thủ. Đã sớm phát hiện, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Sở Mộng Kỳ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm bao nhiêu đang mong đợi Hạ Thiên Kỳ đáp án. Ta chỉ có thể đem loại này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp tình huống, quy kết làm là từ cái này nguyền rủa quy tắc đưa tới. Tựa như là ta trước đó cùng các ngươi nói qua, ta thấy cái kia phim kinh dị, trong phim ảnh quỷ vật muốn giết người, là có minh xác trình tự, cũng chính là trình tự. Trong phim ảnh nguyền rủa là thông qua một bàn băng ghi hình phát động, nhân vật chính bởi vì nhìn bị nguyền rủa băng ghi hình mà bị nguyền rủa, sau đó hắn thì nhận được đến từ quỷ vật điện thoại, cuối cùng tại 7 ngày sau ly kỳ chết thảm. Cứ việc chúng ta dưới mắt đối mặt nguyền rủa là chân thật, mà không phải trong phim ảnh những cái kia nói bừa. Nhưng là trong đó nhưng vẫn là có chút cộng đồng chỗ. Tỷ như chúng ta tiến vào thôn, tỷ như ta hiện tại lấy được quỷ vật đưa tới tảng đá kia, cái này đều có thể hiểu thành là nguyền rủa giết người trình tự một trong. Sở Ngộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang nghe Hạ Thiên Kỳ lần này phân tích về sau, đều cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu. Bất quá tại cái này về sau Hạ Thiên Kỳ thì cười khổ một tiếng đối với hai người nói ra. Thật có lỗi. Ta chỉ có thể phân tích nơi này, bởi vì lại sau này ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, ta cũng căn bản đoán không ra, tảng đá kia đến tột cùng là đặt ở trên thân sau, hay là ném ra bên ngoài tốt. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lại phát tiết từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc điêu tại ngoài miệng. Được rồi, đã nghĩ không ra đáp án, chúng ta cũng liền không cần thiết còn muốn đáp án, thừa dịp dưới mắt không có việc gì phát sinh, chúng ta hay là thử tìm xem rời đi nơi này đường ra đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng lại nói cũng không được gì về sau, cũng không có ý định lại tại như thế không có chút nào làm tốn hao xuống dưới, định tìm một tìm thoát đi thông Bắc thôn biện pháp. Chờ một chút. Đang lúc Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dự định đi tìm một chút nhìn thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì đột nhiên gọi bọn hắn lại. Ngươi lại nghĩ tới cái gì sao? Chúng ta trước đường đi tìm cái gì cửa ra, đi trước xác định trước đó tiếp vào tảng đá nam nhân kia chết chưa? Ngươi nói là Châu Ngang. Ta mặc kệ hắn là heo ngang hay là chó ngang. Ta chỉ cần xác định hắn còn sống hay không. Hạ Thiên Kỳ đối với người kia kêu cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, mà Lãnh Nguyệt lúc này cũng chen lời lại nói. Chúng nguyền rủa, nếu như không đem nguyền rủa giải quyết, như vậy thì là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, bởi vì bị nguyền rủa đối tượng cũng không phải là thân thể của chúng ta, mà là chúng ta linh hồn. Linh hồn. Ý niệm. Hạ Thiên Kỳ tại ngoài miệng lặp lại mấy lần hai cái này từ. Trong nội tâm mơ hồ sinh ra một cái suy đoán. Từ vừa mới trốn tới đây lộ tuyến đường cũ trở về, không đầy một lát, bọn hắn liền lại về tới lúc ấy hầu tử ba người vị trí. Hầu tử gắt gao mở to hai mắt, vốn là âm độc trên mặt tại tử vong trong nháy mắt, ngưng lên một tầng cứng ngắc oán hận. Cái này oán hận không hề nghi ngờ là lưu cho Hạ Thiên Kỳ, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không sợ nhìn thấy thi thể của hắn, dù sao mặc kệ hầu tử trước đó như thế nào tàn nhẫn ác độc. Dưới mắt hắn cũng chỉ là một bộ chờ đợi hư thối tử thi mà thôi. Mà tử thi hắn thấy cũng nhiều. Căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác. Nói đến Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ như thế quả quyết lựa chọn diệt trừ hầu tử, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ hắn phi thường vững tin, nếu như hắn lần này không bắt được cơ hội này diệt trừ hầu tử, như vậy ngày sau hầu tử tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù hắn. Hắn cùng hầu tử chưa bao giờ chính diện phát sinh qua xung đột, nhưng là vụng trộm hắn lại hỏng hầu tử không ít chuyện tốt, có lẽ chết mất cái kia hai cái nuôi thi nhân. Tại hầu tử tâm lý không quan trọng gì, nhưng là lần này bọn hắn cùng Sở Mộng Kỳ đứng chung một chỗ, liền rất rõ ràng là tại cùng hắn làm đúng. Mà đối với một cái tiểu nhân, một cái âm độc tàn nhẫn tiểu nhân tới nói, hắn là tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì cùng hắn đối nghịch người. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, đồng thời đối đãi địch nhân cũng từ trước tới giờ không nương tay, nhất là giống đối đãi hầu tử loại cặn bã này, hắn chẳng những không hiểu ý từ nương tay không nói. Trong nội tâm thậm chí liền chút mà tội giết người ác cảm cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là để hắn cảm thấy kỳ quái là, hầu tử mới vừa vặn bị hắn giết chết không bao lâu, nhưng hắn thi thể cũng đã xuất hiện lít nha lít nhít thi ban, đồng thời liền ngay cả cái kia xấu xí diện mạo, cũng giống như có một chút rượu biến hóa. Sở Mộng Kỳ lúc này cũng phát hiện hầu tử thi thể biến hóa, liền gặp nàng rất là không cam lòng dậm chân một cái, tiếp theo mắng. Cái này đáng chết cẩu vật, cái này cũng chỉ là cô phân thân. Ngươi nói cái gì? Đây chỉ là hắn một bộ phân thân. Hạ Thiên Kỳ nghe xong toàn thân lập tức không được tự nhiên dùng mình một cái, không thể tin được mà hỏi. Vậy hắn bản thể ở đâu? Sợ là căn bản sẽ không ở chỗ này, mà là đang núp ở một nơi nào đó, đang sắn tay háo lên chuẩn bị trả thù chúng ta đây. Sở Mộng Kỳ khô cằn cười cười, sau đó Vân Đạm Phong khinh nói ra. Bất quá cũng không có gì có thể lo lắng, dù sao chúng ta có thể hay không còn sống rời đi nơi này hay là ẩn số. Thế nhưng là cái này rất không thích hợp, đã đây chỉ là hầu tử một bộ phân thân, mà không phải bản thể của hắn, như vậy hắn vì sao lại thiếp thân cất một chút thuật pháp đạo cụ, cùng một chút đồ ăn đâu. Phân thân cũng chia rất nhiều loại, nếu như ta đoán không lầm, hầu tử cố này phân thân cũng đã bị hắn dưỡng thành một bộ hoạt thi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn về phía Sở Mộng Kỳ. Ý tứ chính là, cố thân thể này đã cùng hầu tử bản thể không sai biệt lắm, cũng giống hầu tử bản thể, cần thuật pháp đạo cụ để mà một chút thể lực, cũng là thương thế phương diện khôi phục. Chương 22, tìm cùng bị tìm. Nghe được Sở Mộng Kỳ giải thích, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hồi tưởng lại lần kia định ngày hẹn Nô Địch. Nô Địch đối với có quan hệ quỷ vật thể chất ba loại hối đoái nói rõ, trong đó phụ thân hối đoái, liền cùng hầu tử loại này phân thân cùng loại. Nghĩ đến hầu tử liền là phụ thân đến một bộ tử thi trên thân, về sau thông qua hắn nuôi thi nhân đối với thi thể bồi dưỡng cùng điều khiển năng lực, mới dần dần đem một bộ tử thi bồi dưỡng thành hoạt thi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nuôi thi nhân là thuật pháp người sở hữu một cái chi nhánh, nguyên lai quỷ vật thể chất người cũng có thể là nuôi thi nhân. Nuôi thi nhân lại không cần pháp lực. Chỉ cần nắm giữ bồi dưỡng và triệu hoán phương pháp, ai cũng có thể trở thành nuôi thi nhân. Bất quá người bình thường chỉ dám nuôi thi cũng không dám nuôi quỷ, nhưng là giống hầu tử loại này thì có thể bồi dưỡng một chút lợi hại quỷ vật. Sở Mộng Kỳ nói xong, liền liên tiếp hít mấy khẩu khí, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm cái gì, dù sao trước mắt nguy cơ cũng đều không có giải quyết, nói không chính xác đều không cần đợi đến hầu tử về trả thù, hắn cũng đã bị cái này nguyền rủa làm cho chết rồi. Bọn hắn lần này lại lần nữa về tới đây mục đích cũng không phải là vì nhìn hầu tử thi thể, mà là vì nghiệm chứng Hạ Thiên Kỳ trong lòng một cái suy đoán. Nhưng mà cái suy đoán này hiện tại đã được đến nghiệm chứng, bởi vì Châu Ngang thi thể chính lấy một loại cứng ngắc phương thức nằm trên mặt đất. Về phần hắn túi hành lý thì đã không thấy, không hề nghi ngờ là bị đào tẩu Lữ Nhữ Nam cầm đi. Thật bị ngươi nói, Châu Ngang vẫn thật là ở lại chỗ này không có đi. Sở Mộng Kỳ chán ghét nhìn xem Châu Ngang thi thể, người này cũng không phải đồ gì tốt. Đồng dạng là cái không đem người bình thường khi người xuất sinh. Đã không biết tàn sát bao nhiêu vô tội. Phi. Hướng về phía Châu Ngang nổ bãi nước bọn, Sở Mộng Kỳ mới hạ giận xoay đầu lại. Đối chính diện lộ trầm tư Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hiện tại có cái gì tư tưởng mới sao? Có một chút hẳn là có thể xác nhận. Hạ Thiên Kỳ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Là cái gì? Tảng đá kia. Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa dùng sức siết chặt một chút, hướng về phía Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt quơ quơ. Tảng đá kia nhất định không thể ném, nếu như ta đoán được không sai, chỉ cần ta đem khối này tảng đá ném ra bên ngoài, quỷ vật sau đó liền sẽ xuất hiện đem ta giết chết. Chẳng lẽ chỉ cần cầm tảng đá kia liền có thể sống xuống liền có thể thoát khỏi nguyền rủa? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ thuyết pháp này, hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi. Ta không biết một mực mang theo nó có thể hay không thoát khỏi nguyền rủa, nhưng là quyết không thể vứt bỏ nó. Cái này về sau. Hạ Thiên Kỳ ba người liền lại đang thông Bắc thôn bên trong đi lòng vòng. Kết quả vô luận như thế nào đi liền đều sẽ trở lại nguyên địa, căn bản không có cách nào rời đi thôn. Thấy căn bản không có cách nào rời đi, ba người liền trực tiếp tìm cái đống đất ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lúc đó Sở Mộng Kỳ lại có tân chủ ý. Chúng ta từ khi bị nguyền rủa về sau, nhưng phàm là quỷ vật thể chất người sở hữu, vô luận là quỷ khí hay là quỷ lực cơ hồ đều biến mất, nhưng là thuật pháp người sở hữu không chút nào không bị ảnh hưởng. Các ngươi không cảm thấy loại tình huống này rất như là đang nói rõ một chuyện không? Sở Mộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nghe hắn nói, ý của ngươi là nói, thuật pháp người sở hữu nhóm cũng không nhận được nguyền rủa, chỉ có chúng ta những này quỷ vật thể chất người bị nguyền rủa. Đúng, chính là như vậy. Sở Mộng Kỳ có chút kích động vỗ tay một cái. Tiếp theo nhìn thoáng qua ngồi tại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh Lãnh Nguyệt. Sư huynh, nếu như ta đoán không lầm, chỉ có lời của chính ngươi là hoàn toàn có thể từ nơi này thôn rời đi. Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng là nguyên bản mặt không thay đổi mặt. Lúc này thì hiện ra một chút phẫn nộ. Cái kia quỷ chú trước đó liền là bị đại sư phụ phong ấn, cho nên khẳng định sẽ đối với thuật pháp người sở hữu trong lòng sợ hãi. Sợ hãi lại một lần nữa bị phong ấn. Đương nhiên, cũng có lẽ là nó không có phong ấn pháp lực năng lực, tóm lại, ngươi cũng không tại bị nguyền rủa trong danh sách. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lãnh Nguyệt không nhịn được đánh gãy Sở Mộng Kỳ. Ý tứ của ta đó là, đã sư huynh không có bị nguyền rủa, như vậy thì không cần thiết theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt biểu lộ trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ta sẽ không mình đi được. Lãnh Nguyệt thái độ rất cường ngạnh, trên thực tế cho dù Lãnh Nguyệt không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể đoán được, lấy Lãnh Nguyệt tính cách tuyệt đối sẽ không đem hắn hai nhét vào chỗ này. Tốt ta cũng chỉ là nói một chút. Sở Mộng Kỳ thấy Lãnh Nguyệt thái độ mạnh như vậy cứng rắn, nàng đành phải bất đắc dĩ nhún vai, cũng không nói gì nữa. Ngược lại là Lãnh Nguyệt, tại cúi đầu trầm mặc một hồi về sau, có chút chật vật đối Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Lần này là ta liên lụy ngươi nhóm, ta nhất định sẽ tìm tới để cho các ngươi thoát khốn biện pháp. Sư huynh ngươi nếu là nói như vậy, ta về sau liền không có ý tứ gặp lại ngươi. Nói đến nếu không phải ở chỗ này gặp các ngươi, lại là lời nguyền này sự kiện, chỉ sợ sang năm lúc này, ngươi liền phải đi cái nào hoang vu mộ phần thấy ta. Để Lãnh Nguyệt nói ra như thế một phen đến, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đơn giản so giết hắn còn khó, có thể thấy được Lãnh Nguyệt lần này trong nội tâm đúng là rất tự trách. Dù sao cái này cục diện rối rắm là sư phụ hắn lưu lại, dưới mắt chẳng những khốn trụ bọn hắn, càng là lệnh thông Bắc thôn trực tiếp biến thành một tòa, có thể nghĩ Lãnh Nguyệt tâm lý sẽ có cỡ nào thống khổ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thở dài, đưa trong tay tảng đá kia chậm rãi lấy được trước mắt. Nhìn xem tảng đá kia, hồi tưởng đến quỷ vật đem tảng đá kia giao cho Châu Ngang lúc, cùng giao cho mình lúc cái chủng loại kia cử động, Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong không khỏi nỉ non. Nguyên rủa quy tắc, tảng đá, rời đi. Giống như vậy một mặt nỉ non mấy lần, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức kích động nở nụ cười. Ha ha, ta biết muốn làm sao giải khai cái này nguyền rủa. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng cười, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng vô ý thức nhìn qua, Hạ Thiên Kỳ lúc này chỉ vào trong tay hắn tảng đá nói. Còn nhớ rõ quỷ vật đem tảng đá kia giao cho Châu Ngang lúc tình hình sao? Nhớ kỹ a, thế nào? Quỷ vật đợi đem tảng đá kia giao cho Châu Ngang về sau, liền nhanh chóng rời đi, là như thế này đúng không? Cái kia có thể nói rõ cái gì Sở Mộng Kỳ không có minh bạch Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Không nói Châu Ngang, trở lại chính ta trên thân, ngẫm lại xem, tại lúc ấy quỷ vật đem tảng đá kia đưa cho ta thời điểm, nó đồng dạng là trong thời gian cực ngắn biến mất không thấy. Mà cái này cũng không khỏi để cho ta nghĩ đến, tảng đá kia có thể hay không đại biểu cho một loại thân phận. Tìm kiếm người cùng ẩn nút người thân phận. Thu hoạch được tảng đá liền là tìm kiếm người, đối với tìm tới ẩn nút người có thể chấp hành rất chóc. Về phần không có tảng đá liền là ẩn nút người, phải nghĩ biện pháp không bị tìm kiếm người tìm tới. Châu Ngang sở dĩ bị sát, là bởi vì hắn đem tảng đá vứt bỏ, bị coi là từ bỏ, mà từ bỏ liền tương đương với trái với nguyền rủa quy tắc, cho nên hắn bị quỷ vật giết chết. Quỷ vật sở dĩ rõ ràng có thể giết chết chúng ta, nhưng là nó không có làm như thế, không hề nghi ngờ là bởi vì nó chế định cái này nguyền rủa, đồng thời cũng phải thụ cái này nguyền rủa quy tắc kết thúc. Mà bây giờ tảng đá kia trong tay ta, cái này đã nói ta là tìm kiếm người, chỉ cần tìm được con quỷ kia vật, ta liền có thể giết chết nó chưa xong còn tiếp. Chương 23, hỏng bét hiện thực. Nhưng là làm tìm kiếm người, không có khả năng không có thời gian hạn chế đi, chẳng lẽ còn có thể một mực tìm kiếm xuống dưới sao? Sở Mộng Kỳ cứ việc nghe được rất kích động, nhưng nghĩ tới điểm này, trong nội tâm nàng cũng có chút thay Hạ Thiên Kỳ lo lắng. Ta cảm thấy hẳn là sẽ có, không phải như cho ta vô hạn thời gian tìm kiếm xuống dưới, như vậy quỷ vật sớm muộn cũng sẽ bị ta tìm tới. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ý thức được điểm này, đợi nâng cổ tay mắt nhìn vinh dự bề ngoài thời gian về sau, hắn thì lẩm bẩm. Từ ta cầm tới tảng đá kia đến bây giờ, thời gian đã qua nhanh 20 phút đồng hồ, ta phải nhanh một chút tìm kiếm con quỷ kia vật. Chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Nếu quả thật như ta nghĩ như vậy các ngươi cũng phải tuân theo quy tắc, tìm một chỗ trốn đi. Nếu như ngươi tại về sau cũng đã nhận được tảng đá kia, vậy đã nói rõ ta đã chết rồi. Cứ việc nói loại lời này rất điểm xấu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy rất có cần phải nhắc nhở Sở Mộng Kỳ một cái, dù sao bị nguyền rủa người cũng chỉ có hai người bọn họ, Lãnh Nguyệt nơi đó là không có nguy hiểm gì. Nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi. Sở Mộng Kỳ nghiêm trang nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần. Tốt, đừng lại nhiều lời, ta đi. Hướng về phía Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ phất phất tay, Hạ Thiên Kỳ liền bước nhanh hướng về một phương hướng bước nhanh chạy tới. Tuy nói đã tìm được cái này nguyền rủa quy tắc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đối với quỷ vật chỗ ẩn thân, lại là không có nửa điểm đầu mối. Không chút nào khoa trương, cái này nguyền rủa đối với hắn mà nói liền là một cái gần như tử cục tồn tại. Đầu tiên, cái này thông bắc thôn diện tích rất lớn, nếu như hắn hoàn toàn tìm một lần, tối thiểu cũng phải thời gian mấy tiếng. Hắn ngược lại là có đầy đủ kiên nhẫn tìm kiếm, nhưng vấn đề là quỷ vật sẽ lưu cho hắn thời gian để hắn một mực tìm xuống dưới sao. Tiếp theo, quỷ vật tốc độ di chuyển rất nhanh, nó biết thành thành thật thật đợi tại một nơi nào đó, chờ lấy hắn tìm đến sao. Một khi nó là đang di động, như vậy hắn thì không có khả năng tìm được nó. Cho nên căn cứ vào hai điểm này cân nhắc, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn căn bản không có cách nào tìm tới con quỷ kia vật. Thì càng đừng đề cập diệt trừ nó. Lấy Hạ Thiên Kỳ lạc quan tâm tính, lúc này cũng không khỏi bắt đầu tuyệt vọng, hắn tượng trưng ở trong thôn đi thêm vài phút đồng hồ, về sau hắn thì lại tìm địa phương ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc thơm. Hạ Thiên Kỳ còn lưng lưng, đầu có chút túi thấp xuống, sương mù thuận ngón tay của hắn tràn ngập đi lên, để trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tia mông lung. Muốn sống, hắn nhất định phải giải quyết một nan đề. Cái vấn đề khó khăn này chính là muốn như thế nào tìm đến quỷ vật. Sử dụng bình thường biện pháp tìm kiếm không thể nghi ngờ là tìm không thấy, nhưng mà làm tìm kiếm người tới nói, còn không có biện pháp để Sở Mộng Kỳ, thậm chí là Lãnh Nguyệt trợ giúp hắn đến tìm kiếm. Kỳ thật Sở Mộng Kỳ để Lãnh Nguyệt rời đi thông Bắc thôn là có đạo lý, bởi vì chỉ cần Lãnh Nguyệt đợi ở chỗ này, bọn hắn đang hành động bên trên liền sẽ bị hạn chế. Tựa như bọn hắn trước đó như thế, thậm chí ngay cả thôn Nam khu vực đều đi không ra, cũng chỉ có thể tấp nập ở bên trong đi vòng mèo. Quỷ vật ở đâu cái khu vực ta cũng không biết, chính ta cũng không có cách nào biến thành vô số cái. Hạ Thiên Kỳ hung ác hít một hơi khói, sau đó phun ra một ngụm thật dài sương mù. Mà đúng lúc này đợi hắn thì cảm giác trong tay tảng đá sinh ra một loại nào đó biến hóa, chỉ thấy phía trên xuất hiện mấy đầu tinh mịn vết dạng. Nhìn thấy cái này vết dạng xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lập tức lộp bột một cái, vốn là khó coi trên mặt càng là tăng thêm một vòng trắng bệnh. Quỷ vật cho ta tìm kiếm thời gian của nó muốn tới. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước miếng, đối với sợ hãi tử vong cũng bắt đầu không bị khống chế từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện ra tới. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trốn vào một hộ thôn dân nhà trong viện, trên thực tế loại này không tránh né được liền là cái hình thức mà thôi. Nếu như Hạ Thiên Kỳ bên kia bị giết chết, nghĩ đến vô luận bọn hắn trốn đến nơi đâu đều sẽ bị quỷ vật tìm tới. Sư huynh chúng ta đến nghiên cứu ra cái biện pháp tới, nếu như tiểu tử kia chết rồi, kế tiếp sẽ phải đến phía ta. Hắn là sẽ không chết. Lãnh Nguyệt có chút nổi giận đối Sở Mộng Kỳ bác bỏ nói. Sở Mộng Kỳ bị Lãnh Nguyệt giật nảy mình. Nàng nhận biết Lãnh Nguyệt lâu như vậy còn chưa từng thấy Lãnh Nguyệt nổi giận, nàng nết miệng bận bịu đổi giọng nói. Tốt ta, cái kia thối hôn đản nhất định có thể còn sống sót. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, tại sự kiện bên trong. Nhất là hay là loại này đáng chết nguyền rủa bên trong, lại có ai dám 100% khẳng định, mình nhất định có thể sống sót. Ngươi cùng tên hôn đản kia là bạn tốt, chúng ta cũng cùng một chỗ chấp hành qua sự kiện A, ai cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Lãnh Nguyệt không nói gì nữa. Liền gặp hắn lúc này xoay người lại, hướng về phía vách tường hung hăng đánh mấy quyền. Sở Mộng Kỳ nhìn xem vô cùng tự trách Lãnh Nguyệt, trong nội tâm tại thay Lãnh Nguyệt đau lòng đồng thời, đối với Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được tò mò. Nàng cùng Lãnh Nguyệt tuy nói không thường thường gặp mặt, nhưng là từ nhỏ đến lớn, Lãnh Nguyệt tính cách tính tình nàng là hiểu quá rồi, cho nên căn bản không có người nguyện ý cùng hắn đợi cùng một chỗ, cũng không có người nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Mà Lãnh Nguyệt bản thân cũng là bên ngoài lãnh tâm nóng người. Hắn cũng sẽ không chủ động đi cùng ai tiếp xúc, cho ngoại nhân một loại ai cũng không trong mắt hắn ảo giác. Nhưng lại ngày này qua ngày khác cùng cái kia miệng lại thiếu, thoại lại nhiều, còn có chút bụng dưới đen Hạ Thiên Kỳ lăn lộn đến cùng một chỗ. Dựa theo ăn khớp, Hạ Thiên Kỳ loại kia tính cách người hẳn là sư huynh của nàng ghét nhất loại hình mới đúng, nhưng trên thực tế thì hiển nhiên không phải như vậy. Đang lúc Sở Mộng Kỳ muốn mở miệng trấn an vài câu Lãnh Nguyệt thời điểm, liền nghe Lãnh Nguyệt đột nhiên nói với nàng: "Ta từ thôn Bắc rời đi thôn." Ngươi bây giờ đi tìm Hạ Thiên Kỳ, sau đó cùng hắn từ thôn Nam rời đi. Ngươi để cho chúng ta rời đi. Sở Mộng Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, trong nội tâm lập tức có loại dự cảm không tốt, cho nên muốn đều không có nghĩ liền đong đưa đầu nói. Ta không đi. Trừ phi ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì. Ta muốn giải phóng trong cơ thể ta quỷ vương phong ấn, để quỷ vương đem cái này nguyền rủa thôn phệ hết. Lãnh Nguyệt cắn răng có chút chật vật nói ra, nhưng là vì có thể làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ sống sót. Hắn cứ việc không muốn để cho thể nội cái kia đáng chết quỷ vương phục sinh, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tự tư làm như vậy. Ngươi nói ngươi muốn giải phóng quỷ vương phong ấn, mà không phải mượn dùng lực lượng của nó. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Tuyệt đối không được. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên cũng biết Lãnh Nguyệt thể nội phong ấn quỷ vương tàn chi sự tình, cho nên nghe xong thanh âm bén nhọn phủ định nói. Ngươi đem quỷ vương phong ấn giải khai, quỷ vương liền sẽ phục sinh, dù là chỉ là tàn chi, thực lực cũng không phải bình thường nhân vật có thể đối phó. Đến lúc đó còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ngươi nếu là lựa chọn làm như vậy nhất định sẽ hối hận. ngươi có đi hay không? Nói cho ngươi, coi như ngươi không đi một mực đợi ở chỗ này ta cũng sẽ làm như vậy. Sở Mộng Kỳ đã không biết nên khuyên như thế nào nói Lãnh Nguyệt, nàng người sư huynh này làm sự tình từ trước đến nay cố chấp, một khi quyết định liền không thể không làm. Giải phóng quỷ vương, nếu như chỉ là thương tới vô tội còn chưa tính, mấu chốt là đối với Lãnh Nguyệt tới nói bản thân cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, dù sao rất khó bài trừ quỷ vương tại phá phong mà ra về sau, sẽ không trực tiếp đem cái kia một mực vây khốn nó người giết chết. Chương 24, Nguyền Rủa Giải. Sư huynh ngươi chẳng lẽ không tin tiểu tử kia có thể tìm tới giải quyết nguyền rủa biện pháp sống sót? Các ngươi không phải quan hệ không tệ bằng hữu sao? Ngươi hẳn là thử tin tưởng hắn. Sở Mộng Kỳ tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống xuất ra một bộ này tới nói phục Lãnh Nguyệt. Loại lời này đổi lại người bình thường là sẽ không nghe vào, nhưng là Lãnh Nguyệt là toàn cơ bắp, đồng thời ý nghĩ cùng tư duy hình thức đều cùng người bình thường không giống, cho nên nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lãnh Nguyệt có thể nghe vào, không cần làm ra giải phóng quỷ vương loại kia điên cuồng sự tình. Lãnh Nguyệt gắt gao cắn hàm răng, trong lòng của hắn rất rõ ràng giải phóng thể nội quỷ vương sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả. Chẳng những hắn vô cùng có khả năng bị giết chết không nói, phủ cận những này thôn trang, huyện trấn, thậm chí là xa hơn chút nữa đô thị, đều có thể sẽ bị tác động đến. Hắn mặc dù là vì cứu Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ, nhưng làm như vậy lại là tại làm một kiện giết chóc chuyện xấu. Sư phụ hắn liền từng đối với hắn khuyên bảo qua, không muốn bởi vì bản thân mà mất tập thể. Nhưng là hắn lại không biện pháp kiềm chế mình muốn cứu Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ nội tâm, hắn không muốn nghe đến bất luận cái gì tin dữ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi có việc, cái này tội nhân để ta tới gánh. Trong tay tảng đá lại bị vỡ một cái khe hở, Hạ Thiên Kỳ tính toán thời gian một chút, cứ theo tốc độ này, không cần nhiều, 5 phút đồng hồ sau con quỷ kia vật liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo giết hắn. Người đang liều mạng suy nghĩ thời điểm, thường thường càng nghĩ cân nhắc, càng nghĩ tỉnh táo, trong đại não liền càng là trống rỗng. Hạ Thiên Kỳ giờ này khắc này liền là loại tình huống này. Một mực đang liều mạng tự hỏi nên như thế nào tìm tới quỷ vật, nhưng lại càng nghĩ càng không có đầu mối, càng nghĩ trong lòng mặt liền càng thêm khủng hoảng. Cho dù hắn đã tại biên giới tử vong dễ rủa bồi hồi qua nhiều lần, nhưng loại kinh nghiệm này cũng sẽ không để hắn coi nhẹ tử vong, tương phản, bởi vì hắn biết mình sống đến bây giờ là đến cỡ nào không dễ, ngược lại là muốn so sánh với trước càng không cam tâm tử vong. Nhanh nghĩ a, ta thông minh như vậy người không nên không nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ không ngừng là ám chỉ mình. Trên thực tế hắn cảm thấy biện pháp vẫn luôn cách mình rất gần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mình chỉ cần hơi duỗi duỗi tay liền có thể bắt lấy nó. Chỉ là mỗi khi hắn sắp nghĩ đến thời điểm mấu chốt, trong tầm mắt phảng phất sẽ xuất hiện một tầng mê vụ, để hắn lại một lần nữa lâm vào hoang mang bên trong. Thông Bắc thôn lớn như vậy, quỷ vật lại có thể tới vô ảnh đi vô tung thuần gì, liền xem như cho ta 10 ngày thời gian, chỉ cần quỷ vật kia là có thể động, ta cũng căn bản không có cách nào tìm tới nó a. Chẳng lẽ cái này nguyền rủa căn bản là vô giải? Tất cả quy tắc đều là cầu thí, trên thực tế cũng chỉ có thể chờ chết. Hạ Thiên Kỳ không dám nghĩ quá tuyệt vọng. Vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, đem cái này bi quan suy nghĩ vứt bỏ. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn căn bản là khống chế không nổi loại này bi quan suy nghĩ sinh ra, bởi vì cách hắn tử kỳ cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, nghĩ đến liền là một cái kẻ ngu, khi biết mình sau 5 phút liền sẽ chết mất, sợ cũng sẽ cười ngây ngô không ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, hắn phảng phất đã thấy tử thần chi môn rộng mở, nghe được trong truyền thuyết câu hồn sứ giả, tại từng lần một hô tên của hắn. Chỉ cần hắn ứng thanh đáp ứng, hồn phách của hắn liền sẽ lướt tới một cái thế giới khác. Ta không nên ở chỗ này chờ chết, ta không thể chết, quyết không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chờ chết. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng gào thét, nhưng rất nhanh hắn thì toàn thân một cái giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta làm sao trước đó cũng không có nghĩ tới, ta hoàn toàn có thể đợi ở chỗ này, để quỷ vật kia mình đưa tới cửa. Nghĩ được như vậy, liền thấy Hạ Thiên Kỳ từ trực tiếp đem hắn nâng ở trên tay khối kia tiếp cận hoàn toàn vỡ vụn tảng đá, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Đợi đem tảng đá kia phóng tới trên mặt đất sau. Hạ Thiên Kỳ thì tại trong lòng không ngừng cầu nguyện con quỷ kia vật mau mau xuất hiện. Chỉ là 1 phút đồng hồ trôi qua, bốn phía vẫn như cũ không gặp quỷ vật cái bóng. 2 phút đồng hồ trôi qua, quỷ vật vẫn là không có lộ diện. 3 phút đồng hồ, 4 phút. Hạ Thiên Kỳ trắng bệch bờ môi không đứng ở rung động. Nếu như con quỷ kia vật tại trong vòng 5 phút chưa từng xuất hiện, như vậy thì là hắn biện pháp này là đúng, hắn cũng nhất định khó thoát tử vong. Đều nói người tại trước khi chết thời gian sẽ trở nên chậm chạp, trong đầu sẽ giống phim chiếu phim, xuất hiện ngươi cả đời này kinh lịch, xuất hiện từng cái ngươi sở chân quý người. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhìn thấy những thứ này. Đầu óc của hắn vẫn như cũ là trống rỗng, hắn cảm thấy hắn là thật đáng buồn, bởi vì sắp chết đến nơi, mà ngay cả một chút chân quý hồi ức đều không có xuất hiện. Bất quá ngay tại Hạ Thiên Kỳ cho là mình chết chắc thời điểm, liền thấy cái kia mặt người thân rắn quỷ vật đột ngột xuất hiện ở trước người hắn. Hạ Thiên Kỳ hai mắt có chút phóng đại, tiếp lấy hắn thì không chút nghĩ ngợi một tay lấy khối kia rơi vào trong tay tảng đá, lại một lần nữa lấy vào tay bên trong. Tìm tới ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối quỷ vật kia tức giận gào thét một tiếng, tiếp lấy liền quỷ hóa tứ chi trực tiếp nhào về phía con quỷ kia vật. Bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng đè xuống đất, quỷ vật tấm kia trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên bản cường đại như cùng ác quỷ nó, lúc này lại đối chỉ có thể miễn cưỡng quỷ hóa tứ chi Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nắm đấm trùng điệp đập xuống, mỗi một quyền rơi xuống nhiều sẽ ở quỷ vật trên đầu lưu lại một cái quyền hố, hắn không biết mệt mỏi đập mạnh lấy, cho đến hắn cảm giác được thể nội biến mất quỷ khí lại lần nữa khôi phục, cho đến hắn nhìn thấy con quỷ kia qua đời làm một đoàn khói đen tiêu tán, hắn năng lực kiệt dừng lại, thân thể trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ có loại đặc biệt cảm giác muốn khóc, bởi vì hắn còn sống, hắn không có chết, hắn lại thật tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hoàn thành đối với mình ta cứu rỗi. Kỳ thật tìm tới quỷ vật biện pháp chỉ có một cái kia chính là khi tìm kiếm người vứt bỏ tảng đá, hoặc là tảng đá triệt để vỡ vụn thời điểm. Cái trước, tương đương với tìm kiếm người từ bỏ, nói trắng ra là chính là không có tìm tới ẩn nút quỷ vật, cho nên tự nhiên sẽ bị quỷ vật giết chết. Còn cái sau thì thuộc về quá thời gian, đồng dạng là không có tại thời gian bên trong tìm tới quỷ vật, vẫn như cũ sẽ bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là vứt bỏ tảng đá, dụ sử quỷ vật xuất hiện, đợi quỷ vật xuất hiện lúc, hắn thì lại nhặt lên tảng đá, lại lần nữa trở thành tìm kiếm người, tiếp theo thuận lợi tìm tới ẩn nút quỷ vật. Mà quỷ vật bị giới hạn nguyên rủa quy tắc, nó không cách nào công kích Hạ Thiên Kỳ, cho nên mới sẽ bị thực lực xa yếu tại nó Hạ Thiên Kỳ xử lý. Cái này có thể nói là Hạ Thiên Kỳ một trận không có đường lui đánh cược, tại lúc ấy hắn cũng không biết mình phỏng đoán có phải là hay không chính xác. Nếu như là chính xác hắn thì có thể giống bây giờ còn sống, nếu như hắn đoán sai, như vậy hắn liền sẽ bị giết chết. Cũng may là vận mệnh cũng không có ghét bỏ hắn, để hắn thành công. Bao trùm tại thông bắc thôn bên trên nguyền rủa biến mất, Lãnh Nguyệt thi pháp nỉ non âm thanh, như lôi đỉnh gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Chương 25, có một kết thúc. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt đang làm cái gì, nhưng là hắn lại nhìn thấy một mảnh che khuất bầu trời hắc vụ, từ thôn trung bộ dâng lên, hắc vụ bên trong tràn ngập từng trương vặn vẹo mặt người, cùng từng tiếng thê lương tiếng gào. Kinh hãi nhìn xem trên đầu thổi qua cái kia phiến hắc vụ, thậm chí còn không đợi Hạ Thiên Kỳ tỉnh táo lại, ở xa đám mây bên trên liền đột nhiên hiện hóa ra một cái bộc lộ ra cổ pháp khí tức đại môn. Đại môn ở trong mây sừng sững, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra nội bộ như máu không gian, sau đó đem cái kia phiến hắc vụ hoàn toàn hút vào. Cái kia phiến cổ pháp đại môn biến mất, trên đầu cái kia phiến xâm nhiên hắc vụ cũng đã biến mất, phảng phất toàn bộ thế giới đều theo bọn chúng biến mất mà yên tĩnh trở lại. Vẻ lo lắng tán đi, đông phương xa xôi nổi lên một vòng ngân bạch sắc, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác trời đã sáng. Vinh dự bề ngoài xuất hiện thu hoạch được vinh dự điểm ban thưởng nhắc nhở, 6 cái vinh dự điểm. Cứ việc có Sở Mộng Kỳ, cùng hầu tử bọn người tham dự ở bên trong, nhưng bởi vì bọn hắn cũng không phải là một đội ngũ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là đạt được một cái vinh dự điểm trích phần trăm. 6 cái vinh dự điểm, đây là gần đây bên trong thứ 2 bút ý bên ngoài chi tài, cứ việc đạt được khả quan vinh dự điểm, nhưng nếu như cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn thà rằng không cần mấy cái này vinh dự điểm ban thưởng. Lần này thật sự là quá hiểm. Hạ Thiên Kỳ lại rút một điếu thuốc bình phục một cái tâm tình, lúc này hắn thì nhận được Sở Mộng Kỳ điện thoại, Sở Mộng Kỳ thanh âm lộ ra rất kích động, nói hắn cùng Lãnh Nguyệt đều tại thôn Bắc, để nếu như hắn không bị thương tích gì lời nói đến thôn Bắc cùng bọn hắn tụ hợp. Dùng cũng không sao thuần thục thuần gì, Hạ Thiên Kỳ chỉ dùng không đến 3 phút, liền tới đến Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ chỗ thôn Bắc. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lông tóc không hao tổn xuất hiện tại trước người bọn họ, Sở Mộng Kỳ rất là không có tiết tháo đối với Hạ Thiên Kỳ cái mông vỗ một cái. Tiểu tử thúi làm không sai, ta quả nhiên mắt sáng như đuốc không có nhìn lầm người, cái mông cũng còn rất có xúc cảm. Sở Mộng Kỳ nói xong, thì dắt lấy có chút im lặng Hạ Thiên Kỳ cách xa Lãnh Nguyệt một chút, tiếp theo ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngươi lời nói thật cùng ta nói, đến cùng cho ta cái kia toàn cơ bắp sư huynh hạ thuốc gì, vừa rồi ngươi là không thấy được a tên kia vô luận như thế nào đều phải đi cứu ngươi, ngay cả mệnh cũng không cần. Cũng may là ta tương đối cơ trí, đã hao hết miệng lưỡi mới nói phục hắn đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi thiếu cùng ta kéo con bê, cái nào mát mẻ cái nào đi chơi. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Sở Mộng Kỳ thần thần bí bí túm hắn về. Là muốn nói với hắn cái gì, kết quả là nói như thế một đống vô dụng nói nhảm. Thấy Hạ Thiên Kỳ không tin, Sở Mộng Kỳ mím môi, một đôi mắt to cố ý giả ngây thơ chớp chớp. Được rồi, bất kể như thế nào lần này tính ngươi đã cứu ta một lần. Chúng ta vừa vặn hòa nhau. Chúng ta chỗ nào hòa nhau? Lần trước là ta cứu được ngươi à, nói cho ngươi ngươi cũng đừng không thừa nhận, nếu là lúc ấy ta không mang ngươi đi, ngươi đã sớm xong đời. Tranh thủ thời gian một bên mát mẹ đi. Hạ Thiên Kỳ vừa mới từ bên bờ sinh tử bò lại đến, căn bản không có tâm tư cùng Sở Mộng Kỳ vô nghĩa. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không tốt lắm, cứ việc không hỏi Hạ Thiên Kỳ là thế nào giải khai nguyên rủa, nhưng là quá trình bên trong hung hiểm nàng còn có thể nghĩ tới. Bất quá Sở Mộng Kỳ mới vừa vặn xoay người sang chỗ khác, liền vô ý thức bưng bít lấy mông lớn kêu một tiếng, về sau thì gặp nàng vừa thẹn vừa giận chỉ vào Hạ Thiên Kỳ mắng. Ngươi cái không biết xấu hổ hỗn đản. Ngươi vậy mà bóp cái mông ta. Ai u, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm đâu, chúng ta hòa nhau. Rất là bình tĩnh nói xong, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên khí bên trên Sở Mộng Kỳ một câu. Xúc cảm cũng liền như vậy đi. Ngươi cái thối vô lại, thối hỗn đản. Sở Mộng Kỳ không đứng ở nói Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ toàn bộ làm như nghe không được, hoàn toàn không tuân theo. Hắn lúc này đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh, Lãnh Nguyệt chính tựa ở một bức tường đá bên trên, mệt mỏi mồ hôi bao trùm hắn hơn phân nửa gương mặt. Ngươi không sao chứ, vừa mới ta nhìn thấy cái kia phiến hắc vụ. Cùng trên bầu trời xuất hiện một cái đại môn. Đó là ta thi triển phong ấn. Nói, Lãnh Nguyệt chỉ bị hắn để dưới đất một cái đầu gỗ hộp. Cái này đầu gỗ hộp rất như là một cái phiên bản thu nhỏ song khai môn tủ quần áo, tả hữu đều có một cái cửa nhỏ. Ở tại bên trên còn có dán hai cái bị màu đỏ chu sa vẽ qua đồng tiền. Vừa rồi cái kia phiến đại môn chính là cái này. Ừm. Đây là sư phụ ta để lại cho ta pháp khí một trong, đại niêm phong cửa. Lãnh Nguyệt nói, liền lại từ trong ngực tay lấy ra lá bửa, sau đó cắn nát ngón tay, dùng máu ở phía trên viết một cái phong chữ, dán tại cái kia hai cái cửa nhỏ bên trên. Ngươi là đem thông bắc thôn đám vong linh phong ấn sao? Không. Thông bắc thôn vong linh đều bị quỷ chú thôn phệ. Quỷ chú không phải đã biến thành nguyền rủa sao? Có lẽ chỉ là một bộ phận biến thành nguyền rủa, mà còn lại một bộ phận thì cắn nuốt hết thông bắc thôn tất cả vong linh. Bất quá nó đã rất suy yếu, cho nên ta lại lần nữa phong ấn nó. Cái này quỷ vương đến cùng là đến cỡ nào cường đại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hơn nữa còn là một cái bị phong ấn vài chục năm, hai mươi mấy năm suy nghĩ, liền đã có thể thi triển nguyền rủa, cơ hồ đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu là quỷ vương chân thân giáng lâm, nó chẳng phải là đánh hắt xì chúng ta liền hôi phi yên diệt. Hạ Thiên Kỳ thực tình là cảm thấy truyền thuyết kia bên trong quỷ vương, đều không phải là quỷ mà là thần, chắc không được sẽ là bất tử bất diệt tồn tại, bởi vì liền ngay cả hắn một cái ý niệm trong đầu đều gần như là bất tử bất diệt, chỉ có thể dựa vào phong ấn mới có thể giải quyết. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đều cảm thấy hắn hiện tại đã rất mạnh, chẳng những có thể lệ quỷ hóa, có thể lợi dụng quỷ khí tiến hành huyễn hóa, hiện tại càng là dựa vào dung hợp thu được cự ly ngắn thuấn di năng lực. Nhưng là xuất ra đi cùng ác quỷ so sánh, cùng quỷ vương so sánh, thì căn bản không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé sợ là so với con kiến còn không bằng. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ muốn nói cái gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác là lạ, bất quá lấy hắn đối Lãnh Nguyệt lý giải, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút. Chuyện này nói trắng ra là cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao lúc ấy muốn trở về tế bái người là Lãnh Nguyệt. Quỷ chú buộc phát cũng là hắn sư phụ lưu lại tai họa, chẳng những dính liễu toàn bộ thông bắc thôn, càng đem hắn còn có Sở Mộng Kỳ cũng kéo vào. Lãnh Nguyệt muốn dốc hết sức đảm đương, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là hữu lực không sử dụng ra được, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Cuối cùng vẫn dựa vào hắn cựu tử nhất sinh mới may mắn giải quyết cái phiền toái này. Mà xem như toàn cơ bắp Lãnh Nguyệt, hắn nghĩ thì rất đơn thuần, hắn cảm thấy tai họa là từ hắn mà lên, lẽ ra hắn gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả, hắn đi mạo hiểm bổ cứu. Nhưng tình huống hiện thật lại là, hắn đã không có gánh chịu, cũng không có bổ cứu, cho nên nội tâm của hắn bên trong rất là tự trách, cảm thấy có lỗi với đó chút thuần phát thông bắc thôn người, cảm thấy có lỗi với Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất rõ ràng Lãnh Nguyệt là thế nào nghĩ, hắn lúc này vô vô Lãnh Nguyệt bả vai nói. Được rồi, sự tình đều đi qua, ta cùng cái kia nữ nhân điên không phải cũng không có chuyện gì sao, ngươi nếu là cảm thấy có lỗi với thông bắc thôn người. Về sau liền nhiều diệt trừ chút quỷ vật vì bọn họ báo thù. Nghĩ thoáng một chút, phương thức tư duy đừng tổng như vậy chết tấm. Chương 26, tế bái. Tuy nói giải quyết quỷ chú cái phiền toái này, nhưng bởi vì tế bái chính sự còn không có xử lý, cho nên bọn hắn tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, liền lại xuyên qua sơn lâm về tới đạo quán. F. Trên đường Lãnh Nguyệt một mực biểu hiện sầu não bất ức, đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ cùng hắn nói cái gì, hắn đều túi đầu không nói. cực kỳ giống một cái bởi vì làm sai sự tình mà đang không ngừng tự trách hài tử. Trở lại đạo quán về sau, Lãnh Nguyệt lại theo thói quen trong trong ngoài ngoài đối đạo quán quét dọn một phen, cái này về sau thì cùng Sở Mộng Kỳ cùng nhau đi đến sư phụ hắn mộ địa. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi tham gia náo nhiệt, mà là lựa chọn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, thành thành thật thật đợi tại trong đạo quán nghỉ ngơi. Nam tại có chút ẩm ướt trên giường, nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại thời điểm, phát hiện Sở Mộng Kỳ đang đứng tại phòng phía trước cửa sổ, duỗi ra một cái tay đi chạm đến lấy từ dưới mái hiên rơi xuống nước mưa. Ngươi không phải đi theo Lãnh Thần đi tế bái sao, trở về lúc nào? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm thì tại thầm mắng Sở Mộng Kỳ mỗi lần cũng giống như tên tiểu quỷ tựa như, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cái này đều qua mấy giờ tốt ta, ngươi ngủ được như cái heo tựa như đương nhiên không có cảm giác. Sở Mộng Kỳ quay đầu qua trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhìn nàng bộ kia muốn nổi giận biểu lộ, Hạ Thiên Kỳ không cần đoán đều biết, nhất định là tại Lãnh Nguyệt nơi đó ăn quả đắng. Lãnh Thần không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Cái kia khối đá vừa xấu vừa cứng, làm sao lại trở về sớm như vậy? Chúng ta vừa tới chỗ ấy không đầy một lát, hắn liền trực tiếp đem ta đuổi trở về. Này cũng tương đối phù hợp tính cách của hắn, dù sao nếu đổi lại là ai cũng sẽ không đem một cái kêu to không ngừng quạ đen giữ ở bên người. Ngươi cái này thối vô lại, ngươi nói ai là quạ đen? Sở Ngộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ đang thầm mắng mình, liền giận đùng đùng bên giường đi tới. Đừng với hào nhập tọa A, ta lại không nói liền là ngươi, ngươi gấp cái gì? Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ Sở Ngộng Kỳ, đừng nói bọn hắn không có khả năng đánh nhau, liền xem như thật đánh nhau, liền lấy thực lực của hắn bây giờ. Sở Ngộng Kỳ đã không phải là đối thủ của hắn. Từ trên giường ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ không nhìn Sở Ngộng Kỳ phẫn nộ, mở ra hai đầu cánh tay đối Sở Ngộng Kỳ trêu chọc nói. Về ôm một cái. Ôm ngươi một cái đại đầu quỷ. Sớm tối để ngươi đẹp mặt. Sở Ngộng Kỳ hung tợn trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, muốn đi tới giao huấn Hạ Thiên Kỳ bước chân cũng ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười. Liền cũng từ trên giường xuống tới, rủi rủi con mắt nhìn thoáng qua còn tại mưa rơi lắc đắc ngoài cửa sổ. Ngươi ở lại chỗ này giữ nhà đi, ta ra ngoài đi dạo. Chuyện của tôi nét. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tới hào hứng, bàn giao Sở Ngộng Kỳ một câu, liền từ túi hành lý bên trong xuất ra hai cái quả táo. Thảnh thơi đi ra ngoài. Ngươi đi chết đi, tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Sở Ngộng Kỳ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ gầm thét một câu, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, trực tiếp ra viện tử. Thối vô lại, nhìn ta không đem nước của ngươi quả đều cho ngươi ăn hết. Từ trong viện đi ra, hô hấp lấy trong núi không khí thanh tân, cảm thụ được thì thầm thoải mái vạn vật mát mẻ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện, sau lưng cái này gạch xanh ngói đỏ đạo quan, phối hợp trước mắt mảnh này rừng liễu đường nhỏ. Tại mưa bụi phụ trợ hạ tựa như một bộ ưu nhã bức tranh, lại có một phen đặc biệt ý cảnh. Dọc theo đường nhỏ hướng về đạo quán đằng sau đi đến, đi chưa được mấy bước, Hạ Thiên Kỳ liền thấy được một mảnh bởi vì không người quản lý, mà mọc đầy cỏ hoang vườn trái cây. Nghĩ đến tại Lãnh Nguyệt lúc nhỏ, hẳn là không ít ngồi tại cây ăn quả phát xuống ốc. Nơi này còn rất không sai, yên tĩnh an nhàn, không có ô nhiễm, cũng không có phồn hoa đô thị huyên náo. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như hắn từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt tại một chỗ như vậy, sợ là hắn cũng sẽ trở nên giống như Lãnh Nguyệt. Đơn thuần, yên tĩnh, khó mà dung nhập hiện tại cuộc sống đô thị. Người chính là như vậy, kinh lịch nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, nhân sinh quan liền sẽ phát sinh cải biến. Còn nhớ rõ hắn ngay từ đầu đối với Từ Thiên Hoa ấn tượng, chỉ cảm thấy Từ Thiên Hoa đáng giận đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm nhân tình vị, khó có thể lý giải được một người vì sao lại đối với sinh mạng như thế đạm mạc. Mà ở đi qua một hệ liệt tàn khốc sự kiện, làm hắn mình cũng tấn thăng làm chủ quản sau. Hắn mới giật mình phát hiện, Từ Thiên Hoa nhiều nhất chỉ là không chịu trách nhiệm, cũng không có hắn ngay từ đầu tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Đây chính là vị trí thay đổi, nhìn sự vật góc độ thay đổi, cho nên nhìn thấy cũng biến thành cùng trước đó không đồng dạng. Hắn ngay từ đầu còn rất chán ghét Lãnh Nguyệt, còn cảm thấy Lãnh Nguyệt rất trang bê, cảm thấy bọn hắn căn bản cũng không phải là người một đường. Nhưng tại biết được Lãnh Nguyệt hoàn cảnh lớn lên, dần dần hiểu rõ Lãnh Nguyệt về sau, hắn ban sơ cái chủng loại kia ý nghĩ cũng hoàn toàn không tồn tại nữa. Xem ra câu nói kia nói đúng là không sai, không có trải qua nhân sinh của hắn, liền không có tư cách bình luận hắn hiện tại. Hạ Thiên Kỳ tự nói xong, hắn thì cười lắc lắc đầu, cảm thấy mình tại tố chất cái này một hồi, sợ là từ nay về sau còn sẽ có tăng lên. Lãnh Nguyệt trước mộ của sư phụ, ba cây trưởng hương cháy hết tàn hương rơi xuống đất, một trận gió mát quét mà qua, gợi lên lấy đặt ở trong chậu tế phẩm hơi rung nhẹ. Lãnh Nguyệt quỳ gối trước mộ phần, nước mưa đã hoàn toàn thấm ướt quần áo của hắn. Trên mặt không ngừng có không biết là nước mắt, hay là mưa móc chảy xuôi xuống tới. Sư phụ, ta hiện tại cảm thấy mình đã thay đổi, ta không còn là trước kia cái kia ta cảm thấy mình không có tuân theo ngươi dạy bảo. Lãnh Nguyệt thanh âm khàn khàn, phảng phất trước người hắn phần mộ cũng không phải là một tòa phần mộ, mà là sư phụ hắn bản nhân đang đứng ở nơi nào, khuôn mặt uy nghiêm tại nhìn chăm chú hắn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Lãnh Nguyệt thanh âm ở trong mưa gió dần dần bị dìm ngập, dưới đùi nguyên bản khô cằn bùn đất đã biến thành bùn, nhưng là lưng của hắn nhưng như cũ nâng cao thẳng tắp, một đêm này hắn cũng sẽ không rời đi. Khi Hạ Thiên Kỳ giống như ướt sũng chật vật chạy vào phòng thời điểm, Sở Mộng Kỳ chính tựa ở đầu giường bên trên, hai cái trắng nõn chân nhỏ nhẹ nhàng động lên. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ toàn thân là nước tiến đến, Sở Mộng Kỳ thì nâng lên một cái chân nhỏ, chỉ ngoài cửa nói: "Không muốn tại trong tầm mắt ta cởi quần áo, muốn bỏ đi sắt vách bỏ đi, miễn cho dơ bẩn mắt của ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ai bảo ngươi ăn ta quả táo, không biết đó là ta hai ngày này khẩu phần lương thực sao? Yên tâm, trả lại cho ngươi lưu lại một chút, đủ ngươi giảm béo thời điểm ăn." Sở Mộng Kỳ nói, lại đem một cọng cỏ dâu bỏ vào miệng bên trong. "Ta nhìn ngươi mới cần giảm béo đâu, ăn cũng rất hăng hái." Hạ Thiên Kỳ đi tới, trực tiếp đem trang ô mai cái túi đoạt mất, sau đó cất vào hành lý của hắn trong bọc. Hẹp hòi. Sở Mộng Kỳ lẩm bẩm niết miệng. "Nguyện ý ăn mình đi mua. Ngươi nhỏ mọn như vậy nhất định cô độc cả đời. Ngươi một phàm nhân biết cái gì, nghe nói qua màu đỏ rau quả tinh linh sao? Chỉ có thể ăn màu đỏ hoa quả cùng rau quả, không dính khói lửa trần gian." "Đúng đúng đúng, vĩ đại rau quả tinh linh, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện thiếm, không khoác lác sao?" Sở Mộng Kỳ nghe không vô nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó thì nói sang chuyện khác nói ra: "Ta cảm thấy chúng ta có cần phải trò chuyện chút chuyện sau đó." Chương 27, Hợp tác. Chuyện sau đó. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt biểu lộ lập tức trở nên tiện lên, cố ý tuét miệng hướng về phía Sở Mộng Kỳ cười cười. "Cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái kia ố hế suy nghĩ, ta nói về sau, là lúc sau chuyện hợp tác." Sở Mộng Kỳ nói xong liền ngồi thẳng người, bị Hạ Thiên Kỳ chằm chằm đến dù sao cũng hơi toàn thân không được tự nhiên. Thấy Sở Mộng Kỳ có chút kinh hoàng bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật cười. "Ha ha, nhìn em ngươi dọa đến, yên tâm đi, ta Hạ Thiên Kỳ phương diện khác đều không được, cũng chỉ có nhân phẩm đáng tin. Ta sợ cái gì rồi? Ta sẽ sợ ngươi." Sở Mộng Kỳ không vui nhếch miệng, Hạ Thiên Kỳ đem đang không ngừng hướng xuống tích thủy áo khoác cởi xuống, coi như khăn mặt tựa như xoa xoa tóc. "Được rồi, ngươi đùa ngươi chơi, nói ngươi sự tình đi." Hạ Thiên Kỳ lau xong tóc về sau, liền đem áo khoác lên trên ghế, hắn lần này đi ra túi hành lý bên trong đều là quả táo, cho nên cũng không có chuẩn bị thay đi giặt quần áo. Đành phải có chút lánh mặc tiến áp sát người áo chẽn, lộ ra hai đầu tráng kiện cánh tay. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ cởi áo khoác xuống lại sẽ như vậy tráng, cho nên trên mặt biểu lộ không khỏi bộc lộ một chút kinh ngạc. "Nhìn đủ chưa?" "Nhìn đủ phải nắm chặt nói." "Tự luyến, ta mới không có nhìn ngươi, thật tự luyến." Sở Mộng Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói xong, liền hắng giọng một cái nghiêm mặt. "Lần này chúng ta mặc dù hữu kinh vô hiểm sống tiếp được, nhưng là cùng hầu tử, thậm chí là Lữ Nhữ Nam lại là triệt để kết cựu oán. Hai người kia tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, trước đó bọn hắn trở ngại chúng ta là một cái minh phủ người, vẫn ít nhiều sẽ có thu liễm, nhưng là đi qua lần này, bọn hắn sợ là sẽ phải điên cuồng trả thù ta. Chúc ngươi may mắn." Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là như không có chuyện gì xảy ra nói ra. "Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, phải biết lần này đắc tội bọn hắn không chỉ có riêng là chính ta, đừng quên hầu tử cô kia dĩ giả loạn chân hoạt thi phân thân là bị ngươi diệt trừ. Mà ngươi lại là thứ ba minh phủ vô danh tiểu tốt, ngươi cho rằng hầu tử cùng Lữ Nhữ Nam sẽ bỏ qua ngươi sao? Như thế cùng ngươi nói đi, hầu tử cái kia trong trận doanh người, tính cả Lữ Nhữ Nam khoảng chừng 8 cái chủ quản. Ngươi cảm thấy nếu như cái này 8 người đồng thời xuất động, ngươi sẽ có dù là chút nào phần thắng sao? Ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy vô dụng, bọn hắn chỉ là chủ quản mà thôi, ngươi coi bọn hắn là thần. Nói tìm được ta tìm đến ta. Nói giết chết ta liền giết chết ta." Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm buồn cười. Sở Mộng Kỳ cho hắn cửa hàng nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn cho hắn cảm thấy, bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu, nếu muốn giải quyết hết hầu tử cái phiền toái này, liền muốn liên hợp lại. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không ăn nàng bộ này. Nàng cắn răng, nhãn châu xoay động lại tiếp tục nói. Hầu tử bọn hắn mặc dù không phải thần, nhưng là bọn hắn muốn tìm đến ngươi lại dễ như trở bàn tay. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể tiêu hao mấy cái vinh dự điểm, lợi dụng công tác chứng minh đưa ngươi tin tức điều ra tới. Mặt khác, mỗi một lần ngẫu nhiên sự kiện đều là Tam Đại Minh Phủ cùng một chỗ tham dự, ngươi cứ như vậy dám khẳng định, sẽ không oan ra ngõ hẹp gặp được hắn. Nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp này, ta chẳng phải là chết chắc. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngữ khí có chỗ làm dịu, Sở Mộng Kỳ cũng giảm thấp xuống ngữ điệu nói ra. Cũng là không đến mức giống ngươi nói bết bát như vậy, nếu như chúng ta hai cái. Lại thêm ta sư huynh, ba người chúng ta người cùng nhau thoại, ta liền có biện pháp tìm cơ hội đem hầu tử xử lý. Dù sao cùng chúng ta kết thù sâu nhất liền là hầu tử, đem hắn giải quyết hết, chúng ta bị trả thù khả năng tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Ngươi đây là một cái vòng lặp vô hạn, coi như chúng ta tìm cơ hội xử lý hầu tử, như vậy chiếu trước ngươi đối ta hình dung như thế, bọn hắn cái kia trong trận doanh người đều báo đoàn ôm rất căng, đến lúc đó chẳng phải là sẽ chọc cho giận bọn hắn toàn bộ trận doanh người. Vậy chúng ta chẳng phải là càng không đến chơi. Ngươi làm sao nhát gan như vậy, ngươi nói những này ta không thể phủ nhận sẽ có phát sinh khả năng. Nhưng là ngươi có thể chịu được phía sau lúc nào cũng có thể sẽ có người xuất hiện đâm đau sao. Bọn hắn mặc dù báo đoàn ôm rất căng, nhưng là đơn giản là trên lợi ích, hầu tử chết còn sẽ có những người khác tiến đến, bọn hắn cũng không thể bởi vậy liền cùng chúng ta không chết không thôi đi. Sở Mộng Kỳ có chút kích động nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền cũng trực tiếp đem thoại làm do nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, dưới mắt thứ nhất Minh Phủ biết ngươi cùng hầu tử có cửu oán cũng chỉ có Lữ Nhữ Nam một người. Cho nên một khi chúng ta đem Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử xử lý, chuyện này truy cứu tới cũng truy cứu không đến trên người của ngươi, ngược lại là sẽ đem ta cùng lãnh thần móc ra con hát qua. Ta nói hẳn là không sai a. Mới không phải như ngươi nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy trừ bọn ngươi ra, những người khác không đáng tín nhiệm mà thôi. Sở Mộng Kỳ rất là ủy khuất nói. Không quan trọng. Mặc kệ ngươi ôm cái mục đích gì, hầu tử cái phiền toái này đều là ta tất nhiên phải giải quyết. Tựa như là như ngươi nói vậy, mỗi ngày lo lắng đến sau lưng lại đột nhiên toát ra một người đến đâm đao, hoàn toàn chính xác gặp qua rất không thoải mái. Vậy là ngươi đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hầu tử bọn hắn rồi. Sở Mộng Kỳ lập tức thu hồi trước đó ủy khuất, một đôi mắt to lóe ánh sáng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, rất có một loại được như ý giảo hoạt. Nhiều một mình ngươi còn nhiều người trợ giúp, cái này đối ta cũng không thể coi là chuyện gì xấu. Ngược lại là lãnh thần bên kia. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Sở Mộng Kỳ liền phi thường khẳng định nói. Ta sư huynh bên kia không có vấn đề, hắn mới sẽ không nhìn ta người sư muội này bị người trả thù. Hợp tác là không có vấn đề, bất quá ta còn có điều kiện. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, còn muốn ra điều kiện. Nghe được Hạ Thiên Kỳ còn có điều kiện tiên quyết, Sở Mộng Kỳ vừa mới biến thành thân mật mặt, liền lại lần nữa đối Hạ Thiên Kỳ lạnh xuống. Yên tâm đi, cũng không phải là cái gì quá phận điều kiện. Các ngươi thứ nhất Minh Phủ phổ thông sự kiện, việc tư cái gì tương đối nhiều, mà ta bên này lại vừa lúc có một cái tin đến lấy đội ngũ. Ngươi có sống liền cho ta biết cùng sư huynh của ngươi, chúng ta cùng đi, dạng này đã có thể giúp ngươi phân ưu, mọi người cũng đều có vinh dự điểm có thể cầm, vẹn toàn đôi bên. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Sở Mộng Kỳ đáp ứng rất sảng khoái, bởi vì cái này giống Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, bản này liền là vẹn toàn đôi bên, cả hai cùng có lợi sự tình. Thấy Sở Mộng Kỳ gật đầu đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới lại tiếp tục nói. Ta đối với hầu tử hiểu rõ không nhiều, đối với hắn động tĩnh cũng không hiểu rõ, cho nên phương diện này chỉ có thể từ ngươi tới làm, về phần chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ngươi tay chân. Giám thị hầu tử sự tình tự nhiên không cần đến các ngươi, đồng thời nếu như cái kia bên cạnh có cái gì gió thổi cỏ lay, ta còn biết kịp thời nhắc nhở các ngươi. Đương nhiên, cái này tất cả đều là xem ở ta sư huynh phương diện tình cảm, mà ngươi chỉ là nhân tiện. Cho nên ngươi không nên đắc ý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong im lặng nhìn Sở Mộng Kỳ một chút, tiếp theo hắn thở dài hỏi nói. Ngươi có biện pháp tại hầu tử bên kia cài nằm vùng. Chỉ cần ta muốn, đó cũng không phải việc khó gì. Chương 28, trở về. Sở Mộng Kỳ biểu hiện rất có lòng tin, Hạ Thiên Kỳ cũng liền lười nhác hỏi nhiều nữa, lúc này nghe hắn lời nói xoay chuyển, hỏi tới cùng hắn mình cùng một nhịp thở sự tình. Các ngươi thứ nhất Minh Phủ người, có phải hay không đều có bắt chẹt thuật pháp dược thủy thói quen? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại thi hành ngẫu nhiên sự kiện, cũng là phổ thông sự kiện thời điểm, trên thân mang nhiều chút thuật pháp dược thủy không tốt? Sở Mộng Kỳ nói xong thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nhiều lắm, liền chứng trạc đàng hoàng giải thích. Hôm nay khó được bản tiểu thư vui vẻ, cho nên liền lòng từ bi kể cho ngươi một giảng cái này thuật pháp đạo cụ tác dụng. Mũi tên Đông Bắc, mũi tên Đông Bắc. Thuật pháp dược thủy chỉ là thuật pháp đạo cụ một bộ phận, dược thủy bao quát thể lực khôi phục, thương thế khôi phục, tốc độ gia trì, lực lượng gia trì các loại. Nếu như thân ngươi bị thương nặng, như vậy chỉ cần uống một bình, thương thế của ngươi lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như thể năng của ngươi khô kiệt, quỷ khí tan hết, như vậy chỉ cần uống một bình, ngươi lập tức có thể khôi phục toàn bộ khí lực. Về phần tốc độ gia trì, lực lượng gia trì, nói đúng là ngươi uống nó, tốc độ có thể tăng lên, lực lượng có thể tăng lên, đương nhiên cũng có phòng ngự gia trì cái gì, cụ thể ngươi có thể đi hối đoái bên trong nhìn. Mà trừ bỏ thuật pháp dược thủy bên ngoài, chính là một chút thuật pháp chú phù. Những này chú phù cũng có được rất tác dụng lớn chỗ, tỉ như bài trừ phong ấn, bài trừ huyễn cảnh, cùng một chút công kích loại chú phù các loại. Cứ việc đối giao không được quá lợi hại quỷ vật, nhưng là có thắng không, dù sao cũng so không có mạnh. Cho nên nói, cái này thuật pháp đạo cụ là tham dự giải quyết sự kiện lúc không thể thiếu đồ vật, càng nhiều càng tốt chính là. Tuyệt đối là có thể tăng lên tỷ lệ sống sót. Nhưng bởi vì hối đoái thuật pháp đạo cụ sử dụng chính là cho điểm, mà cho điểm tại bình thường sự kiện bên trong lại không cách nào thu hoạch, cho nên thuật pháp đạo cụ tương đối thưa thớt, lúc này mới sẽ dẫn phát cướp đoạt. Hiện tại ngươi biết đi. Trải qua Sở Ngộng Kỳ kiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phát giác cái này thuật pháp đạo cụ lại có nhiều như vậy tác dụng, nói đến lúc trước hắn còn có chút hay coi là, những này thuật pháp đạo cụ đều là cho thuật pháp người sở hữu nhóm sử dụng. Thật sự là thêm kiến thức, xem ra ta về sau cũng phải có thể đoạt thì đoạt. Đoạt là nhất định, nhưng là tốt nhất vẫn là thiếu đoạt vi diệu, không phải kết xuống cửu oán liền không tốt thu tràng. Sở Ngộng Kỳ đang nói lời nói này thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi nhìn nàng một cái, không khỏi hỏi. Ngươi cùng hầu tử kết thù kết toán, sẽ không phải là ngươi đoạt hầu tử thuật pháp đạo cụ a? Ê! Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Vậy ngươi nói một chút một phương diện khác nguyên nhân là cái gì? Đương nhiên là hầu tử ham sắc đẹp của ta, đều tưởng muốn đối ta làm loạn. Cho nên ta mới có thể cho hắn một chút giáo huấn, một tới hai đi, tự nhiên là đến thủy hỏa bất dung tình trạng đi. Ta cũng thật sự là phục ngươi. Nếu như không phải tại Minh Phủ cái này đại bối cảnh hạ nhận biết Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nói không chính xác sẽ bị Sở Mộng Kỳ nhí nha nhí nhảnh hấp dẫn, nhưng là tại biết Sở Mộng Kỳ là người chuyên gây hòa sau. Hắn thì hoàn toàn không dám cùng nàng đi được quá gần. Ngươi xác thực hẳn là bội phục ta, chính là để cho âm thanh cô mãi mãi cũng không quá đáng. Ngươi ít tại chỗ ấy được tiện nghi liền bán oan, nữ nhân kia giống như ngươi, nói chuyện như thế không đứng đắn. Hạ Thiên Kỳ tối không nhìn nổi ai so với chính mình phách lối, nhìn thấy Sở Mộng Kỳ phách lối khí diễm muốn đứng lên, hắn liền muốn phun hai cái nước miếng ép một chút. Ngươi cũng không phải lão công ta, ngươi quản ta thế nào, ta nguyện ý. Thật sự là không thèm để ý ngươi cái này thần kinh nữ, mình chân trần nha tử trên giường chơi đi. Hạ Thiên Kỳ nói, liền từ trên ghế cầm lấy còn chưa khô áo khoác. Lại một lần nữa rời đi phòng. Lần này hắn cũng không hề rời đi viện tử, mà là đi tới phòng cách vách. Cứ việc phòng cách vách giường chiếu đã từ giữa đó đã nứt ra, nhưng tốt là còn có hai cái ghế ở bên trong. Cho nên Hạ Thiên Kỳ từ phế trên giường tháo ra hai khối tấm ván gỗ, một tả một hữu khoác lên trên ghế làm cái giường đơn, về sau hắn liền nằm ở phía trên. Trời mưa suốt cả đêm, Hạ Thiên Kỳ đầu hôm còn ngủ không yên, trợn tròn mắt nhìn về phía trên đầu treo đầy mạng nhện lều đỉnh suy nghĩ lung tung, nhưng mà sau khi tiến vào nửa đêm không bao lâu, hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi sáng, hắn là bị Sở Ngộng Kỳ một chuỗi lẩm bẩm âm thanh đánh thức, hắn rủi rủi con mắt từ cái giường đơn ngồi dậy đến, mấy sợi ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Sở Ngộng Kỳ mặc một đầu con đùi, lộ ra hai đầu trắng non bắp đùi thon dài, chính nhún nhảy một cái làm lấy vận động. Ngươi thật đúng là có tinh thần, vừa sáng sớm liền lên cơn. Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Sở Ngộng Kỳ quay đầu, giữ dằn chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau thì vừa buồn cười bổ đao nói. Không có nhìn ra. Ngươi hay là cái khoa học trách giả, mình còn làm ra cái giường đơn đi ra. Đúng vậy à, bằng không sao có thể tại ngươi buông lỏng cảnh giác, ra ngoài đi nhà xí thời điểm vụng trộm thăm dò. Ngươi nói cái gì? Ngươi đêm qua nhìn lén ta đi nhà xí rồi. Ngươi cái chết biến thái, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Hạ Thiên Kỳ không để ý tới Sở Mộng Kỳ trong sân đại xảo kêu to, hắn tại hai gian phòng bên trong đi lòng vòng, cũng không có trông thấy Lãnh Nguyệt, có thể thấy được Lãnh Nguyệt cả ngày hôm qua đều không có trở về. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi Lãnh Nguyệt có phải hay không ở bên ngoài bị mưa rót cả ngày, liền thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt đi tới đạo quán, trên thân vẫn như cũ không ngừng có nước mưa chảy xuống, có thể thấy được là bị hàn đoán. Sư huynh ngươi trở về. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt trở về, Sở Mộng Kỳ lập tức chạy tới, nhưng là Lãnh Nguyệt lại có chút lãnh đạm nói. Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta hôm nay liền trở về. Trên đường trở về, Lãnh Nguyệt vẫn như cũ là trầm mặc ít nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng hắn đáp lời. Càng không có để ý tới Sở Mộng Kỳ, cũng đồng dạng an tĩnh thưởng thức phong cảnh dọc đường, an tĩnh vội vàng đường. Lợi dụng thuấn di xuyên qua bị cảnh sát triệt để phong tỏa thông Bắc thôn, Hạ Thiên Kỳ ba người tại trên đường lớn đánh cái xe tiện lợi, rốt cục về tới thành Hương Trấn. Cái này về sau, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tại nhà ga phụ cận tìm nhà tiệm ăn nhanh ăn phần cơm, Hạ Thiên Kỳ thì lại mua một nhóm lý túi quả táo, liền ngựa không ngừng vó mua trở về Phước Bình thị vé xe. Sở Mộng Kỳ nói là ngày sau liên hệ thuận tiện, cũng phải về trụ sở của bọn hắn nhìn xem, Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng là không quan trọng, dù sao về sau còn tránh không được cùng giải quyết Sở Mộng Kỳ liên hệ, về nhận môn vẫn rất có cần thiết. Trở lại Phước Bình thị về sau, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin cho Triệu Tinh Thủ lưu lại cái nói, Triệu Tinh Thủ cũng không trở về hắn, có thể thấy được đã đi tham dự giải quyết sự kiện đi. Hắn sau đó lại kêu gọi Mẫn Mẫn, nhưng mà Mẫn Mẫn còn tại Tuyên Thành thị chưa có trở về, đồng thời nghe hắn ý tứ, trong ngắn hạn sẽ một mực lưu tại Tuyên Thành. Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ đều không tại biệt thự, ngược lại là cho Sở Mộng Kỳ sướng đến phát rồi, không hề nghi ngờ, nàng là muốn ở chỗ này tá túc mấy ngày. Nhìn một chút Mẫn Mẫn gian phòng, lại nhìn một chút Triệu Tinh Thủ gian phòng, Sở Mộng Kỳ liền trực tiếp nhảy tới Triệu Tinh Thủ trên giường lớn, thoải mái lăn lộn. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng ra, nhìn xem ngay tại trên giường nổi điên Sở Mộng Kỳ, khó chịu nói ra. Đây là Tinh Thủ gian phòng, ngươi tắm sao liền hướng người ta trên giường bên trên. Chương 29, Đô thị giải trí mê ảnh. Gian phòng kia chủ nhân là bạn gái của ngươi sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ép Hạ Thiên Kỳ không biết Sở Mộng Kỳ lại đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Đến cùng phải hay không? Sở Mộng Kỳ lại hỏi một lần. Không phải. Không phải thoại xin mời ngươi ra ngoài, thuận tiện giúp ta đóng cửa lại tạ ơn. Sở Mộng Kỳ nói xong liền không tiếp tục để ý chính mặt lạnh lấy đang nhìn nàng Hạ Thiên Kỳ, lại như người bị bệnh thần kinh trên giường cười toe toét. Thật sự là giường lớn cái gì chim đều sẽ có. Hạ Thiên Kỳ hung hăng đem cửa phòng đóng lại, sau đó thì về tới phòng của hắn. Thời xuống đã có chút mốc meo y phục rách rưới, Hạ Thiên Kỳ đưa chúng nó cất vào túi rác bên trong, sau đó thì đi vào phòng tắm. Mở ra bồn tắm vòi nước, Hạ Thiên Kỳ đứng tại bồn rửa tay trước gương, khoảng cách gần nhìn một chút hắn che kín tiểu tụy mặt. Dạng này đối tấm gương nhìn một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền muốn xoay người sang chỗ khác đem bồn tắm vòi nước đóng lại, nhưng ngay tại trong quá trình này, ánh mắt của hắn lại trong lúc vô tình liếc về một khuôn mặt người. Hoặc là càng thêm xác thực nói, là một trương giống hình xăm, ở trên lưng hắn mặt người. Thứ gì? Hạ Thiên Kỳ lại tận lực xoay người sang chỗ khác thấy rõ ràng, đợi đối tấm gương lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau, hắn mới nhìn rõ ràng phần lưng bên trên tấm kia mặt người. Là cái kia quỷ anh mặt, lại không biết lúc nào chạy tới trên người hắn. Đây là làm sao cái tình huống? Hạ Thiên Kỳ kinh nghi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết làm, chương này quỷ anh mặt là tại hắn dung hợp rơi cái kia quỷ anh sau xuất hiện. Có lẽ đợi đến hắn sau này có cơ hội dung hợp quỷ vương tàn chi về sau, trên thân thể còn biết xuất hiện cái khác giống như là hình xăm đồ án. Ngâm mình ở trong bồn tắm thư thư phục phục tắm rửa một cái, Hạ Thiên Kỳ lau sạch sẽ thân thể, từ tủ quần áo bên trong tìm ra một bộ hắn lúc gần đi mua hưu nhàn Âu phục. Mặc chỉnh tề, đem giày ra đánh bóng về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có sốt ruột ra ngoài, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến mình từ hầu tử cô kia hoạt thi trên thân tìm tới thuật pháp dược thủy còn tại trước đó mặc y phục rách dưới bên trong. Hắn vội vàng từ túi rác bên trong đem món kia y phục rách dưới tìm được, sau đó trong túi lấy ra trước đó bị hắn chứa ở bên trong dược thủy. Dược thủy hết thể có 4 bình. Trong đó có 2 bình là khôi phục thể năng, 1 bình là khôi phục thương thế, còn có 1 bình còn lại là gia trì tốc độ. Cái này 4 bình nhìn qua không đáng chú ý dược thủy. Không hề nghi ngờ là hắn thu hoạch chiến lợi phẩm. 4 bình thuốc nước liền là 4 cái phổ thông cấp cho điểm. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến cái này mấy bình dược thủy cũng là hầu tử không biết từ người nào trên thân giành được. Đem dược thủy thiếp thân thăm dò trong túi, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới rời đi gian phòng của mình, bước nhanh đi xuống lầu. Cứ việc nghĩ thoáng xe ra ngoài đi dạo. Nhưng là nói đến hắn cũng thật sự là không có gì địa phương có thể đi, cho nên đợi tại trong thương trường mua 2 kiện quần áo để mà dự bị về sau. Hắn liền lái xe tới đến trước đây từng đi qua một lần đô thị giải trí. Đem xe ngừng tốt, đi vào đô thị giải trí ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn phía trên nghe hồng lấp lóe bảng hiệu. Chỉ cảm thấy cái này đô thị giải trí phảng phất lồng lên một tầng mê vụ, khiến cho hắn có một loại khó mà nhìn thấu ảo giác. Trên thực tế từ lần trước ở chỗ này đụng phải bao quát Lý Tâm Cơ ở bên trong 4 người về sau, hắn liền vẫn cảm thấy nơi này thật không đơn giản, đây là một loại nói không nên lời cảm giác, tóm lại hắn nghĩ lại tới nhìn xem. Vẫn như cũ đi vào mướn phòng chỗ tầng lầu, Hạ Thiên Kỳ đi vào trước đó hắn từng tiến vào gian kia cửa bao phòng bên ngoài. Lần này cứ việc bên trong không có người tại, nhưng lại vẫn như cũ đã khóa lại. Hạ Thiên Kỳ tìm ở giữa không mướn phòng ngồi xuống, ngồi tại thư mềm trên ghế salon, hắn không nghĩ thêm quá nhiều. Diêu động tay cán chơi tiếp. Nhưng mà không bao lâu, liền nghe hành lang một mặt, chuyển tới một cái nhân viên phục vụ thanh âm. Lão bản ngài đã tới. Ừm, đem gian phòng mở ra, tay ngứa ngáy về đánh 2 thanh. Bà chủ hôm nay tại sao không có về a? Nàng hôm nay có việc, cho nên liền chính ta. Gần nhất hẳn không có gây chuyện tình huống a. Ai đi theo chúng ta chỗ này nháo sự a, lão bản ngài cứ yên tâm đi. Khi nhân viên phục vụ cùng đô thị giải trí lão bản đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ chỗ mướn phòng lúc, Hạ Thiên Kỳ cùng trong hành lang lão bản không khỏi nhìn nhau một chút. Nam nhân ánh mắt như mũi đao sắc bén, hắn rõ ràng chỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhưng Hạ Thiên Kỳ toàn thân đều không tự chủ rịn ra mồ hôi lạnh. Liên phảng phất tại vừa mới có một thanh chủy thủ liền chống đỡ tại trên cổ của hắn. Đô thị giải trí lao bản đối Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó liền tại Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất. Hạ Thiên Kỳ không biết lão bản kia tiếu dung ý vị như thế nào, là cảnh cáo, hoặc là chỉ là một cái theo thói quen tiếu dung. Nhưng vô luận là cái gì, đều không thể tránh né trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này đô thị giải trí lão bản. Hạ Thiên Kỳ không còn dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn cảm thấy cho dù cái này đô thị giải trí bên trong tồn tại một cái kinh thiên bí mật, dưới mắt cũng tuyệt không phải hắn loại thực lực này có thể về tìm hiểu. Hạ Thiên Kỳ tận lực giả bộ như chấn định rời đi đô thị giải trí, mà cùng lúc đó, vừa mới ngồi tại nhận điện thoại trước nam nhân, thì hình như có nhận thấy lẩm bẩm. Người này vẫn rất có ý tứ. Ngồi ở trong xe, Hạ Thiên Kỳ lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đô thị giải trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ sớm muộn cũng sẽ đem cái này đô thị giải trí nội tình thăm dò rõ ràng. Về sau trong vòng vài ngày, Sở Mộng Kỳ một mực ỷ lại trong biệt thự không chịu đi, đảm nhiệm Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ ai cũng không để ý hắn. Cảm giác được thực lực bản thân còn cần đề cao, cho nên Hạ Thiên Kỳ mỗi sáng sớm đều sẽ cùng Lãnh Nguyệt tiến về phía sau núi, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không cùng một chỗ huấn luyện, cũng sẽ không cùng một chỗ trở về biệt thự. Về phần Sở Mộng Kỳ thì sẽ ở Lãnh Nguyệt sau khi rời đi, tiến vào Lãnh Nguyệt trong phòng, xem xét một chút sư phụ hắn lưu cho Lãnh Nguyệt thư tịch. Mà cái này theo Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ sẽ một mực ỷ ở chỗ này, chính là vì nhìn Lãnh Nguyệt nắm giữ những này có quan hệ linh dị sự vật tư liệu. Bất quá Lãnh Nguyệt đã không phản đối, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không ở không đi gây sự, những ngày này một mực đang nếm thử khai thác quỷ khí sử dụng. Trước đó tại quỷ chú sự kiện bên trong lấy được cái kia 6 cái vinh dự điểm đã bị hắn dùng làm cường hóa, hay là cũ đường, một điểm dùng cho cường hóa ác linh áp chế đem lên tới cấp 5, mặt khác 5 điểm thì dùng cho cường hóa lệ quỷ cường hóa đem lên tới cấp 6. Cường hóa kết thúc chỉ làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thể nội quỷ khí số lượng dự trữ gia tăng, nhưng là loại này gia tăng đối với hắn hiện tại tới nói, lại là không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn quỷ khí phần lớn là nhiều, nhưng là tại công kích bên trên, hoặc là phòng ngự bên trên đều không phải là rất tốt. Nói đơn giản đến, liền là phát tán, cũng không tập trung. Dạng này để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì nếu như đơn thuần chỉ là quỷ khí số lượng dự trữ tăng nhiều, nhưng là uy lực không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy loại này tăng nhiều chỉ là có thể làm cho hắn tại cùng quỷ vật thời điểm chiến đấu, tiêu hao hơi chậm hơn một chút. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên Hạ Thiên Kỳ gần nhất vẫn luôn tại nếm thử, có thể hay không đem phát tán quỷ khí ngưng thực một chút, dùng cái này khiến cho phát sinh chất biến. Ngưng thực nói trắng ra là liền là áp xúc, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hiện tại mặc dù có thể lợi dụng quỷ khí huyền hóa ra quỷ giáp quỷ binh, nhưng là loại này quỷ giáp quỷ binh kỳ thật liền hay là một đoàn khí thể ngưng tụ. Cái gọi là phòng ngự bất quá chỉ là dựa vào quỷ khí độ dày trèo chống mà thôi. Mà hắn muốn, còn lại là giống chân chính khôi giáp quỷ giáp, cứng, rắn, khó mà bị đánh nát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngưng thực. Cường hóa theo Hạ Thiên Kỳ liền là cái cơ sở, tựa như là học sinh đến trường, có thể ở trường học học được cứ như vậy vài thứ, cuối cùng có thể lăn lộn thành cái dạng gì. Đến cái gì độ cao nói trắng ra là còn phải dựa vào chính mình đi ngộ. Giống như hắn có được các linh thể chất rất nhiều người, nhưng cho dù là dùng để cường hóa vinh dự điểm số lượng, nghĩ đến cũng sẽ còn có mạnh yếu khác biệt. Lãnh Nguyệt chính là rõ ràng nhất ví dụ, nếu như chỉ dựa vào cường hóa liền có thể để cho mình càng ngày càng mạnh, như vậy Lãnh Nguyệt cũng sẽ không ngốc đến mỗi ngày liều mạng huấn luyện. Hạ Thiên Kỳ tại mặc dù tại chăm chỉ bên trên không so được Lãnh Nguyệt, nhưng là tại đối với khát vọng sinh tồn bên trên, hắn không chút nào không thua bất luận kẻ nào. Cho nên cứ việc huấn luyện là một kiện rất nhàm chán, lại rất khổ ép sự tình, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể buộc mình đi làm, hơn nữa còn là ngày qua ngày đi làm. Hắn lúc đương thời thử qua đem quỷ khí dùng làm thuật pháp thả ra ngoài, nhưng ở vô số lần sau khi thất bại, cho dù như Hạ Thiên Kỳ loại này kháng đả kích rất mạnh người, cũng không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá tuy nói là từ bỏ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không cho rằng lý luận của mình tồn tại vấn đề, về phần vô số lần thất bại nguyên nhân. Hắn cảm thấy chẳng qua là hắn không có chuẩn bị đầy đủ toàn bộ điều kiện thôi. Hắn cảm thấy đợi đến mình nếm thử đem quỷ khí áp xúc ngưng thực về sau, còn biết thử nghiệm tiếp tục giống phong thích, thẳng đến hắn thành công mới thôi. Liên tục mấy ngày nếm thử, để Hạ Thiên Kỳ rốt cục có chút thực tiễn thành công cảm giác thỏa mãn. Bởi vì tại hắn áp xúc dưới, nguyên bản giấu tại trong cơ thể hắn quỷ khí đang chậm rãi ngưng thực lấy, cứ việc quá trình này rất chậm, nhưng là hắn quả thật có thể cảm giác được, quỷ khí cứ việc tại lượng bên trên ít một chút, nhưng lại muốn so trước đó càng thêm dày hơn thực. Lại qua thời gian một tuần, Hạ Thiên Kỳ áp xúc càng thêm liều mạng, trừ ăn ra uống cùng với ngủ, hắn đem tất cả thời gian đều dùng làm áp xúc quỷ khí. Quá trình bên trong, quỷ khí số lượng dự trữ bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, nếu như nói hắn tại không có áp xúc trước đó, quỷ khí số lượng dự trữ có một gian 100 bình phong ốc lớn như vậy dưới mắt quỷ khí số lượng dự trữ liền vẹn vẹn chỉ có một gian nhà vệ sinh lớn như vậy. Dựa theo loại này giảm bớt tốc độ, Hạ Thiên Kỳ đoán chừng chờ hắn triệt để hoàn thành áp xúc. Quỷ khí số lượng dự trữ có thể có một bình có cả có là nhiều như vậy đều đã tính lạc quan. Giống như vậy lại qua dòng dã 3 ngày, Hạ Thiên Kỳ rốt cục hoàn thành tất cả quỷ khí áp xúc. Quỷ khí tại áp xúc ngưng thực sau đó phát sinh biến hóa về chất, lại từ khí thể biến thành chất lỏng. Chất lỏng màu đen. Cộng lại không đủ nửa một cái chai cola, hắn thử nghiệm giống điều khiển quỷ khí, đem những này chất lỏng màu đen từ thể nội rút ra đi ra. Bởi vì những này chất lỏng màu đen quá ít, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp tùy tâm sở dục đưa nó biến thành quỷ giáp, hoặc là tựa như lưới hái quỷ binh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể huyễn hóa thành một thanh ngắn nhỏ truy thủ. Truy thủ toàn thân đen kịt. Nhìn qua giản dị tự nhiên, Hạ Thiên Kỳ cầm ở trong tay cũng không có cảm thấy uy lực lớn bao nhiêu, hắn thử nhắm ngay một gốc tráng kiện cây cối rất đâm một cái, kết quả cơ hồ là trong nháy mắt, liền thấy cây kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng cây cối, lại lấy mắt trần có thể thấy bắt đầu khô héo, không đến một cái hô hấp ở giữa liền hoàn toàn thành một gốc không có chút nào sinh cơ chết thụ. Hạ Thiên Kỳ không khỏi bị cây chùy thủ này uy lực sợ ngây người, mặc dù hắn còn không có sử dụng hắn đi liều mạng quỷ vật, nhưng liền mới biểu hiện uy lực nhìn. Đã vượt qua lúc trước hắn dùng quỷ khí huyện hóa ra cái kia thanh lưới hái tử thần. Bởi vì lưới hái tử thần nhiều nhất chỉ có thể đem cây cối chém thành hai khúc. Nhưng lại căn bản là không có cách làm đến khiến cho trong nháy mắt khô héo. Không những như thế, cây chùy thủ này còn có thể giống nuôi thi nhân nuôi quỷ vật, bị Hạ Thiên Kỳ bỏ vào trong thân thể, cần nó thời điểm một cái ý niệm trong đầu liền sẽ xuất hiện trên tay. Tuyệt đối là làm đánh lén thiết yếu thần khí. Nhưng là dao găm có địa phương tốt cũng có chỗ xấu. Cũng tỉ như nói nếu như đưa nó từ đầu tới cuối duy trì dao găm hình thái, như vậy trong cơ thể hắn thì lại không nửa chút quỷ khí, quy tắc này mang ý nghĩa hắn đừng nói lệ quỷ hóa, liền ngay cả phổ thông quỷ hóa đều làm không được. Đồng thời nguyên bản quỷ khí đều đã thành chất lỏng, không cách nào lại phục hồi như cũ thành quỷ khí, cho nên Hạ Thiên Kỳ dưới mắt cũng không có biện pháp lại làm ra công kích từ xa. Cũng là tiến hành cơ sở phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi hối hận mình đem quỷ khí toàn bộ ngưng thực cách làm. Hắn cảm thấy hẳn là chỉ ngưng thực hơn phân nửa, dạng này tối thiểu còn có thể còn lại một chút quỷ khí để mà bình thường điều khiển, nhưng bây giờ hắn thì hoàn toàn không làm được. Dao găm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần là cầm nó, Hạ Thiên Kỳ liền không có biện pháp tiến hành quỷ hóa, tự thân tố chất tuy nói muốn so người bình thường cường hắn nhiều, nhưng các phương diện lại là muốn so sánh quỷ hóa kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu như không cầm dao găm, hắn cứ việc có thể bình thường lệ quỷ hóa, nhưng là tại không cách nào điều khiển quỷ khí điều kiện tiên quyết. Hắn cũng chỉ có thể thuần túy lợi dụng quyền cước đi cùng quỷ vật đối kháng, đây không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Cứ việc lập tức tình cảnh để Hạ Thiên Kỳ cảm giác có một ít xấu hổ, nhưng là cái phương hướng này không hề nghi ngờ là đúng, bởi vì chỉ cần hắn ngưng thực ra chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng những này chất lỏng màu đen, huyền hóa ra chân chính quỷ giáp quỷ binh. Đến lúc đó không nói có thể đại chiến ác quỷ, tối thiểu cùng cấp bậc quỷ vật là rất khó uy hiếp được hắn. Trốn ở trong biệt thự bế quan không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng, trong lúc đó Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều đã rời đi. Sở Mộng Kỳ là trở về nghĩ biện pháp giám thị hầu tử đám người động tĩnh đi, về phần Lãnh Nguyệt còn lại là đột nhiên tiếp vào công ty sai khiến, tiến đến tham dự giải quyết sự kiện đi. Trong biệt thự thiếu đi hai người, lập tức trở nên quẳng cung ẽ, mặc dù hắn có đôi khi sẽ cảm thấy Sở Mộng Kỳ rất phiền, nhưng mà trong lòng của người ta luôn luôn mâu thuẫn, ở thời điểm cảm thấy phiền, không còn thời điểm lại có cảm giác không thích ứng. Cũng may là gần nhất dưới tay của hắn không ngừng có người mới gia nhập, hắn đang hết bận quỷ khí ngưng thực sự tình về sau, liền bận rộn đi tới đi lui tại Hoàng Kim văn phòng, phỏng vấn không ít lần thứ nhất tham dự thử cương vị người mới, trong đó còn bao gồm một chút còn sống trở về, ký kết chuyển chính thức hợp đồng người. Hết hạn cho đến bây giờ, dưới tay hắn nhân viên mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 4-5 người quy mô nhỏ, đều ở lợi dụng máy truyền tin hạ chủ quản kêu gọi lấy hắn. Đều là lại lần nữa nhân giai đoạn đi tới. Lại thêm hắn gần nhất cũng không có việc gì, cho nên nhưng phàm là người mới tìm hắn, chỉ cần hắn lúc ấy không phải rất phiền liền đều sẽ trước tiên hồi phục. Ngược lại là tại mấy cái người mới nơi đó, thu được coi như không tệ danh tiếng. Một ngày này ban đêm, Hạ Thiên Kỳ ngay tại trong phòng nhàm chán chơi lấy đấu địa chủ, vinh dự bề ngoài liền nhận được một đầu tin tức. Hắn vốn cho rằng là mới sự kiện, kết quả mở ra sau khi đúng là một cái máy truyền tin hảo hữu xin. Biết hắn thông tin hảo người hai cánh tay đều đếm ra. Hắn cũng không biết người này là ai, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tăng thêm. Thông tin hảo có chút cùng loại với phần mềm chat, chỉ có lẫn nhau tăng thêm bên trên mới có thể bình thường trò chuyện, phát tin tức. Cho nên tại tăng thêm đối phương về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đánh lên một cái dấu hỏi phát đi qua. Chương 31, Mục Tử Hy dự cảm. Nhìn xem máy truyền tin đợi một hồi, thấy đối phương còn không có trả lời hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại đánh lên mấy chữ hỏi. Người là ai a? Lần này, đối phương ngược lại là rất nhanh hồi phục hắn. Mục Tử Hy. Biết đối phương là Mục Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền hoàn toàn không có hoang mang, bởi vì vô luận là Từ Thiên Hoa, hay là Ngô Địch đều có truyền tin của hắn hảo, Mục Tử Hy hoàn toàn có thể thông qua bọn hắn được biết. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ không biết Mục Tử Hy vô duyên vô cớ vì sao lại thêm mình, nói đến đối với Mục Tử Hy người này, hắn cũng một mực có loại khó mà nhìn thấu cảm giác. Luôn cảm thấy Mục Tử Hy cũng không phải là một nhân vật đơn giản, một mực đang chủ động tốt như thế tiếp cận hắn, khẳng định tồn tại mục đích nào đó. Nhưng là hắn nhưng lại nghĩ không ra, Mục Tử Hy sẽ đối với hắn ôm lấy cái mục đích gì, trừ phi Mục Tử Hy là cái đại pha lê. Cũng chính bởi vì nghĩ không ra Mục Tử Hy sẽ đối với hắn có thể có lợi, cho nên lúc trước hắn mới không có biểu hiện ra cái gì phản cảm, nói đến Mục Tử Hy cũng xác thực có nói cho hắn biết không ít chuyện. Mục chủ quản tìm ta có việc sao? Hạ Thiên Kỳ không tin Mục Tử Hy tăng thêm hắn liền là thuần túy tìm mình nói chuyện thiếm, trên thực tế cũng đúng như hắn suy đoán như thế, Mục Tử Hy lúc này trả lời. Có một số việc muốn theo ngươi nghiên cứu một chút. Đi chỗ nào? Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là cảm thấy không có lý do cự tuyệt. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc địa phương. Nửa giờ sau, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe tới đến hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mục Tử Hy cái quầy rượu kia. Lúc này bởi vì còn không có đêm, cho nên trong quán bar đen như mực cũng không náo nhiệt, có lẽ là Mục Tử Hy sớm có giao phó, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có tao ngộ bất luận cái gì nhân viên phục vụ ngăn cản, liền thuận lợi ngồi ở Mục Tử Hy đối diện. Mục Tử Hy hôm nay mặc một thân màu trắng trang phục bình thường, chẳng những khuôn mặt nhìn qua cho người ta một loại âm nhu cảm giác, liền uống liền rượu dáng vẻ, đều thấy Hạ Thiên Kỳ rất không thoải mái. Tìm ta thương lượng cái gì? Cũng không có gì, ta chủ yếu là hôm nay có chút phiền muộn, nhưng suy nghĩ một vòng cũng không có nghĩ đến một cái có thể theo giúp ta tâm sự người. Cho nên mới sẽ từ Thiên Hoa nơi đó muốn tới truyền tin của ngươi hảo, bảo ngươi đi ra uống hai chén. Mục Tử Hy xem ra uống nhiều rượu, một đôi mắt phượng hiện ra rượu đỏ, thân thể cũng ít nhiều có chút lay động. Uống rượu thì miễn đi. Ta gần nhất liền uống liền nước đều buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ uống rượu ngược lại là không có giống ăn cái gì ác tâm như vậy, nhưng là trong lòng nhưng cũng bản năng bài xích. Mục Tử Hy nghe xong cũng không khuyên giải hắn, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, để nhân viên phục vụ cho Hạ Thiên Kỳ lên chén thanh thủy. Minh Phủ gần nhất có chút không yên ổn a, thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ bắt đầu ở chúng ta bên này cướp bóc đốt giết việc gác bất tận. Mạnh được yếu thua, nếu như đổi thành thứ ba Minh Phủ cường đại, có lẽ cũng sẽ làm như thế. Hạ Thiên Kỳ không biết Mục Tử Hy đột nhiên đối với hắn đề cập những này là có ý tứ gì, hắn không nói thêm gì, mà là tùy tiện qua loa một câu, muốn nghe một chút Mục Tử Hy tiếp xuống nói thế nào. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng là vẹn vẹn thủ hạ ta nhân viên, gần nhất sẽ chết rồi 7 cái. Đều là bị cái kia hai cái Minh Phủ người giết chết. Có chút cắn răng nghiến lợi nói xong, Mục Tử Hy liền trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay chén rượu đánh tới hướng đi đài, càng thêm tức giận nói. Chưa hề đều là ta Mục Tử Hy khi dễ người khác. Còn chưa bao giờ bị người khác khi dễ qua. Liền ngay cả chúng ta cao cấp chủ quản, tại cái khác Minh Phủ nơi đó cũng không tính là cái gì, chớ nói chi là chúng ta những lính quần này. Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Tử Hy phẫn nộ. Nhưng là hắn đối với cái này cũng là vô kế khả thi, nói đến liền ngay cả chính hắn còn cả ngày lo lắng để phòng sợ hai hầu tử bọn người tìm tới cửa trả thù đâu. Nếu như hắn cũng có cái như bức người ở sau lưng chỗ dựa, hắn đã sớm chạy tới thứ nhất Minh Phủ cái bệ, đem hầu tử một thanh bóc chết. Ngươi là thật không biết hay là giả vờ không biết, thứ nhất Minh Phủ cùng hạng hai phủ muốn hợp lực đem chúng ta diệt đi. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ thờ ơ dáng vẻ, hắn không khỏi lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói ra. Tại sao muốn diệt đi chúng ta? Liên vì con đường cùng tài nguyên. Nghe nói qua hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp sao? Minh Phủ tồn tại nguyên bản là vì tiêu diệt quỷ vật, nhưng là hiện tại chia ra làm ba nhà Minh Phủ từng người tự chiến, hoàn toàn đem lúc trước sứ mệnh quên sạch. Cho nên hợp hai làm một đây là xu thế. Ta cảm thấy đây không tính là lý do gì. Cướp đoạt tài nguyên. Nói trắng ra là chỉ là muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại, muốn tốt hơn mạng sống thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mục Tử Hy lời nói cũng không có nói với hắn hoàn chỉnh. Mục Tử Hy ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó nghe hắn cười một tiếng nói ra. Nếu như coi ngươi biết, Minh Phủ quyền hạn sẽ ở tương lai một ngày nào đó đột nhiên biến mất, vô luận là cao cấp chủ quản, hay là phổ thông viên chức cũng không có cách nào lại từ quỷ vật trên thân thu hoạch được vinh dự điểm cường hóa từ sau lưng. Ngươi sẽ làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi khó có thể tin mở to hai mắt, há to miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mục Tử Hy lúc này tiếp tục nói. Tối thiểu nếu đổi lại là ta, sẽ liều mạng cướp đoạt tài nguyên, có thể thu được càng nhiều vinh dự điểm liền thu hoạch được càng nhiều. Nếu như mình thu hoạch được không được, liền để thuộc hạ của mình thu hoạch được, mà sẽ không công tặng cho những người khác. Từ ba nhà Minh Phủ tách rời ban đầu, thứ nhất Minh Phủ liền là cướp đoạt, tham lam đại danh tử, chịu đến loại kia thể chế giới, lên tới cao cấp chủ quản, xuống đến phổ thông viên chức cũng sẽ không trong lòng còn có cái gì thiện niệm. Bởi vì coi ngươi người bên cạnh có 80% đều là người xấu thời điểm, như vậy còn lại cái kia 20% người tốt, thì sẽ có vượt qua một nửa lựa chọn làm một cái người xấu, về phần còn lại hoặc là bị không để ý tới, hoặc là bị đào thải. Cho nên tuyệt đối không nên cảm thấy chính ngươi làm không được, tại trên người người khác liền sẽ không phát sinh. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nghe Mục Tử Hy nói với hắn dạy, trên thực tế đối với thứ nhất Minh Phủ tình huống, hắn từ Sở Mộng Kỳ nơi đó đã có hiểu biết. Hắn chân chính quan tâm là Mục Tử Hy vừa mới đối với hắn nâng lên, Minh Phủ cường hóa quyền hạn biến mất sự tình. Minh Phủ quyền hạn biến mất là chuyện gì xảy ra? Đây là suy đoán của ngươi, hay là nói ngươi đã được đến tin tức xác thực? Nếu như ta nói đây là suy đoán của ta, ngươi tin tưởng này lại phát sinh sao? Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Biết công ty những cái kia cao tầng đều đi thứ hai vực thứ ba vực làm gì sao? Mục Tử Hy cầm lấy bình rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hớp lớn, chậm rãi nói ra. Ta được đến tin tức là vì đã thông kết nối thế giới hiện thực hàng rào. Một khi tầng này hàng rào bị đả thông, như vậy cho dù là phổ thông viên chức cũng có thể tiến về thứ hai vực cùng thứ ba vực. Nhưng mà Minh Phủ người phụ trách chủ yếu chỉ là cao cấp chủ quản, nói trắng ra là Minh Phủ là cao cấp chủ quản, những cái được gọi là quản lý, cao cấp quản lý, thậm chí là tổng thanh tra, bọn hắn đã không thuộc về Minh Phủ. Cho nên chỉ cần hàng rào bị đả thông, tất cả viên chức đều sẽ tham dự tiến ngẫu nhiên sự kiện bên trong, mà trong hiện thực một khi không có Minh Phủ nhân viên, như vậy Minh Phủ còn sẽ có tồn tại cần thiết sao? Chương 32, nguy cơ chui vào. Coi như giống ngươi nói dạng này, tất cả viên chức đều đi tham dự ngẫu nhiên sự kiện, nhưng là trong hiện thực cũng sẽ có phổ thông sự kiện cần giải quyết ta, Minh Phủ vẫn như cũ có hắn tồn tại tác dụng. F. Còn nữa nói, nếu như không có Minh Phủ cường hóa quyền hạn, nhân loại muốn thế nào cao bằng cấp bậc quỷ vật chống lại? Hạ Thiên Kỳ đối với Mục Tử Hy lời nói nửa tin nửa ngờ, cứ việc có chút đạo lý, nhưng lại không cách nào tự viên kỳ thuyết. Mục Tử Hy nghe xong có chút muốn cười nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo hỏi ngược lại. Tỷ như ngươi bình thường ăn cơm đều dùng tay phải, chẳng lẽ lúc có một ngày ngươi đã mất đi tay phải, liền sẽ tươi sống chết đói sao? Nhân loại không có Minh Phủ cường hóa quyền hạn, còn biết tìm tới mới phương thức đi đối kháng quỷ vật, dù sao nội tình đã đều đặt xuống. Nói cho cùng Minh Phủ cường hóa quyền hạn, cùng những cái được gọi là ban thưởng, liền cùng hiện tại tiểu lão bản khiến cho bán hạ giá. Ngay từ đầu để ngươi cảm giác có thể có lợi, nhưng chờ ngươi dưỡng thành thói quen về sau, hắn liền sẽ không lại bán hạ giá. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng dù vậy, ta cũng không thể lực thay đổi gì, còn không phải như vậy muốn nhẫn nhục chịu đựng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mục Tử Hy là tại tự tìm phiền não, nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt sẽ không nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Bởi vì những lời này ta ngoại trừ cùng ngươi có thể nói bên ngoài, liền rốt cuộc nhớ không nổi còn có thể với ai nói, giống chúng ta loại người này đều là cô độc, hiện thực đã không còn là chúng ta kết cục, trước kia bằng hữu cũng không còn cùng giải quyết chúng ta có gặp nhau. Đó là ngươi quá bi quan. Chẳng lẽ ngươi tại thi hành xong việc kiện về sau, sẽ cùng người nhà bằng hữu hòa mình, phát ra từ nội tâm cười cười nói nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có phản bác Mục Tử Hy, bởi vì hắn xác thực có rõ ràng cảm giác được, hắn đã không có cách nào giống người bình thường cuộc sống như vậy. Dù sao phàm là hắn có việc làm, có người chơi, cũng sẽ không trong lúc rảnh rỗi chạy tới nghe Mục Tử Hy nói nhiều như vậy. Vô luận ngươi thừa nhận cùng không thừa nhận, chúng ta đều đã bị quy tắc hóa, tựa như một chút tù phạm ngồi tù. Người thích hướng lực cùng thói quen là rất đáng sợ, một khi thích hướng, một khi quen thuộc, một khi tiếp nhận, ngươi liền cũng không tiếp tục là lúc đầu ngươi. Không, ta còn biết là lúc đầu ta. Tối thiểu ta biết mình tại làm cái gì. Tốt ta, có lẽ là ta quá nghĩ đương nhiên. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không tán đồng quan điểm của hắn, hắn không quan trọng nhún vai, dùng sức vuốt vuốt hắn hiện ra rượu đỏ mặt, tiếp tục nói. Ta tìm ngươi tới chỗ này. Kỳ thật cũng không phải là muốn đối ngươi nói chuyện giật gân, mà là muốn hướng ngươi biểu đạt một cái thái độ, đó chính là chúng ta là có thể trở thành bằng hữu người. Ngươi nhất định sẽ hoài nghi, ta tại sao muốn hướng ngươi liên tiếp lấy lòng, nói thật với ngươi, ta quả thật có ý đồ của ta ở bên trong, bởi vì ta nhìn ngươi cũng không có một mặt người chết tướng. Mà chết không được, làm không tốt lúc nào liền cần dùng đến, coi như không dùng được, cũng có thể kêu đi ra tâm sự. Đuổi đuổi nhàm chán thời gian. Đích thật là dạng này. Hạ Thiên Kỳ không muốn đi phỏng đoán Mộc Tử Hy, trên thực tế giống Mộc Tử Hy, Nô Địch loại người này, căn bản là không có biện pháp dựa theo lẽ thường ước đoán, cho nên chẳng tin Mộc Tử Hy cái này không đau không ngứa, làm không tốt bọn hắn thật có thể trở thành bằng hữu. Liền xem như trở thành dối trá bằng hữu, nếu như về sau tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong gặp, cũng có thể cùng một chỗ báo cái đoàn hình cái an toàn. Khi Hạ Thiên Kỳ rời đi quẩy rượu thời điểm, trong quán ba không biết lúc nào lại biến thành thế nhân sống mơ mơ màng màng thế giới. Mục Tử Hy cũng không hề rời đi, nghĩ đến hắn còn không có tận hứng. Lần này về nơi này, cũng là không phải không thu được gì, tối thiểu Mục Tử Hy phân tích hắn là cảm thấy có chút đạo lý. Nếu như ngẫu nhiên sự kiện là liên tiếp lấy thứ hai vực cùng thứ ba vực tồn tại, như vậy tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong loại kia có thể dựa vào tìm kiếm thu hoạch được vinh dự điểm ban thưởng phương thức, tại thứ hai vực cùng thứ ba vực liền cũng có khả năng tồn tại. Cứ như vậy, tất cả tham dự sự kiện nhân viên đều có thể thu hoạch được ngoài định mức vinh dự điểm ban thưởng, có lẽ sẽ tồn tại nhược nhục cường thực tình huống, nhưng tối thiểu ba nhà minh phủ người sẽ không còn có khu vực phân chia không công bằng, con đường phân chia không công bằng hiện tượng xuất hiện. Cho nên hủy bỏ tại trong thế giới hiện thực thu hoạch được vinh dự điểm quyền hạn, cải thành tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong thu hoạch được ngoài định mức vinh dự điểm, kỳ thật vẫn là có thể làm cho nhân loại có cùng quỷ vật ở giữa sức cạnh tranh. Cái trước có thể dựa vào làm một mình, nhưng là cái sau liền phải dựa vào báo đoàn, cho nên Mục Tử Hy hôm nay nói với hắn nhiều như vậy, có lẽ liền là tại hướng hắn truyền đạt dạng này một cái ý tứ. Mở cửa xe ngồi lên xe. Hạ Thiên Kỳ quay cửa xe xuống lại liếc mắt nhìn sau lưng cái kia lóe ra xinh đẹp nghe hồng quán ba, sau đó không có chút nào quyến luyến đạp xuống chân ga. Khúc Yu Yu năm nay 24 tuổi, là Tuy Lăng thị một xí nghiệp phổ thông văn viên, tính tình hướng ngoại, giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch. Cũng chính là bắt nguồn từ cái này ưu điểm, cho nên nàng gần nhất bị công ty sự nghiệp bộ một cái tiêu thụ tổng thanh tra xem ra, đề bạt thành tổng thanh tra trợ lý. Cứ việc tổng thanh tra trợ lý cầm tiền lương cũng không cao. Làm sự tình lại nhiều lại tạp, lên tới làm các loại hội nghị kỷ yếu, kiểm tra các hạng mắt chủ quản công việc thường ngày tình huống, xuống đến lẫn vào viên chức nội bộ, hòa mình, làm tổng thanh tra đặt ở viên chức bên trong thái mắt. Khúc Yu Yu rất biết cái này tổng thanh tra trợ lý không dễ làm, nhưng dù cho như thế, khi nàng tại nhiệm chức trên sách ký tên thời điểm, trái tim vẫn như cũ bởi vì kích động mà cuồng loạn lấy. Tổng thanh tra trợ lý, nói trắng ra là liền là sự nghiệp bộ người đứng thứ hai, tổng thanh tra tâm phúc. Tại sự nghiệp bộ bên trong, đừng nói là phổ thông viên chức, liền là lên tới chủ quản quản lý, cũng đều đối với nàng tiểu cô nương này khuôn mặt tươi cười đón lấy, không phải nàng tùy tiện tại tổng thanh tra bên thai nói thầm hai câu, bọn hắn liền muốn đại họa lâm đầu. Quan mới tiền nhiệm ngày đầu tiên, Khúc Yu Yu bận biểu tứ phía rất là tích cực, cứ việc hay là những cái kia đồng sự, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, các đồng nghiệp tại thái độ đối với chính mình bên trên nhưng hoàn toàn khác nhau. Lại không là cái kia mặc người hô tới quát lui tiểu Khúc, nàng tên bây giờ gọi là Khúc Trợ. Bận rộn một buổi tối, đi Yu Yu liền đưa nàng một đám đại học hảo hữu, cùng bạn trai của các nàng nhóm mời đến mình mướn trong phòng, vì chúc mừng nàng thành công tấn thăng làm tổng trợ mà cuồng hoan. Khúc Yu Yu tốt nghiệp ở một chỗ nghệ thuật loại viện trường học, mấy cái chơi tương đối tốt đồng học, sau khi tốt nghiệp đại học hoặc là liền là không ngừng đổi việc, hoặc là liền là khổ ép tăng ca, tóm lại dưới cái nhìn của nàng, những người này đều không có mình lẫn vào tốt. Hương khí bốn phía nổi lẩu ừ ngực bốc hơi nóng, Khúc Yu Yu ba bình bia vào trong bụng. Vốn cũng không sao có thể uống nàng, nói tới nói lui thanh âm đều trở nên lắp bắp, một cái tay tại mọi người trước mắt khoa tay lấy, rất là vui vẻ đến ý. Ta bọn hắn rốt cục hết khổ, chờ ta làm 2 năm tổng thanh tra trợ lý, sự tình gì đều giải, ta liền có thể đi ăn máng khác đi những công ty khác, liền là giàu gì vậy cũng phải là cái quản lý a. Các ngươi nói có phải không? Vâng. Ba nam ba nữ rất là phủng tràng cho Khúc Yu Yu dùng sức phồng lên trường, lúc này nghe một người dáng dấp hào hoa phong nhã nam tử nói ra. Yu Yu, ngươi nhưng phải hảo hảo hòa với, chúng ta những người này sau này nhân mạch tiền đồ nhưng toàn bộ nhờ ngươi. Yên tâm đi, đều bao tại trên người của ta. Khúc Yu Yu một bên hướng về phía mấy người cười khúc khích, một bên đánh lấy rượu lạc gật đầu ứng hòa lấy. Quyền 16 sợ hãi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hoảng sợ. Chương thứ nhất hoảng sợ. Liên tục đánh cái mấy cái rượu lạc để Khúc Yu Yu trong dạ dày một trận bốc lên. Nàng vội vàng che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh, rất nhanh liền đối với buồn cầu khó chịu nói ra. Yu Yu ngươi không sao chứ? Mấy người tỉ muội nghe được Khúc Yu Yu nôn âm thanh, cũng vội vàng từ trong phòng khách chạy tới nhìn một cái nàng. Khúc Yu Yu hướng về phía bọn hắn phất phất tay, ra hiệu nàng không có gì. Trong mồm khổ khổ tràn đầy cồn hương vị, Khúc Yu Yu mở vòi bông sen, đầu tiên là rửa mặt, sau đó thì hai tay dâng có chút băng nước hút tới miệng bên trong xúc xúc miệng. Hôm nay uống thật sự là có chút nhiều. Khúc Yu Yu có chút lay động từ trong phòng vệ sinh đi ra, có chút ngượng ngùng nói ra. Bình thường, vui vẻ thời điểm đều sẽ uống nhiều mấy chén, bất quá cái này còn lại mấy bình rượu ngươi cũng đừng uống, thành thành thật thật ngồi ở đằng kia là được rồi. Mấy người cũng có chút thời điểm không có tụ, cho nên cho dù thời gian đã rất muộn, nhưng lại đều không có đi được ý tứ. Khúc Yu Yu cứ việc uống có chút nhiều, nhưng là vừa rồi nôn qua lúc này cũng là dễ chịu một chút, nàng không nói gì, nhẹ gật đầu liền đi phía trước cửa sổ, sẽ có chút nóng mặt dán tại cửa sổ bên trên. Làm sao Yu Yu, còn không thoải mái sao? Thấy Khúc Yu Yu dạng này, một cái màu da tương đối đen, trên mặt chiều dài một chút tàn nhang nữ tử, lúc này đi tới bên cạnh nàng. Ta không sao, ta ở chỗ này hóng hóng gió, một hồi liền tốt, các ngươi ăn các ngươi. Nữ tử gọi là Đồng Phương Thải, lên đại học thời điểm liền ngủ ở bên cạnh nàng giường, tính cách cũng là các nàng cái kia ký túc xá tốt nhất. Vậy ngươi đừng để bị lạnh, miễn cho nên bị cảm. Đồng Phượng Thải lo lắng nói một câu, liền lại về tới trước bàn cơm. Mặt khác chưa từng có đi hai nữ sinh, thì tại lúc này ồn ào nói. Ngươi nói một chút Yu Yu vóc người cũng không tệ, dáng người cũng tốt, tính cách càng là không thể chê, hiện tại tấn thăng tổng trợ tương lai khẳng định là bừng sáng, nhưng làm sao lại tìm không thấy bạn trai đâu. Nói chuyện nữ tử giữ lại một đầu bôi trà màu sắc đỡ lên tóc ngắn, nùng trang diễm mạn, hai ngón tay ở giữa còn kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá. Nhìn cách ăn mặc giống nhau là loại kia quán ăn đêm nữ. Nữ tử gọi là Mã Lương Siêu, lúc đi học ở tại Khúc Yu Yu giường trên, chỉ riêng Khúc Yu Yu biết đến, nàng tại trong lúc học đại học liền đã kết giao 7 người bạn trai. Trên thực tế nàng hiện tại người nam này bằng hữu cũng là lớn hơn tháng mới quen, là nơi đó cái nào đó nhà máy phân hóa học tổng giám đốc nhi tử, nhà rất có tiền. Cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là Yu Yu ánh mắt cao a, bình thường nam nhân làm sao có thể vào pháp nhãn của nàng, bất quá cái này tìm nam nhân cũng không thể nóng lòng nhất thời. Không phải có một câu như vậy nói rất hay sao, gọi là tốt cơm không sợ muộn. Ngươi là nên đi, còn tốt cơm không sợ muộn đâu, chúng ta cái này đều bao lớn, 24-25 nhưng, phóng tới đi qua hải tử đều có thể đánh xì dầu, hay là nắm chặt tìm tốt, hai người cùng một chỗ cũng có thể có cái dựa vào. Khúc Yu Yu tại trong túc xá chơi tốt nhất có hai người, một cái là Đồng Phượng Thải, một cái khác còn lại là các nàng túc xá lao đại. Vũ Đình Đình. Vũ Đình Đình tuổi tác muốn so các nàng lớn hơn một tuổi, mà tại trong túc xá đều quen thuộc tại theo tuổi tác số sắp xếp, cho nên bọn họ bình thường đều gọi Vũ Đình Đình là đại tỷ. Về phần Khúc Yu Yu còn lại là bốn người bên trong lao tam, Mã Lương Siêu là nhỏ nhất cái kia. Không hổ là đại tỷ, tư tưởng liền là truyền thống, cái này đều niên đại gì còn chia rõ ràng như vậy. Hiện tại nam nữ đều như thế, nhất là tại cuộc sống đô thị, 30 tuổi kết hôn đều tính sớm. Nói xong, Vũ Đình Đình còn vỗ ngồi ở bên cạnh hắn, ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động béo bạn trai hỏi. Có phải hay không đại bảo, nếu để cho ngươi 2 năm này cùng ta kết hôn, ngươi có phải hay không ngày mai liền phải cho ta quăng? Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ta cũng không dám vung ngươi. Mã Lương Siêu bạn trai nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vội vàng lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ngươi nghĩ vung ta ta cũng không để ý, dù sao hiện tại nam nhân này à, liền mẹ hắn không có mấy cái là đáng tin. Mã Lương Siêu lời nói nghe được Vũ Đình Đình mấy người có chút không thoải mái, nhất là trên bàn còn ngồi mấy nam nhân. Nhưng là trở ngại bạn gái mình mặt mũi, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Được rồi, hôm nay đều đã trễ thế như vậy, Yu Yu lại uống không ít, chúng ta hay là dọn dẹp một chút về nhà đi. Vũ Đình Đình đã không muốn lại nghe Mã Lương Siêu nói nữa, Đồng Phượng Thải cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Liền đối với chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Khúc Yu Yu hô. Yu Yu chúng ta đi a. Chính ngươi ở nhà một mình được không? Nếu không ta để Đại Vĩ về trước đi, đêm nay ta ở chỗ này cùng ngươi. Vũ Đình Đình bạn trai nhìn qua thật đàng hoàng, cứ việc tướng mạo bên trên có chút trông có vẻ già, nhưng lại rất là khéo hiểu lòng người. Nếu không hôm nay liền để Phượng Màu ở chỗ này, chính ta trở về là được. Ai u, được a đại tỷ, trách không được vừa mới sẽ nói ra như vậy một phen đến. Nguyên lai thật đúng là tìm tới nam nhân tốt. Mã Lương Siêu có chút nghĩa mai nói xong, vẫn không quên đối Vũ Đình Đình bạn trai liếc mắt đưa tình. Vũ Đình Đình không để ý tới nàng, kỳ thật Mã Lương Siêu tại trong túc xá nhân duyên rất kém cỏi. Các nàng trên danh nghĩa mặc dù là bốn chị em, nhưng trên thực tế, Mã Lương Siêu lại mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng, tư tưởng rất khai phóng, mà các nàng ba người tư tưởng thì tương đối truyền thống, cho nên bình thường tiếng nói chung cũng tương đối ít. Ngược lại là Mã Lương Siêu kiểu gì cũng sẽ cùng các nàng giảng cái này giảng cái kia, so hiện nay Thiên Hòa cái nào xuất ca đi hẹn hò bên trong xảy ra chuyện gì, cho nàng bỏ ra bao nhiêu tiền, mời nàng ăn cái gì tiệc loại hình. Cho nên bọn họ liền là nhìn qua quan hệ không tệ, nhưng tại trong nội tâm cùng Mã Lương Siêu quan hệ nhưng không có tốt bao nhiêu. Về phần Mã Lương Siêu cũng giống vậy, đã không quen nhìn Vũ Đình Đình tổng lấy đại tỷ tư thái giáo dục mình, cũng không nhìn chúng Đồng Phượng Thải khúm núm xuân bộ dáng, nói đến cũng liền cùng Khúc Yu Yu còn tính là nói chuyện rất là hợp ý. Nguyên bản lần tụ hội này là không có ý định bảo nàng, nhưng là ngẫm lại 4 năm đại học đều ở cùng một chỗ, sau khi tốt nghiệp cũng đều tại cùng một tòa thành thị, cho nên Khúc Yu Yu đang trưng cầu Vũ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải ý kiến về sau, mới gọi Mã Lương Siêu về. Khúc Yu Yu toàn thân chú ý nhìn chằm chằm cửa sổ, Đồng Phượng Thải kêu nàng mấy âm thanh đều không có phản ứng. Yu Yu, ngươi ở nơi đó nhìn cái gì đấy, thấy như thế tập trung tinh thần. Đồng Phượng Thải lúc này cũng tới đến Khúc Yu Yu bên người, tiếp theo cũng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ mặt nước sơn đen rất đậm, đối diện cũng là một tòa cao tầng nơi ở lầu, trừ cái đó ra liền sẽ không có gì để xem. Chẳng những Đồng Phượng Thải về Khúc Yu Yu bên người hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, liền ngay cả Mã Lương Siêu cùng Vũ Đình Đình cũng cùng nhau hiếu kỳ nhìn mấy lần, nhưng liền giống như Đồng Phượng Thải, các nàng ngoại trừ một vùng tăm tối bên ngoài, không còn nhìn thấy bất kỳ vật gì. Yu Yu, ngươi thế nào, ngươi ngược lại là nói một câu a. Mã Lương Siêu thấy Khúc Yu Yu chuyên chú nhìn chằm chằm cửa sổ biểu lộ có chút làm người ta sợ hãi, liền khẽ đẩy nàng một thanh, lại không nghĩ rằng Khúc Yu Yu tựa như là thấy quỷ, đột nhiên quẳng ngồi trên mặt đất, tiếp theo bắt đầu hoảng sợ kêu lên. Quyền 16 sợ hãi chương 2, cảnh cáo. Khúc Yu Yu đột nhiên âm thanh réo lên không ngừng, cái này cũng dọa đến Vũ Đình Đình mấy người đồng loạt thay đổi mặt, tại đối Khúc Yu Yu cảm thấy có chút không hiểu thấu đồng thời, trong nội tâm cũng đều nhận một chút ảnh hưởng, lại cũng cảm thấy sợ hãi dị thường. Hay là Vũ Đình Đình làm đại tỷ trước hết nhất kịp phản ứng, ngồi xổm người xuống cầm lên Khúc Yu Yu có chút tay lạnh như băng, đối nàng trấn an nói: "Yu Yu ngươi thế nào? Đừng mù chúng ta." "Đúng vậy a Yu Yu, ngươi vừa mới đến cùng thấy cái gì, làm sao lại bị dọa thành cái bộ dáng này?" Mã Lương Siêu cũng mở miệng hỏi một câu. Trong phòng người đưa mắt nhìn nhau, Khúc Yu Yu ánh mắt kinh sợ bắt đầu từ trên mặt của bọn hắn đảo qua, một hồi lâu, mới nghe Khúc Yu Yu lắc lắc đầu, run rẩy trả lời nói: "Không có." Không có gì. Thật không có gì. Vậy ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vũ Đình Đình nhìn xem Khúc Yu Yu khó nén ánh mắt sợ hãi, cũng không làm sao tin tưởng nàng. Thật không có gì đại tỷ, ta vừa mới ngủ thiếp đi, sau đó làm cái ác ngộng. Khúc Yu Yu âm thanh run rẩy viện cái nói láo, Vũ Đình Đình bọn hắn vừa mới thấy rõ ràng, Khúc Yu Yu rõ ràng một mực mở to con mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, căn bản cũng không có nửa chút ngủ dáng vẻ. Ngươi bây giờ đều học xong trận tròn mắt đã ngủ chưa? Đến cùng thấy cái gì, làm sao đối với chúng ta còn có không thể nói. Mã Lương Siêu nhếch miệng, đối với Khúc Yu Yu thừa nước đục thả câu không chịu nói lời nói thật, biểu hiện rất là khó chịu. Thật không có gì, nếu như ta vừa mới không phải đang nằm mơ, cái kia chính là đang miên man suy nghĩ cái gì bị hù dọa. Khúc Yu Yu cảm xúc lúc này bình phục một chút, chỉ là vẫn như cũ không chịu đối Vũ Đình Đình bọn hắn nói ra nàng vừa mới bị hù dọa nguyên nhân. Thấy Khúc Yu Yu hoàn toàn không có nói thật ý tứ, Mã Lương Siêu hừ lạnh một tiếng cũng lười hỏi lại. Mất hứng nói, bữa cơm này ăn thật sự là đủ rồi, đại bảo chúng ta đi thôi. Mã Lương Siêu nói xong, liền cũng không cùng Vũ Đình Đình các nàng nói tạm biệt, liền cùng nàng cái kêu béo bạn trai rời đi. Nhìn xem ngay cả cửa phòng cũng không liên quan Mã Lương Siêu, cho dù là tốt nhất thì khí Đồng Phượng Thải, cũng đều không vui nói ra. Cái này Mã Lương Siêu sao có thể dạng này a? Nàng liên là loại người này, bây giờ nhìn lại so sánh với học khi đó còn làm người ta không thích. Vũ Đình Đình không nghĩ tới nhiều nói về Mã Lương Siêu. Quay đầu hướng Đồng Phượng Thải an ủi nói. Về sau thiếu liên hệ liền tốt, xem ra thật không phải là cái gì người đều có thể xem như bằng hữu giao. Đem Khúc Yu Yu từ dưới đất nâng đỡ, Vũ Đình Đình phi thường nghiêm túc lại đối nàng hỏi một lần. Yu Yu ngươi vừa mới đến cùng thấy cái gì? Thật chỉ là ngươi đang miên man suy nghĩ, sau đó bị hù dọa rồi. Thật là dạng này. Khả năng cùng ta uống quá nhiều rồi có quan hệ đi, ta không sao. Các ngươi trở về là được, chính ta có thể chiếu cố mình. Khúc Yu Yu kiên trì giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, hy vọng có thể bỏ đi Vũ Đình Đình đám người lo nghĩ. Nghe Khúc Yu Yu nói như vậy, Vũ Đình Đình cũng chỉ đành triệt để từ bỏ truy vấn suy nghĩ, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đại vĩ chúng ta đi thôi. Yu Yu chính ngươi thật không có chuyện gì sao? Đồng Phượng Thải kỳ thật cũng nghĩ lưu lại chiếu cố Khúc Yu Yu, nhưng trong nội tâm nhưng lại không nỡ bạn trai của nàng, cho nên cũng chỉ là lại không xác định hỏi nàng một câu. Không có việc gì, ta cũng không phải tiểu hài tử, mau trở về đi thôi, không phải chậm thêm một chút muốn đánh cái xe cũng không tốt đánh. Vậy được rồi Yu Yu, ta cùng đại tỷ đi. Bình thường chúng ta hẹ chặt trò chuyện. T. Duần cua tui nè từng, ta sẽ không tiễn các ngươi. Nhìn xem Vũ Đình Đình bọn hắn rời đi. Khúc Yu Yu ra vẻ khuôn mặt bình tĩnh lập tức lại bị sợ hãi nơi bao bọc, nàng nhìn thấy. Không nên nhìn thấy đồ vật. Mã Lương Siêu có chút tức giận đem cửa xe quan bế, nịt dây an toàn đồng thời, ngoài miệng vẫn tại tức giận nói. Thấy được chưa, đây chính là nữ nhân ở giữa hữu nghị, từng cái đều không coi ta là bằng hữu, sau đó còn giả mù sa mưa gọi ta về, thảo, thật mẹ hắn để cho ta buồn nôn. Là ngươi tính tình quá lớn đi, ta cũng không có cảm thấy các nàng thế nào ngươi a. Mã Lương Siêu bạn trai nghe xong, miệng không khỏi hết lên. Ngươi biết cái rắm, là ngươi cùng với các nàng thời gian dài, hay là ta cùng với các nàng thời gian dài. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lái xe. Ngươi hôm nay không phải một ngụm rượu cũng không uống sao. Vâng, ta lái xe còn không được sao, ngươi nếu là cũng không thích các nàng, làm như vậy giòn liền thiếu đi liên hệ, cũng là ngươi nguyện ý về. Nam nhân mập cũng không quá thoải mái Mã Lương Siêu đối với mình hô tới quát lui ngựa khí, ngoài miệng tức giận thọt một câu. Lái xe được không? Mã Lương Siêu chừng bạn trai của mình một chút. Cái này một hồi nam nhân mập không nói gì nữa, hung hăng một cước giẫm tại chân ga bên trên. Không đầy một lát, Vũ Đình Đình Đồng Phượng Thải bốn người liền cũng từ trong hành lang đi ra. Ngươi nói Ưu Ưu vừa rồi đến cùng thấy cái gì? Khiến cho thần bí như vậy, còn không chịu nói với chúng ta. Vũ Đình Đình càng nghĩ liền càng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn quay đầu hướng phía đối diện cái kia tòa nhà cư dân lầu nhìn một cái. Ai biết được, cũng có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, Ưu Ưu cũng là bởi vì uống nhiều quá cho nên đang miên man suy nghĩ, cho là mình tại làm ác ngộng. Không phải nàng cũng sẽ không đối với chúng ta giấu giếm cái gì. Yêu yêu không phải loại kia chuyện gì đều không nói người. Đồng Phượng Thải cũng không giống Vũ Đình Đình như vậy hoài nghi, cảm thấy Khúc Yêu yêu cũng không hề nói dối. Ngươi nói nàng có phải hay không là thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Đang lúc bọn hắn phải kết thúc cái đề tài này riêng phần mình gọi xe lúc trở về, Đồng Phượng Thải bạn trai đang nghĩ đến nghĩ sau đột nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Không nên nhìn thấy đồ vật ngươi là chỉ cái gì? Vũ Đình Đình ba người ánh mắt, đồng loạt rơi vào Đồng Phượng Thải bạn trai trên mặt. Thì như nói đối diện nào đó gia đình bên trong. Ngay tại phát sinh hung sát án. Nghe được Đồng Phượng Thải bạn trai phân tích, ba người lập tức cảm thấy bốn phía nhiệt độ lập tức lạnh xuống, Đồng Phượng Thải cùng Vũ Đình Đình thậm chí còn không bị khống chế dùng mình một cái.